Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 338 tới chương 367. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vực sâu không đáy là một tập hợp của vô số chiều không gian, biến hóa vô tận, phản chiếu tất cả sự xấu xa, tà ác và hỗn loạn. Nó xoáy sâu xuống qua vô số tầng, đổ dồn về cực điểm của sự tàn bạo. Học thuyết truyền thống cho rằng vực sâu không đáy có 666 tầng, mặc dù số tầng thực sự có thể còn nhiều hơn thế. Xét cho cùng, vực sâu không đáy đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì người ta có thể tưởng tượng. Động thực vật trong vực sâu đều đầy tính công kích, trong đó sinh mệnh có trí tuệ chủ yếu là các loại ác ma. Ác ma có rất nhiều chủng tộc, các vị diện vực sâu khác nhau thường có những loại ác ma đặc hữu khác nhau, cấu trúc cơ thể chúng hoàn toàn khác biệt, cũng có những năng lực khác nhau. Nhưng nhìn chung, chúng đều vượt trội hơn con người về khả năng chiến đấu và có thể sử dụng các loại phép thuật. Ác ma táo bạo, dễ nổi nóng, đầy ác ý, độc đoán, bạo lực, không có đạo đức và không thể lường trước. Chúng chuyên phá hoại và hủy diệt mọi thứ, và coi đó là niềm vui suốt đời. Chúng thường xâm chiếm các vị diện khác, mang đến sự hủy diệt và kinh hoàng. Chúng chống lại trật tự, ngay cả các lãnh chúa vực sâu cũng không thể khiến chúng hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh. Trừ khi bị phép thuật khống chế, chúng tuyệt đối không thể đoàn kết, cũng không thể hành động theo kế hoạch. Suy nghĩ của dây trước, dây sau sẽ bị lật đổ. Chúng chính là những kẻ điên cuồng mạnh mẽ và tà ác. Nhuyễn trùng là giai đoạn sơ cấp của ác ma, cũng là món ăn yêu thích của chúng. Nhuyễn trùng có thể không tiến hóa, và cứ thế lớn lên to như rồng. Nếu tiến hóa, chúng sẽ biến thành các loại ác ma khác tùy theo địa vực và tình huống, như liệt ma, các loại ác ma nhỏ dạng côn trùng của Rose. Ác ma có thể tự lựa chọn có tiến hóa hay không. Chúng có thể dừng lại ở hình thái ác ma hiện tại để tăng cường sức mạnh, hoặc tiếp tục tiến hóa. Quá trình tiến hóa của ác ma không phải là duy nhất. Ác ma trong vực sâu không đáy coi những kẻ đến đây là thức ăn hoặc nguồn tiêu khiển. Một số ác ma coi những kẻ mạnh mẽ đến đây là những tân binh tiềm năng, để họ vào cuộc chiến không hồi kết giữa ác ma và ma quỷ, huyết chiến. Số tầng của vực sâu không đáy vượt xa sức tưởng tượng của bất kỳ ai, dù là phàm nhân hay thần thánh. Một số tầng nổi tiếng nhất được liệt kê dưới đây. Trừ khi bị ức chế bởi điều kiện môi trường của một số tầng, tầm nhìn trong vực sâu không đáy là bình thường. Ngoài ra, trừ khi có ghi chú khác, ánh sáng mặt trời kiểu địa ngục, ánh sáng đỏ mờ ảo, hoặc các loại ánh sáng khó chịu tương tự chiếu rọi tất cả các tầng của vực sâu không đáy. Mỗi tầng của vực sâu không đáy đều có môi trường đặc biệt và khủng khiếp riêng. Ngoài hình thái tự nhiên khắc nghiệt và hoang vu, không thể dùng một từ ngữ nào để bao hàm hết sự đa dạng của các tầng. Nơi đây có thể tồn tại những hồ axit ăn mòn, những đám mây độc, những hang động có gai nhọn sắc như dao cạo, và cảnh quan dung nham nóng chảy. Cũng có những địa hình ít nguy hiểm hơn, như sa mạc nóng bỏng, gió độc, và những bình nguyên bị côn trùng tàn phá. Và là tầng đầu tiên của những cấp độ này, Vạn Uyên Bình Nguyên, không nghi ngờ gì là nơi có dân số đông nhất, chuỗi sinh vật rộng nhất. Vạn Uyên Bình Nguyên, tầng cao nhất của vô số tầng trong vực sâu không đáy. Nơi đây là một vùng đất hoang vu, không một bóng người, không một ngọn cỏ, bụi bặm dày đặc, bị nung nóng dưới ánh mặt trời đỏ rực như địa ngục. Bình nguyên đầy bụi bặm này có ba loại địa hình chính, những vực sâu khổng lồ trên mặt đất, những pháo đài thép khổng lồ và sông Minh Hà. Những vực sâu ở tầng cao nhất này là lối vào các tầng sâu hơn. Bằng cách đi xuống một số vực sâu đặc biệt, người du hành sẽ sớm đến được các tầng liên quan, mặc dù việc tùy tiện nhảy vào những vực sâu dẫn đến một vị diện xa lạ nào đó của vực sâu không đáy là cực kỳ nguy hiểm. Hầu hết các vực sâu đều là lối vào hai chiều, nhưng cũng có một số chỉ là một chiều, bỏ lại những người du hành bị mắc kẹt ở tầng mới. Các pháo đài thép ở đây thường là nơi ở của những ác ma mạnh mẽ và tay sai của chúng. Những pháo đài này thường đóng vai trò là nơi tập kết của các quân đoàn ác ma trên đường ra trận huyết chiến không ngừng nghỉ. Một số trận chiến quy mô lớn nhất trong cuộc chiến đó đã diễn ra ở tầng này, các tầng sâu hơn và các tầng ngoại giới lân cận. Sông Minh Hà uốn lượn qua tầng này, một số dòng sông đổ vào các vực sâu, trong khi các vực sâu khác lại tuôn ra nước bẩn, làm nhánh sông cho dòng chính của Minh Hà. Và là một vị diện có địa hình rộng lớn, rất nhiều sinh vật hắc ám sinh sống ở đây. Ngoài các ác ma đặc hữu của vực sâu, các chiến binh xương khô, vu yêu, ngưu đầu nhân, dê ma nhân cũng sinh sống ở đây. Mặc dù môi trường khắc nghiệt, nơi đây lại tập trung rất nhiều doanh địa, lớn nhỏ phân bố trên vùng đất rộng lớn. Sự thiếu thốn về cả môi trường sống và thức ăn đã khiến cho việc chém giết trở thành một chuyện rất bình thường. Trong môi trường này, không tồn tại cái gọi là ăn thịt theo nghĩa đen. Đối với một ác ma, ngoài đồng tộc, những loài khác như dê ma nhân, ngưu đầu nhân cũng có thể trở thành thức ăn. Và đối với ngưu đầu nhân, ác ma cũng là một nguyên liệu nấu ăn ngon miệng. So với những xác chết mục rửa ngoài hoang dã, thịt của một con dục ma hoàn toàn có thể được coi là món ngon nhất. Chỉ lo cho thân mình. Câu nói này không thể áp dụng trong môi trường này. Khi đối mặt với sự khiêu khích, chỉ có hai con đường để đi, một là đánh bại, đánh cho tàn phế, đánh chết đối phương. Hai là bị đối phương đánh bại, bị đánh cho tàn phế, bị đánh chết. Không có đạo đức hay luân lý, chỉ có một nơi giết chóc không bao giờ kết thúc. Đó chính là giết chóc. Tuy nhiên, bất cứ nơi nào cũng có một vài ngoại lệ, giống như các trường danh tiếng cũng có thể xuất hiện tội phạm vậy. Vực sâu, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một vài chủng tộc không sống bằng cách giết chóc. Tộc người mèo. Đây là một loại người ốc. Người ốc tính tình táo bạo, u ám. Họ thà hành động hơn là suy nghĩ, thà chiến đấu hơn là tranh luận. Nhưng những người ốc thành công đều là những người có đủ tự chủ để sống sót trong các khu vực văn minh, chứ không phải những kẻ điên cuồng. Người ốc yêu thích những thú vui đơn giản, như tiệc tùng, uống rượu, khoác lác, hát hò, đấu vật, đánh trống và nhảy múa cuồng nhiệt. Những thú vui tao nhã như thơ ca, khiêu vũ tao nhã và triết học không có sức hấp dẫn đối với họ. Trong những buổi tụ tập phù hợp, người ốc là những nhân tài. Thú nhân yêu thích sẹo. Họ coi những vết tích để lại trong chiến đấu là biểu tượng của vinh dự, và coi những vết sẹo trang trí là vẻ đẹp. Bất kỳ ai sống trong hoặc xung quanh các cộng đồng thú nhân đều có sẹo. Chúng có thể là dấu hiệu của sự khuất nhục bị nô dịch và chủ nhân bán thú nhân trước đây, hoặc là dấu hiệu vinh quang của sự chinh phục và địa vị cao. Và đại diện cho loại tính cách này của người ốc là thằng lằn nhân, sài lang nhân, và một số tồn tại mang gen của những con thú hung dữ. Còn tộc người mèo lại là một dị loại trong số các thú nhân. Chúng không thích giết chóc cũng không tàn nhẫn. Trừ khi tính mạng bị đe dọa, chúng rất ít khi tấn công kẻ thù. Có lẽ điều này liên quan đến tính cách của chúng. Chúng yêu chuộng hòa bình, nhưng trong vực sâu, điều này hiển nhiên bị quy vào sự yếu đuối. Không giống như goblin nhút nhát, sự nhút nhát của tộc người mèo thể hiện ở việc trốn tránh và ẩn nấp. Khi tai họa xảy ra, điều đầu tiên chúng nghĩ đến không phải là làm thế nào để phản kháng, mà là làm thế nào để trốn tránh sự xâm lược của kẻ thù nhanh hơn. Điều này rất bị động. Điều này dẫn đến, khi chiến đấu xảy ra, một khi tộc người mèo bị kẻ thù truy đuổi, điều đó báo hiệu khả năng diệt tộc. Tộc người mèo trong vực sâu đã rất ít. Môi trường khắc nghiệt là một mặt, sự ác ý từ những người hàng xóm xung quanh cũng là nguyên nhân chính. Là đồng loại của người ốc, sài lang nhân lại thích xâm lược những tộc nhân nhút nhát này. Chúng sẽ giết chết những người đàn ông khỏe mạnh và những đứa trẻ yếu ớt, sau đó cướp đoạt những người phụ nữ mèo, biến họ thành nô lệ, ngày đêm hành hạ. Đây là một trải nghiệm sống không bằng chết. Rất ít tù binh có thể sống sót trở về doanh địa. Sau khi bị bắt không lâu, cơ thể họ đã bị tàn phá nặng nề. Và khi cảm giác mới lạ qua đi, điều đó báo hiệu rằng, chúng có thể sẽ bị giết chết một cách dã man. Trên bình nguyên hoang vu này có rất ít thức ăn. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một vài động vật, nhưng chúng cũng đã bị ác ma hóa. Ngay cả một con chuột cũng có đôi mắt đỏ sẫm, và hàm răng sắc nhọn. Một doanh địa của tộc người mèo. Đây là một bộ lạc có hơn 600 thành viên. Trong vực sâu, một bộ lạc cấp độ này thậm chí còn không được coi là trung bình. Và ở đây, rất ít người nhìn thấy những đồng bạn lớn tuổi. Họ đã đi đâu? Thiếu thốn thức ăn, chiến tranh cận kề, đó là nguyên nhân khiến những người già biến mất. Tuổi già đồng nghĩa với việc mất đi sức mạnh để cầm vũ khí, và điều này cũng dẫn đến bi kịch. Bị vứt bỏ, làm vật hy sinh. Đương nhiên, họ sẽ không bị vứt bỏ ra ngoài một cách vô cớ. Chỉ khi tộc nhân cần, những người bị vứt bỏ này mới mang theo hành lý của mình, lặng lẽ đi về phía xa. Vài trăm người mèo tụ tập lại với nhau. Đây là một cảnh tượng rất hiếm thấy. Phu Ra đứng giữa đám đông, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Vị quyền pháp đại sư này, người có thể bình tĩnh vặn gãy đầu của cuồng bạo ma, lúc này lại có vẻ hơi lo lắng. Nàng thỉnh thoảng nhìn trái nhìn phải, đôi tay ngọc như không biết đặt ở đâu. Tất cả mọi người cũng đang chờ đợi. Chờ đợi lời hứa đã lâu không gặp. Phu Ra đã chia sẻ với các tộc nhân những gì mình nghe thấy ở thế giới loài người. Dưới sự miêu tả của nàng, đó là một thế giới tràn ngập ánh nắng và hy vọng. Mặc dù có rất nhiều quái vật, nhưng chỉ cần nỗ lực, ngay cả những người sống sót ở tầng lớp thấp nhất cũng có thể có một bữa cơm. Chỉ riêng điểm này, đối với tộc người mèo, đó đã là một nơi như thiên đường. Nơi đó có thật sự tồn tại không? Một vài người tràn ngập tò mò. Các ngươi xem. Sự chờ đợi lo lắng đã được đáp lại. Ngay khi tất cả mọi người đang duy trì tư thế đó, đã được một lúc, bên cạnh Phu Ra, đột nhiên nứt ra một khe hở màu đen. Khe hở này như một tia nắng sớm xé tan bóng tối. Chỉ trong vài giây, một cánh cửa đã xuất hiện trước mắt mọi người. Ngay sau đó, một số kiện hàng viện trợ đã được đóng gói sẵn, được đưa ra mặt đất. Đây là một túi gạo nguyên hạt, sau khi được rửa sạch và hấp chín, có thể làm thành cơm. Mùi vị tuy không ngon lắm, nhưng chỉ cần có thể giữ mạng, thế là đủ. Không chỉ một túi. Dưới sự nghiên cứu của Đỗ Môn, sản lượng gạo đã tăng lên rất nhiều. Toàn bộ khu Kinh Khai chỉ riêng lương thực dự trữ đã lên đến 10 vạn cân, đó là chưa kể các loại rau củ và thịt trùng khác. Sở hữu nhiều lương thực như vậy, Trần Phong hoàn toàn có thể chống đỡ một cuộc chiến tranh kéo dài, bởi vì hắn có năng lực đó. Hơn 200 túi gạo đã được vận chuyển đến thế giới đầy vết chóc này trong một thời gian ngắn. Sau khi gạo được vận chuyển xong, tiếp theo là những túi khoai tây cũng được đưa đến. Sau đó, một số đồ ăn vặt, đồ uống, vật tư chống lạnh, và cuối cùng là một số súng đạn và vũ khí đã được chế tạo sẵn, lần lượt được vận chuyển từ thế giới thứ nguyên này đến. Chưa đầy 15 phút, toàn bộ quảng trường đã bị những vật tư này chất đầy. Phu Ra cúi người xuống, rạch một cái bao, từ bên trong lấy ra một túi bánh quy. Nàng nhẹ nhàng xé một cái, túi bánh liền bị xé rách. Tiếp đó, nàng lấy ra một cái bánh quy, vẫy tay với một bé gái bên cạnh. Bé gái trông không lớn lắm, mái tóc trên đầu cũng có màu cam. Khi nhìn thấy Phu Ra, đôi tay cô bé hơi dựng lên, cái đuôi ngoan ngoãn rũ xuống một bên. Một đứa trẻ mồ côi. Giống như mình, cô bé tên là Hoa này, cha mẹ đã chết trong một trận chiến. Có lẽ vì đồng bệnh tương liên, Phu Ra thường rất chăm sóc cô bé. Bé gái rụt rè bước về phía trước vài bước, nhìn Phu Ra, đợi đến khi thấy ánh mắt khẳng định của nàng, mới cầm lấy chiếc bánh quy, đặt vào miệng. Bánh quy tan trong miệng. Cô bé lập tức trợn to hai mắt, chỉ cảm thấy lúc này như đang mơ, bởi vì nàng chưa bao giờ được ăn món ăn ngọt ngào như vậy. Trước đây, khi doanh địa thiếu thức ăn, họ thậm chí còn phải đi bắt nhuyễn trùng. Một con côn trùng mập mạp, mùi vị có thể tưởng tượng được. Một vài người khác cũng ngửi thấy mùi bánh quy, liền tiến lại gần, có chút không hiểu nhìn Phu Ra. Không để ý đến ánh mắt của tộc nhân. Ánh mắt Phu Ra hoàn toàn bị thu hút bởi những món đồ viện trợ trước mắt. Chủ nhân đã không lừa dối mình, thực tế, những vật tư trước mắt đã vượt xa dự liệu ban đầu. Thức ăn. Có những món ăn này, tộc nhân không cần phải mạo hiểm đi săn bên ngoài nữa. Những người lớn tuổi cũng không cần phải tự sát để giảm bớt gánh nặng cho bộ tộc nữa. Vỗ nhẹ đầu cô bé, Phu Ra đi đến một thùng gỗ. Nàng dùng nắm đấm đập mạnh, thùng liền bị mở ra, bên trong lộ ra mấy chục khẩu súng đã được cường hóa. Dẫn nó tới. Phu Ra ra lệnh. Là người bảo vệ của bộ tộc, nàng có quyền lực tuyệt đối. Một lát sau, một tên cẩu đầu nhân bị trói bị dẫn đến. Sinh vật có cái mũi rượu, mặt mày xấu xí này, bây giờ vẫn còn có chút không kiên nể. Có lẽ vì chắc chắn tộc người mèo không dám làm gì, miệng nó liên tục la hét, phần lớn là những lời đe dọa nô dịch, trả thù. Ồ nào! Phu Ra mặt thoáng qua một tia thiếu kiên nhẫn, giơ súng lên, chỉ vào tên cẩu đầu nhân, bóp cò. Ba động tác liền mạch, tiếp theo là một tiếng nổ lớn, chỉ thấy đầu tên cẩu đầu nhân bị nổ tung, chết ngay tại chỗ. Tộc người mèo xung quanh hít một hơi lạnh, rõ ràng là bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Phu Ra quét mắt nhìn một vòng các tộc nhân, sau đó giơ cao khẩu súng, dùng giọng nói không thể nghi ngờ nói, chiến đấu. Chúng ta phải lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Tộc người mèo. Không phải là nô lệ. Trên hoa nguyên tiêu điều vắng bóng sinh vật. Một con chuột bị ma hóa đang đứng trên sườn đất, bỗng rung rẩy rồi vội vàng chui xuống lòng đất như cảm nhận được điều gì đó. Từ phía xa, một đội ngũ đang tiến lại gần. Chẳng mấy chốc, dung mạo của họ đã hiện rõ, đó là những người óc có tai và đuôi mèo. Những người thuộc miêu tộc, vốn quen trốn chui trốn nhủi trong góc tối, giờ đây lại đang nghênh ngang đi trên vùng đất hoang. Đoàn. Một tiếng nổ lớn vang lên. Con thú ma chu ẩn mình trong bóng tối bị bắn trúng, văng đi một vòng cung rồi rơi thẳng xuống đất. Một nữ chiến binh miêu tộc thở hổn hển, cố gắng bình ổn tâm trạng rồi vội vuốt ve khẩu súng trong tay, ánh mắt không giấu nổi vẻ yêu thích và kích động. Súng đạn, thứ vũ khí chưa từng xuất hiện ở vực sâu, đã làm giảm đáng kể nguy hiểm khi cận chiến. 150 người, ai nấy đều mặc trùng giáp, lưng đeo đao, tay lăm lăm vũ khí nóng đầy áp đạn. Sự tự tin của họ đến từ chính những vũ khí này. Phu Ra đến giờ vẫn cảm thấy như đang mơ. Kể từ khi được chứng kiến hiệu quả của súng đạn, các tộc nhân của nàng đã tỏ ra vô cùng háo hức. Chỉ sau một thời gian tu sửa ngắn ngủi, một tiểu đội 150 người đã bước lên con đường báo thù. Phu Ra đi bên cạnh, thậm chí không cần nàng ra tay, các tộc nhân đã chủ động xuất kích thay vì rón rén như trước. Nàng liếc qua thi thể con thú ma chu, không thấy có gì giá trị nên nhanh chóng dẫn đội tiến về phía trước. Đi được một đoạn, mặt đất bắt đầu xuất hiện những dấu chân rõ rệt, chứng tỏ sinh vật hoạt động gần đây đã nhiều hơn. Phu Ra đột ngột dừng bước, phất tay ra hiệu cho mọi người đi sát lại mình. Phía trước, dưới bầu trời đang dần tối lại, một khu doanh địa đã hiện ra trước mắt nàng. Kia là doanh địa của tộc cẩu đầu nhân. Lũ cẩu đầu nhân này có vẻ ngoài khá nực cười, nhưng coi thường chúng sẽ là một sai lầm chết người. Chúng dùng sự tàn bạo và cố chấp để bù đắp cho những khiếm khuyết về thể hình và sức mạnh. Chúng rất nguy hiểm, thích dùng ưu thế số đông, các loại bẫy rập và mưu kế đơn giản để chiến thắng. Tóm lại, lũ cẩu đầu nhân chẳng có gánh nặng đạo đức nào, miễn là giết được kẻ địch, chúng sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Chính cái tộc cẩu đầu nhân này đã không ít lần chèn ép Miêu tộc. Đối với kẻ mạnh, chúng khúng núng, còn với kẻ yếu, chúng lại tàn bạo vô cùng, và không nghi ngờ gì, Miêu tộc trong mắt chúng chỉ là một quả hồng mềm. Phu Ra chọn nơi này làm mục tiêu đầu tiên. Đây là doanh địa yếu nhất trong ba cứ điểm của cẩu đầu nhân quanh đây, ra tay trước sẽ giúp tăng tỷ lệ thành công và cũng là để luyện binh. Không chút do dự, Phu Ra nheo mắt, nhắm khẩu súng vào một tên cẩu đầu nhân đang canh gác rồi từ từ siết cò. Đoàn! Tiếng súng vang lên. Tên cẩu đầu nhân rú lên một tiếng thảm thiết. Lính gác gần đó bị kinh động, cả doanh địa bắt đầu vang lên những tiếng hú dài, rõ ràng là đang cố gắng phòng bị. Đối mặt với cuộc tập kích của Phu Ra, phản ứng đầu tiên của lũ cẩu đầu nhân không phải là xông ra bao vây mà lại hú lên gọi đồng bọn, bởi cái chết của tên lính gác quá kỳ lạ. Vài tên khác đứng trên tháp canh, đảo mắt tìm kiếm kẻ địch trong bụi cỏ. Phu Ra lại giơ súng, nhắm vào chúng và bóp cò theo cách tương tự. Lần này, đầu của chúng nổ tung. Nỗi kinh hoàng bắt đầu lan tỏa. Hai đồng đội chết một cách bí ẩn khiến lũ cẩu đầu nhân trở nên táo tợn, chúng thề phải giết chết những tên trộm đáng ghét này. Cửa lớn ken két mở ra, một đám cẩu đầu nhân đằng đằng sát khí xông ra ngoài, ước chừng phải đến hơn 100 tên. Đây đều là những tinh nhuệ của doanh địa, một khi hạ được chúng, cứ điểm này coi như đã nắm được một nửa. Cuối cùng cũng chịu ra rồi. Phu Ra nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng bất giác nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Bắt đầu đi. Theo lệnh của nàng, các chiến binh đồng loạt rút súng nhắm vào kẻ địch, thậm chí có người còn vạch áo để lộ ra mấy quả lựu đạn treo trước ngực. Chẳng bao lâu nữa, lũ cẩu đầu nhân này sẽ hiểu được thế nào mới là tuyệt vọng thực sự. Trong ánh lửa ngập trời, khuôn mặt người Miêu tộc tràn ngập tuyệt vọng. Kể từ khoảnh khắc kẻ địch xông vào doanh địa, cái chết đã bao trùm lấy họ. Một đám cẩu đầu nhân cầm đao kiếm tùy ý chém giết, gương mặt xấu xí của chúng tràn ngập vẻ điên cuồng. Thi thể chất chồng, máu tươi và tay chân tàn phế vương vãi khắp nơi. Toàn bộ người trong tộc đều trở thành vật tế cho nghi thức tà ác này. Quá khứ vẫn còn hiện rõ mồn một, chính vì vậy, họ mới phải cầm vũ khí lên để kẻ thù nếm trải nỗi đau tương tự. Nổ súng. Phu Ra ra lệnh. Hàng loạt tiếng nổ vang lên liên tiếp, những đóa hoa máu nở rộ trong hàng ngũ kẻ địch. Chỉ trong nháy mắt, ít nhất 40 tên cẩu đầu nhân đã gục ngã trong vũng máu, số bị thương thì nhiều không đếm xuể. Tiếp tục. Tiếng súng liên tiếp vang lên cho đến khi mọi người bắn hết đạn. Trước mắt họ, không còn một tên cẩu đầu nhân nào đứng vững. Phần lớn đã chết. Một số ít may mắn không bị bắn vào chỗ yếu thì đang nằm trên đất rên rỉ, tiếng kêu gào cầu cứu vang vọng khắp bầu trời. Nhưng dù chúng có kêu gào thế nào, cũng không có thêm một đồng bạn nào từ trong doanh địa bước ra. Mọi chuyện diễn ra quá kỳ quái. Lũ cẩu đầu nhân bên trong đã chết lặng. Tới lúc này, chúng thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt kẻ thù mà đội tinh nhuệ đã bị tiêu diệt sạch. Sức mạnh của đối phương rõ ràng vượt xa sức tưởng tượng của chúng. Những tên còn lại bắt đầu run lẩy bẩy. Trước kẻ mạnh, chúng có một nỗi sợ hãi bản năng. Phu Ra từ trong bụi cỏ đứng dậy, theo sau là hàng chục chiến binh Miêu tộc khác, cùng tiến về phía doanh địa của cẩu đầu nhân. Đi ngang qua một tên cẩu đầu nhân đang thoi thóp, Phu Ra không chút thương hại, đá một cước vào ngực nó. Bụng vốn đã trúng một phát đạn đau đớn khó nhịn, giờ lại đối mặt với một cường giả đỉnh cao, nó căn bản không thể né tránh, chỉ lăn một vòng trên đất rồi tắt thở. Nhìn những kẻ thù từng mang đến ác mộng cho cả tộc nằm bất động trên mặt đất, hơi thở của các chiến binh Miêu tộc trở nên dồn dập. Ai đó đã vung đao cắt đứt yết hầu một tên cẩu đầu nhân, và rồi cuộc tàn sát lan rộng. Chỉ trong vài phút, những tên còn đang thoi thóp đều bị giết chết. Phu Ra tiến đến dưới cổng doanh địa. Một con cẩu đầu nhân con đang nhìn nàng chằm chằm. Nó chỉ cao chừng 8-90cm, rõ ràng còn chưa trưởng thành. Đôi mắt nó nhìn Phu Ra đầy hung dữ, thỉnh thoảng còn gầm gừ đe dọa. Máu tươi bắn tung tóe. Phu Ra không phải kẻ mềm lòng. Nàng túm lấy con vật, dốc ngược đầu nó xuống rồi đập mạnh xuống đất. Trong nháy mắt, nó chết thảm như một quả dưa hấu vỡ nát. Nàng muốn lũ cẩu đầu nhân trong doanh địa hoàn toàn mất đi lý trí, như vậy mới có thể chiếm lĩnh nơi này. Hành động của Phu Ra đã khiến tên thủ lĩnh cẩu đầu nhân có vết sẹo trên mặt đứng trên tường thành phải nổi điên. Hắn rít lên một tiếng giận dữ, rồi từ sâu trong cổ họng phát ra một tiếng hú khàn đặc, nghe như đang triệu hồi thứ gì đó. Chẳng bao lâu sau, một bóng đen khổng lồ và đáng sợ đột nhiên từ dưới đất chui lên. Trong miệng còn đang ngậm một tên cẩu đầu nhân đã chết. Đó là một con ám hắc ma mãng. Cơ thể nó to như thùng nước, toàn thân đen kịt đầy gai góc, bốc ra mùi hôi thối nồng nặc. Con mãng xà này là sinh vật được tộc cẩu đầu nhân thờ phụng, dùng thức ăn để đổi lấy sự bảo vệ. Đây là một mối quan hệ cộng sinh. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho việc triệu hồi nó không hề nhỏ, vài tên cẩu đầu nhân đã bị nó nuốt chửng một cách vô tình. Ám hắc ma mãng hất xác cẩu đầu nhân xuống đất. Nó đã phát hiện ra món ăn ngon hơn. Sức mạnh của nó đã đạt tới bạch ngân đỉnh cao, đây chính là chỗ dựa tự tin của tên thủ lĩnh cẩu đầu nhân. Phu Ra nhìn con mãng xà một lượt, rồi hai chân dùng lực, lao thẳng đến bên cạnh nó và tung một quyền. Vảy rắn vỡ nát, máu tươi bắn ra. Con ám hắc ma mãng trợn tròn mắt kinh hãi. Nó không ngờ một con người yếu ớt lại có thể làm nó bị thương nặng như vậy. Phu Ra là một quyền pháp đại sư, nàng thích dùng cách của mình để giải quyết vấn đề. Nàng bước thẳng lên người con mãng xà đang rên rỉ trên mặt đất, giơ nắm đấm lên tiếp tục nện xuống. Loạch xoạch. Một vết thương khổng lồ, da tróc thịt bong, xuất hiện trên lưng con mãng xà. Nó giận dữ tột cùng, không ngờ con người yếu ớt kia lại có thể phớt lờ lớp vảy phòng ngự của nó. Phu Ra lại lao tới, né được cú quật đuôi của con mãng xà rồi đột ngột nhảy lên, vung ra móng vuốt sắc bén. Một con mắt đẫm máu văng ra ngoài. Con mãng xà đau đớn tột cùng, điên cuồng quằn quại. Nó mở to cái miệng đầy máu, phun ra một luồng khí độc màu đen. Nhưng Phu Ra quá nhanh nhẹn. Nàng giơ nắm đấm lên, một luồng hắc viêm dung nham cuộn trào trên đó. Nắm đấm sắc lẹm đột ngột đánh thẳng vào miệng con mãng xà, phá hủy cơ thể nó từ bên trong. Chỉ trong tích tắc, nó đã bị đánh chết, ngã gục ngay trước cổng doanh địa. Lũ cẩu đầu nhân kinh hãi tột độ. Thấy kẻ bảo hộ mạnh nhất đã bị giết, một số tên quay đầu bỏ chạy. Phu Ra ném hai quả lựu đạn phá tan cánh cổng gỗ, dùng chúng vào đường cùng. Tấn công. Một lát sau, khi thương vong đã lên đến 200 và kẻ được thờ phụng cũng đã chết, tộc cẩu đầu nhân lựa chọn đầu hàng. Điều này đánh dấu việc Miêu tộc đã có được đội nô lệ phụ thuộc đầu tiên của mình ở vực sâu. Trong khi đó, tại Cầu Đông, những người may mắn sống sót cũng đang chứng kiến nhiều thay đổi lớn. Thành phố được viện trợ để tái thiết, số lượng thổ dân đã tăng từ 300 lên 1.000 người, giúp Cầu Đông nhanh chóng khởi sắc trở lại sau trận trùng triều. Các quy củ mới được thắt chặt. Một tháng qua, 13 chức nghiệp giả và rất nhiều chiến sĩ đã bị xử lý vì tội tham ô tư lợi. Nhiều người thì thầm rằng đây là một cuộc thanh trừng của Từ Hồng Trang, nhưng những kẻ tinh ý đều hiểu, Cầu Đông bây giờ ngày càng giống với Trật Tự. Các thế lực cấp cao của Cầu Đông, vốn chỉ có ý định giao hảo với Trật Tự, giờ đây đã hoàn toàn ngã về phía Trần Phong. Từ Hồng Trang, kẻ thống trị trên danh nghĩa của Cầu Đông, giờ chỉ còn là một con rối bị rút dây. Kẻ nắm quyền thực sự ẩn sau bức màn chính là sát lục giả Trần Phong. Sau khi chứng kiến Trần Phong huyết tế cả một trận trùng triều, qua lời kể của mọi người, hắn đã trở thành một tồn tại vĩ đại có thể biến thành quái vật khổng lồ. Giữa thời loạn lạc, một kẻ thống trị đáng sợ lại khiến người ta cảm thấy an lòng hơn. So với một Từ Hồng Trang quá chính trực, Trần Phong càng phù hợp với vai trò của một người bảo vệ. Khi Trần Phong đang nghỉ ngơi sau bữa tối, một bóng người nhỏ bé ướt sũng xuất hiện trước mặt hắn. Đó là Liệt Ma. Dù vẫn cần thời gian hồi phục, nhưng tinh thần của nó đã tốt hơn nhiều. Liệt Ma mặc một chiếc váy trắng in hoa vàng, ngũ quan thanh tú, trên đầu cài chiếc kẹp tóc hình gấu nhỏ, trông không có chút gì giống ác quỷ. Nó loạn choạng đi tới rồi nhào vào lòng Trần Phong. Hắn cũng không xua đuổi mà ôm nó vào lòng. Trải qua một thời gian tiến hóa, giọng nói của Liệt Ma đã trở nên non nớt như một cô bé. Nó nũng nịu cất tiếng, chủ nhân mấy con dơi nhỏ mập lên rồi con ăn vài con được không ạ? Giọng nói non nớt nhưng nội dung lại khiến người ta rùng mình. Dù biến thành hình dạng gì, bản chất của Liệt Ma vẫn là tàn bạo và thích giết chóc, nó chỉ tỏ ra thân thiết trước mặt Trần Phong mà thôi. Không được. Trần Phong lắc đầu. Đám tiểu quỷ là lực lượng không quân tốt nhất của hắn. Liệt Ma tròn mắt, biểu môi, trông như một đứa trẻ bị từ chối kẹo. Hắn vốn không phải kẻ mềm lòng, nhưng khi nhớ lại cảnh Liệt Ma đã bảo vệ mình trên chiến trường cho đến lúc kiệt sức, trái tim hắn lại có một chút mềm đi. Hắn thở dài, được ăn một con. Chủ nhân là tuyệt nhất. Liệt Ma reo lên, nhảy khỏi lòng Trần Phong rồi hớn hở chạy đi cùng tên thuộc hạ gung yếu ớt của mình, miệng còn lẩm bẩm, nhanh lên phải chọn con to nhất mới được Trần Phong ngồi đó, nhất thời không biết nên nói gì. Năm mới đã gần kề, nhưng thành phố không hề có không khí vui mừng. Trận trùng triều tuy đã qua nhưng côn trùng vẫn còn lẩn khuất khắp nơi. Hơn nữa, sau tai ương, nhiều gia đình đã tan nát, người thân ly tán. Đây chắc chắn là một cái Tết không có tiếng cười. Tiếng pháo vang lên giữa những tiếng khóc nức nở. Vô số người khóc thương cho người thân đã mất. Năm đầu tiên của thời mạt thế đã trôi qua trong nước mắt và nỗi chua xót như vậy. Trần Phong đứng trên một khán đài cao, vốn là sân thể dục của một trường học, giờ đã được hắn chọn làm quảng trường duyệt binh. Hắn muốn nhân dịp đầu năm mới, chính thức tuyên bố thân phận của mình, kẻ thống trị đến từ Trật Tự, và cũng là vị vua trong bóng tối của Cầu Đông. Đúng 12 giờ trưa, Ngụy Tốn, cường giả đã theo Trần Phong nam chinh bắc chiến từ những ngày đầu, bước lên phía trước. Hắn đã tiến vào Bạch Ngân đỉnh cao, Trên đỉnh đầu lờ mờ hiện ra hình ảnh một con quái vật khổng lồ. Duyệt binh bắt đầu. Cùng với tiếng hô của Ngụy Tốn và tiếng gầm của con quái vật, cuộc duyệt binh liên hợp giữa Trật Tự và Cầu Đông chính thức bắt đầu. Đầu tiên là đội ngũ của Lý Tư Vũ, cô thiên sứ đã trở thành đại tế ti của Trật Tự. Tiếp theo là các quân đoàn của Cầu Đông, Thiết Ma Quân, Thổ Dân, Gobin, cuối cùng là một bầy dã thú hung mãnh, dẫn đầu là con Lôi Ngục Long Sư của Trần Phong. Binh lính của ba thế lực, nhân loại, dị tộc và dã thú, tất cả đều tập trung tại quảng trường, dưới ánh mắt của một mình Trần Phong. Hắn đứng trên đài cao nhìn xuống tất cả. Chưa đầy một năm, hắn đã gây dựng được một lực lượng hùng hậu đến thế. Đây là một ngày đặc biệt. Mãnh Hổ đã dương vuốt, tuyên bố với tất cả rằng, hắn, Trần Phong, mới là vị vua không ngai của thành phố này. Cầu Đông và Trật Tự sáp nhập, giống như một dòng chảy lịch sử không thể đảo ngược. Thành phố này đã nghênh đón một chủ nhân mới, sát lục giả Trần Phong. Ngay cả Từ Hồng Trang, người từng là đối thủ của hắn, cũng vui vẻ chấp nhận và đi thuyết phục các nguyên lão khác cùng ủng hộ Trần Phong. Nàng hiểu rằng, so với quyền lực, việc trở nên mạnh mẽ hơn mới là điều quan trọng. Trật Tự sẽ trở thành nơi che chở cho tất cả mọi người. Đây là thời điểm tồi tệ nhất, nhưng cũng là thời đại huy hoàng nhất của hắn. Nhưng Trần Phong biết nguy hiểm vẫn chưa kết thúc. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời dù đang là buổi trưa nhưng lại âm u đáng sợ, như một con quái vật đang ngủ đông, sẵn sàng vung ra móng vuốt. Một trận mưa xối xả, một trận thiên tai không thể chống đỡ, sắp sửa ập đến. Thời đại đại hàng hải sắp bắt đầu. Vực sâu đã bắt đầu mang lại lợi ích. Lô khoáng thạch đầu tiên phu ra gửi về lên tới 13 tấn, đổi lại là mạng sống của 67 tên cẩu đầu nhân. Sau một thời gian chinh phạt, với sự hỗ trợ của vũ khí, phu ra đã công phá hai doanh địa của cẩu đầu nhân, bắt được hơn 1.900 tù binh. Để tránh bạo loạn, Trần Phong và phu ra đã thống nhất phải tiêu hao bớt lực lượng này bằng cách bắt chúng lao động không ngừng nghỉ trong các hầm mỏ. Trong số khoáng thạch đào được, quý giá nhất là bí ngân và long huyết quán. Bí ngân là một loại khoáng thạch nhẹ nhưng cực kỳ cứng rắn, có thể dùng để chế tạo vũ khí phụ ma. Còn long huyết quán thì mang theo một luồng uy hiếp, có thể khiến kẻ địch đối diện hoảng loạn. Cùng lúc đó, Hắc Ám Tinh Linh cũng gửi về một lô sinh mệnh chi thủy và hai hạt giống viễn cổ bảo vệ giả. Để đáp lại, Trần Phong gửi cho nàng một lượng lớn nước hoa và rượu ngon. Hắn biết rõ, dù đã sa ngã vào vực sâu, đám tinh linh này vẫn không thể từ bỏ bản tính yêu thích hưởng thụ. Đây là một cuộc chiến thương mại. Nhờ những vật phẩm ăn mòn lòng người này, địa vị của Hắc Ám Tinh Linh trong tộc tăng lên nhanh chóng, thu hút được không ít kẻ tham lam về phe mình. Nếu nàng ta nắm được quyền lực, Trần Phong sẽ có trong tay một đội quân tinh linh hắc ám hùng mạnh. Từ Hồng Trang đến tìm Trần Phong. Nàng đã trút bỏ mọi trọng trách, chỉ còn là lãnh tụ của Thiết Ma Quân. Đứng trước chàng trai trẻ này, nàng cảm thấy mình như một kẻ trong suốt, mọi thứ đều bị hắn nhìn thấu. Nàng chưa từng phục ai, nhưng Trần Phong là một ngoại lệ. Sau một hồi chần chừ, nàng chậm rãi hỏi, ta cần ngươi cho ta biết, bước tiếp theo, ta nên làm thế nào? Trần Phong đáp, thế giới này đã thay đổi. Trùng triều chỉ là món khai vị. Chẳng bao lâu nữa, sức mạnh của tự nhiên sẽ lại tấn công thế giới này. Lũ lụt sẽ giáng lâm, chúng ta phải chuẩn bị từ sớm. Hắn nhìn thẳng vào Từ Hồng Trang, giọng trầm xuống, xây cảng, đóng thật nhiều thuyền. Muốn trở nên mạnh hơn ư, vậy thì, khi đại dương giáng lâm, hãy cùng ta đi thăm dò thế giới chân chính này. Ngay sau đó, Trần Phong ra lệnh xây dựng một hệ thống mương máng khổng lồ quanh thành phố. Dù không hiểu tại sao, nhưng với quyền lực tuyệt đối của hắn, mọi người đều gác lại công việc để tham gia vào dự án. Nhờ sức mạnh của các chức nghiệp giả, chỉ trong 3 ngày, một hệ thống thoát nước xuyên suốt thành phố đã gần như hoàn thành. Nửa tháng sau, một trận mưa xối xả ập xuống thành phố, hạt mưa to như ngón tay cái, trút xuống như thác đổ. Hệ thống mương máng mà Trần Phong ra lệnh xây dựng đã phát huy tác dụng, cứu thành phố khỏi một trận ngập lụt kinh hoàng. Mọi người cứ ngỡ mưa sẽ sớm tạnh, nhưng nó đã kéo dài suốt 3 ngày. Sau một tuần mưa tầm tã, trời cuối cùng cũng quang. Lòng tin của người dân vào Trần Phong tăng vọt. Nếu không nhờ hắn phòng xa, Trật Tự đã phải đối mặt với một cơn khủng hoảng mới. Trần Phong đứng trên cao nhìn xuống, phần lớn nhà cửa đã bị nhấn chìm, những con côn trùng vốn ngủ đông dưới lòng đất giờ bị nước lụt đẩy trồi lên mặt nước. Một số người dân thậm chí còn bắt chúng về làm thức ăn. Trần Phong cũng không ngăn cản. Đột nhiên, dưới sông vang lên tiếng nước khuấy động dữ dội. Trần Phong nghiêm mặt nhìn ra. Một con cá chạch biến dị khổng lồ, dài hơn 10 mét, đang trồi lên. Toàn thân nó mọc ra những chi như đao kiếm, trông như một con rết nước. Sinh vật này đã đạt tới bậc bạch ngân, và theo sự biến dị, nó có một cái tên mới, địa long. Con cá chạch này vốn chỉ là món ăn trên bàn, nay đã biến thành một con quái vật bậc bạch ngân. Sống trong nước, sức mạnh của nó càng trở nên khó lường, không chỉ nhờ sức phòng ngự kinh người và thân hình khổng lồ, mà còn vì nó có thể điều khiển dòng nước, phóng ra những năng lượng thủy hệ vô cùng lợi hại. Nhưng con quái vật này, dù cường đại đến đâu, cũng chỉ mới là cấp bạc mà thôi. Đối với Trần Phong, khống chế nó chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Roi lửa. Trần Phong vung tay phải ra, ánh lửa óng ánh ngưng tụ thành một cây roi khổng lồ, khí thế hùng hổ như một con dao long quất thẳng tới, trói chặt lấy thân thể con quái vật. Nếu là một con cá đột biến thông thường, chắc chắn sẽ không kịp phản ứng mà bị Trần Phong quật cho tan xác. Nhưng con địa long này lại không hề đơn giản. Chỉ thấy nó rít lên một tiếng, thân thể trơn tuột rung lên trong nước, trong phút chốc, dòng sông bùng đục bỗng cuộn trào dữ dội, tạo thành một bức tường nước khổng lồ, miễn cưỡng chống lại đòn tấn công của roi lửa. Rào. Con địa long phát ra một tiếng kêu quái dị rồi quay đầu bỏ chạy. Bản năng của nó cảm nhận được mối đe dọa chí mạng từ cây roi lửa của Trần Phong. Nếu không đi, đêm nay chắc chắn nó sẽ bỏ mạng tại đây. Tốc độ của nó trong nước nhanh đến đáng sợ, sức cản của dòng nước dường như không tồn tại. Chỉ trong nháy mắt, con địa long đã lẫn vào bóng tối, vượt xa 3-40 mét, thoát khỏi phạm vi công kích của Trần Phong. Thấy con địa long sắp tẩu thoát, Trần Phong cũng không hề bỏ cuộc, hắn nhẹ nhàng búng tay một cái, một bóng hình xinh đẹp liền xuất hiện bên cạnh. Vút! Một bóng hình sắc lẹm như cầu vồng vụt ra từ phía sau Trần Phong, tựa như một con én liện trong mưa. Chỉ thấy nàng rút ra một mũi tên, trong một giây đã dương căng dây cung. Người ra tay, đương nhiên là Hắc Tinh Linh. Thịt địa long vốn là thứ đại bổ, được mệnh danh là nhân sâm dưới nước, đủ thấy dược tính của nó cao đến mức nào. Một con dài gần 10 mét như vậy, sức sống ẩn chứa bên trong nếu để người thường ăn liên tục, thậm chí có thể thức tỉnh thành công. Huống hồ, ngay cả người có năng lực khi ăn vào cũng sẽ nhận được không ít lợi ích từ nguồn sức sống khổng lồ này. Một món báu vật như vậy, sao Trần Phong có thể để nó muốn đi là đi? Mũi tên thon dài lao xuống giữa sông, hất tung lên một con sóng lớn, rồi găm thẳng vào thân hình khổng lồ của con địa long, tạo ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Lớp da mềm và vảy của địa long có sức phòng ngự cực cao, đủ để chặn đứng tên nhọn, nhưng tài bắn cung của Hắc Tinh Linh lại quá lợi hại, cộng thêm uy lực của trường cung bạch cốt, sức sát thương còn kinh khủng hơn cả một quả ngư lôi. Chít! Giữa tiếng gào thét thảm thiết của con địa long, thân hình dài 10 mét của nó bị một mũi tên bắn nổ tung, cơn đau kịch liệt khiến nó điên cuồng giãy giụa dưới đáy nước. Gió sông thổi tới, đôi mắt đẹp của Hắc Tinh Linh khẽ nheo lại, khóe miệng nở một nụ cười, nàng nhẹ nhàng vuốt ve cây trường cung trong tay. Làn da hơi sẫm màu dưới ánh trăng được phủ lên một tầng sáng nhàn nhạt, rực rỡ chói mắt. Một lát sau, hai đoạn thân thể của con địa long nổi lên mặt nước, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa. Nhưng nó vẫn chưa chết hẳn, vẫn đang liều mạng giãy giụa gào thét, khuấy động mặt sông tạo thành sóng to gió lớn. Hắc Tinh Linh bèn bắn thêm một mũi tên nữa, nhanh như chớp lao đến trước mặt địa long, xuyên thủng đầu nó. Phải biết rằng, thịt địa long chứa nhiệt lượng cực cao, giá trị dinh dưỡng phong phú hơn gấp mấy lần thịt bò khô hay bánh quy thông thường, chỉ cần một miếng nhỏ đã đủ cung cấp năng lượng cho người thường trong một ngày. Một con địa long khổng lồ như vậy, giá trị của nó hoàn toàn có thể sánh ngang với mật của ông chúa. Đây chỉ là một khúc dạo đầu ngắn. Là em gái của Lý Tư Vũ, Lý Tư Kỳ đã thể hiện rất tốt. Từ ngày cô đến đây trấn giữ, mỗi tuần đều có thể cung cấp cho thành phố một lượng cá thịt đáng kể. Trần Phong hiểu rõ đạo lý không nên tận diệt. Dù cho việc đánh bắt điên cuồng có thể mang về hàng vạn cân mỗi tuần, nhưng điều đó sẽ làm cạn kiệt nguồn lợi của dòng sông. Cứ từ từ, như vậy sẽ cho các loài cá có thời gian sinh trưởng. Năng lượng không chỉ biến đổi côn trùng và quái vật, trong thời mạt thế này, nếu có thể sống sót đến tuổi trưởng thành, những sinh vật như cá đều có khả năng phát triển thành những con quái vật khổng lồ. Chỉ có một điều, nghe nói gần đây Lý Tư Kỳ qua lại rất thân thiết với một chiến sĩ, hai người thỉnh thoảng cùng nhau xem vài chương trình, lúc rảnh rỗi còn đi dạo ven đường. Tuổi mười mấy, chính là lúc mới biết yêu. Tình yêu ư, Trần Phong không muốn dính vào. Cô gái ấy là phó tướng của hắn, nhưng Trần Phong không có ý định kiểm soát suy nghĩ hay hành vi của cấp dưới. Chỉ cần cô hoàn thành tốt công việc, hắn thực sự không quan tâm đến đời tư của họ. Còn chuyện thu hết những cô gái có quan hệ với mình vào hậu cung, Trần Phong có chút xem thường. Nói một cách nghiêm túc, hắn là một người rất lạnh lùng. Lý Tư Kỳ có bị lừa gạt hay không, căn bản chẳng liên quan gì đến hắn. Điều hắn muốn thấy chỉ có một, đó là cô có thể mang lại cho hắn bao nhiêu lợi ích. Hắn không phải một con ngựa giống, thấy cô gái nào có chút quan hệ với mình là muốn đưa lên giường. Lý Tư Kỳ, cô ấy là một người tự do, sau khi hoàn thành công việc thường ngày, cô ấy có quyền làm chủ cuộc đời mình. Trong những tình huống đặc biệt, Trần Phong cần tất cả mọi người tuân theo mệnh lệnh, nhưng vào những lúc bình thường, hắn không có quá nhiều quy tắc. Những ngày tháng bình yên không kéo dài bao lâu. Cùng với mực nước dâng cao, một vài thay đổi rõ rệt đã lọt vào mắt mọi người. Ven thành phố xuất hiện thêm rất nhiều hồ nước, một số vùng trũng bị nhấn chìm hoàn toàn. Một thung lũng trước đây giờ đã ngập đầy nước, và vài loài sinh vật lạ xuất hiện trong đó. Ban đầu Trần Phong không mấy để tâm, nhưng sau khi nhận được một bản báo cáo, hắn không thể không nhìn thẳng vào vấn đề. Trong hồ nước, người ta đã phát hiện ra tung tích của người cá. Trong truyền thuyết, người cá có phần eo làm ranh giới, nửa thân trên là một người phụ nữ xinh đẹp, nửa thân dưới là chiếc đuôi cá phủ vảy lộng lẫy, toàn bộ cơ thể vừa quyến rũ lại vừa dễ dàng cho việc tẩu thoát nhanh chóng. Họ không có linh hồn, vô tình như nước biển, giọng hát thường giống như vẻ ngoài của họ, đầy lừa dối, họ vừa mang trong mình sự mê hoặc, hư vinh, xinh đẹp, lại vừa tàn nhẫn và tuyệt vọng. Người cá ư, những sinh vật sống ở biển rộng này, tại sao lại xuất hiện gần lãnh địa của mình? Trần Phong có chút nghi hoặc, bèn sai người đi bắt một con về. Nhiệm vụ lần này được giao thẳng cho Lục Vĩ. Năng lực chấp hành của ám bộ đứng đầu toàn bộ trật tự, không lâu sau, một con quái vật bị ngâm trong lu nước đã được mang đến trước mặt Trần Phong. Người cá. Nếu con quái vật trước mắt này là người cá, thì những sinh vật trong truyền thuyết chuyên dụ dỗ thủy thủ đoàn sẽ chẳng được ai vây quanh tôn sùng cả. Trần Phong giật giật khóe miệng. Xuất hiện trước mắt hắn là một sinh vật toàn thân xanh biếc. Nó có một khuôn mặt xấu xí, hàm răng đen nhọn hoắt, còn phần đuôi, thay vì gọi là đuôi cá, trông càng giống phần cuối của một con rắn hơn. Đây đâu phải là người cá, mà là Naga Hải Yêu đến từ một chiều không gian không xác định. Một nữ độc tâm giả bước ra. Nàng trông chỉ như thiếu nữ 17, 18, nhưng tuổi thật đã ngoài 30, năng lượng thức tỉnh đã giúp nàng cải lão hoàn đồng và sở hữu năng lực độc tâm. Vì năng lực đặc thù, nàng được chiêu mộ vào ám bộ, chuyên phụ trách công việc thẩm vấn kẻ địch. Năng lực mạnh nhất của một độc tâm giả như nàng, chính là có thể nghe được tiếng lòng của các chủng tộc khác nhau, điều này vô cùng tiện lợi, tránh cho Trần Phong phải tự mình thẩm vấn. Ám bộ toàn là một đám quái vật. Có lẽ vì bên trong pha tạp quá nhiều huyết thống quái vật sau nghi lễ huyết tế, những ảnh hưởng tiêu cực đã dần bộc lộ. Họ vẫn có ý thức của riêng mình, nhưng tính tình lại có chút thay đổi. Những người tính cách ôn hòa ngày xưa, dần trở nên bạo ngược và máu lạnh, đối với kẻ địch ngày càng tàn nhẫn và mất kiên nhẫn. Con hải yêu này được giao cho ám bộ. Khoảng vài phút sau, nữ độc tâm giả phụ trách thẩm vấn chạy tới, ghé vào tai Trần Phong nói nhỏ điều gì đó. Lập tức, người ta thấy Trần Phong kinh ngạc đứng bật dậy, cau mày hỏi, cả một bộ tộc. Ngươi chắc chắn nó không nói dối chứ? Có lẽ do tai mắt nhúng màu hắc ám, thành viên ám bộ mang gương mặt thiếu nữ nhưng nội tâm đã sớm mục rũng này, mạnh mẽ gật đầu, thưa đại nhân, để tiện cho việc thẩm vấn, bò cạp đã chặt đứt đuôi của nó. Tâm linh không thể lừa dối, trong cơn hoảng loạn tột độ, nó đã khai ra một vài thông tin. Thật sao? Trần Phong nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra vẻ mặt đăm chiêu. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu nhìn những người khác, trầm giọng ra lệnh, không được để lộ tin tức. Một đám sinh vật ngoại lai lại chiếm cứ gần trật tự, nghĩ thế nào cũng là một nhân tố bất ổn. Triệu tập bộ đội, ta muốn diệt sạch bọn chúng. Naga. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Trần Phong trở nên có chút thâm sâu. So với vẻ quyến rũ của người cá, Naga lại là một đám hải yêu xấu xí. Chúng ẩn mình dưới biển sâu, dùng tiếng hát để thu hút các thủy thủ đoàn đi ngang qua, sau đó sẽ lộ ra bộ mặt dữ tợn, phá hủy tàu thuyền và kéo các thủy thủ xuống biển. Giữa đại dương mênh mông vô bờ, một khi thủy thủ rơi xuống nước, vận rủi sẽ ập đến đúng hẹn. Mực nước biển dâng cao. Trên bản đồ thế giới, các thành phố đã trở thành những hòn đảo khổng lồ. So với đất liền, đại dương ẩn chứa những kỳ ngộ không biết lớn mạnh hơn bao nhiêu lần. Trật tự đã được thống nhất. Trần Phong như một kẻ thôn phệ, đã nuốt chửng toàn bộ vận mệnh của thành phố này, ngay cả Kiến Hoàng, một tồn tại chí cao vô thượng, cũng trở thành vật tế của hắn, thành tựu cho thân thể ác ma. Trần Phong hiện tại, giống như một con sói đói cồn cào, đứng giữa thảo nguyên bao la mà không có một con linh dương nào để ăn. Không nghi ngờ gì nữa, hắn chính là vương giả của khu vực này. Ngay cả nữ thần vận rủi mà ngày xưa hắn phải ngước nhìn, giờ đây cũng chỉ là một quân cờ dưới trướng, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Sức mạnh càng lớn, nỗi sợ hãi lại càng dâng trào. Con người không thể sống trong an nhàn, điều đó sẽ mài mòn đi bản tính lang sói khó khăn lắm mới có được. Vì vậy, Trần Phong phải hướng tầm mắt ra xa. Đơn giản nhất là, cả một thành phố lớn mà ngay cả một vật tế vừa mắt cũng không có. Cấp vàng. Điều này báo trước hắn có thể triệu hồi thêm hai trợ thủ nữa, nhưng Trần Phong vẫn chậm chạp chưa hành động. Không phải không muốn, mà là chất lượng của vật tế quá thấp. Dù có dùng những sinh vật cấp bạc để triệu hồi, thứ hắn nhận được cũng chỉ là những triệu hồi thú cùng cấp bậc. Đối với Trần Phong mà nói, trợ thủ với thực lực như vậy đã không còn giá trị gì nữa. Hắn phải đi thăm dò lãnh địa mới, sau đó thu được những vật tế mạnh mẽ hơn để cường hóa bản thân. Naga Hải Yêu. Cả một chủng tộc. Naga tuy là dị tộc, nhưng không cần phải nghi ngờ, bọn chúng trên biển chính là những thủy thủ tinh nhuệ thực thụ. Nếu có thể bắt sống chúng, không nghi ngờ gì nữa, chúng sẽ là những thuyền viên tốt nhất. Nói tóm lại, Naga là một loại sinh vật hình người có nửa thân dưới giống rắn khổng lồ và toàn thân phủ vảy. Chúng có thể hô hấp tự do cả trên cạn lẫn dưới nước. Naga cũng là một loài sinh vật có tuổi thọ rất dài, giống như hắc tinh linh, huyết tinh linh và cao đẳng tinh linh. Thậm chí một số Naga trong quá trình biến dị đã có được thân thể trường sinh. Và số Naga nữ sở hữu thân thể trường sinh lại nhiều hơn nam giới. Naga nữ có thân hình cao và mảnh mai, sở hữu lớp vảy tinh xảo và khuôn mặt có những tua rua, ngoài ra thường có ít nhất 4 cánh tay. Thực tế chứng minh rằng Naga nữ ưu việt hơn Naga nam một chút, nguyên nhân là trong quá trình biến dị, Naga nữ giữ lại được nhiều ký ức và nhân tính hơn. Cũng chính vì vậy, Naga nữ có trí tuệ và pháp lực mạnh hơn bạn đời của mình, và xã hội của bộ tộc Naga cũng là một xã hội mẫu hệ. So với Naga nữ, Naga nam có thân hình to lớn hơn, cơ thể cũng cường tráng hơn, và ngoại hình của chúng cũng có phần gần gũi với dã thú hơn. Đầu của Naga nam có hình dạng giống rồng, và cơ thể dường như chưa tiến hóa hoàn toàn. Lớp vảy nhỏ và độ dày bao phủ trên người cũng vượt xa Naga nữ. Giống như vừa rồi, con mà Lục Vĩ mang về chính là một Naga nam, nó có một cái đuôi to khỏe, nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu, rõ ràng trong tư tưởng của nó đã pha lẫn ý thức của dã thú. Thông tin mà thuộc hạ tra hỏi được thực ra không hoàn chỉnh lắm. Cả một bộ tộc, chúng ở đâu? Có bao nhiêu thành viên? Thực lực ra sao? Kiếp trước sau trận thủy triều côn trùng, Trần Phong bị trọng thương, phải nằm liệt giường suốt hơn 3 tháng mới có thể bước xuống giường lần nữa. Trong mấy tháng đó, những gì hắn biết về thế giới chỉ là qua những lời đồn đại. 3 tháng ấy là một khoảng ký ức trống rỗng, dù sao, mắt thấy vẫn luôn chân thực hơn tai nghe. Quái vật hình rắn. Hắn đúng là có nghe qua lời đồn này. Vì khoảng cách không xa, mọi người nhanh chóng phát hiện ra tung tích của những sinh vật này. Lực lượng trong thành phố đã tổ chức tiêu diệt vài lần, nhưng đều không thành công, ngược lại còn tổn thất một vài cao thủ. So với việc là kẻ địch, đám Naga này càng giống như những kẻ qua đường. Không lâu sau, chúng biến mất một cách kỳ lạ, có lẽ so với những hồ nước chật hẹp, đại dương mới là nơi chúng thuộc về. Tai họa từ các vết nứt không gian đã lộ rõ. Cùng với sự gia tăng năng lượng trong không khí, các sinh vật từ các chiều không gian khác đã giáng lâm nơi này. Một số bị triệu hồi một cách bị động, một số khác thì giống như đám thổ dân xâm lược lần trước, đã tạo ra một cổng không gian ổn định trong thời gian ngắn. Năng lượng từ nhiều chiều không gian đã thay đổi môi trường xung quanh, không chỉ đối với nhân loại, mà đối với các chủng tộc khác, đây cũng là một thế giới đầy hứa hẹn. Chúng cảm nhận được hơi thở của nơi này, sau đó cả bộ tộc di cư đến đây, muốn sinh sôi nảy nở, trở thành một phần của thế giới này. Những sinh vật này có lẽ chỉ là những kẻ qua đường, nhưng chúng đã thành công thu hút sự chú ý của Trần Phong. Naga không hề phát động chiến tranh. Nhưng điều đó không thể ngăn cản ý định xâm lược của Trần Phong. Về nguyên nhân, hắn muốn, hắn thích, và hắn cần một vài thủy thủ để bảo vệ xung quanh tàu thuyền của mình. Là kẻ mạnh, Trần Phong xưa nay chỉ nói về sở thích, chứ không nói đạo lý. Theo phán đoán của Trần Phong, đám Naga này có thể đã biết một cổng không gian ổn định nào đó nên mới xuất hiện với số lượng lớn như vậy, nếu không, không thể một lúc xuất hiện nhiều đến thế. Sau khi chiến thắng chúng, có nên tra hỏi ra vị trí cổng không gian đó và qua đó cướp bóc một phen không? Trần Phong đã nếm được vị ngọt. Phi vụ buôn bán lãi nhất trên đời này chính là xâm lược. Đám thổ dân kia chính là một ví dụ, sau khi bắt làm tù binh, doanh địa đã có thể nhanh chóng xây dựng lên như vậy, công lao của chúng không hề nhỏ. Tuy nhiên, đó chỉ là một góc của thế giới. Để tiến hành du hành không gian, phải chuẩn bị thật chu toàn. Ai cũng không rõ nơi mình sẽ giáng lâm có phải là một thế giới có độ nguy hiểm cao hay không. Một khi du hành qua một cổng không gian và giáng lâm vào một thế giới đầy rẫy nguy hiểm, chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể bị những con quái vật ẩn nấp ở đó nuốt chửng. Vì vậy, việc cấp bách bây giờ vẫn là giải quyết đám Naga này trước đã. Hồ nước lớn như vậy, cứ điểm của chúng rốt cuộc ở đâu? Cộc cộc cộc. Trần Phong nhẹ nhàng gõ ngón tay, sau khi nghe xong sự tình, hắn chậm rãi nói, tiếp tục tra hỏi, moi ra bằng được địa điểm ẩn náu và số lượng của chúng, sau đó giữ lại mạng sống của nó vẫn còn giá trị nhất định. Mồi nhử. Con Naga lạc đàn này, hiển nhiên đã trở thành một con mồi nhử. Cách đó không xa vang lên từng tràng tiếng kêu thảm thiết. Khoảng nửa giờ sau, nữ độc tâm giả mới lê bước mệt mỏi đi ra, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên màn tra tấn vừa rồi, ngay cả nàng cũng cảm thấy khó mà chịu đựng nổi. Đi tới trước mặt Trần Phong, nàng cúi đầu, thưa đại nhân, đã hỏi ra toàn bộ rồi. Số lượng vượt quá 300, vị trí có khả năng ở đây. Được rồi, ta biết rồi. Xuống thông báo cho bộ chiến đấu và bộ thăm dò, đây là một lần hành động liên hợp, phải bắt được bọn chúng trong thời gian nhanh nhất. Vâng. Nữ độc tâm giả đáp một tiếng, rồi cúi người rời đi, truyền đạt mệnh lệnh của Trần Phong. Thuộc hạ của Trần Phong thực ra không ít. Tuy nhiên, Naga dù sao cũng không phải thổ dân, so với những tên thổ dân chỉ biết chiến đấu tay đôi, Naga có thể xem là một đám chiến sĩ thực thụ. Một Naga trưởng thành sẽ có bốn cánh tay, điểm này tương tự với xà ma, điều đó cho thấy ngoài việc là một pháp sư ưu tú, chúng còn là những chiến sĩ cận chiến mạnh mẽ. Một ngày trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, một đội quân liên hợp đã tập trung trước mặt Trần Phong, quân số vượt hơn 2.000 người, mỗi người cầm đầu đều là những người có năng lực phi phàm. Trần Phong nhìn khắp mọi người xung quanh, không nói nhiều lời, tay hắn bùng lên một thanh trường kiếm, sau đó giơ cao lên. Đối với những chiến sĩ đã quen thuộc với Trần Phong, ngay cả hơi thở cũng trở nên có chút nặng nề, họ hiểu rằng, khi Trần Phong giơ lên món vũ khí này, chiến tranh đã đến. Nhâm Bằng. Ở Cầu Đông, không, chính xác hơn là trong Trật Tự, đây là một nhân vật khá có tiếng tăm. Thứ nhất, hắn là một thiếu úy mới được thăng chức, thứ hai, hắn còn là một đoàn trưởng. Tiến hóa quỷ dị. Do thiên phú thức tỉnh, toàn bộ sinh cơ của hắn đã tắt lịm, thế nhưng, bộ não và trái tim vẫn đang đập. Mục nát như gỗ mục chính là hắn. Đây là một loại thiên phú cực kỳ đặc thù, trong giai đoạn thức tỉnh ban đầu, cơ thể hắn dần dần mục ruỗng, theo sức mạnh tăng lên, sinh cơ càng ngày càng mỏng manh, nhưng sức mạnh lại tăng lên gấp bội. Khi bước vào cấp bạc, trái tim hắn ngừng đập, lúc này, hắn đã hoàn thành một cuộc lột xác thực sự. Nếu cảnh giới cao hơn một chút, Nhâm Bằng sẽ hoàn toàn lột xác thành một xác ướp có ý thức, toàn bộ các bộ phận trên người ngừng đập, nhưng sức sống lại biến tướng thành vĩnh sinh. Thể chất này, thậm chí còn ghê tởm và quỷ dị hơn cả thây ma. Ông trời công bằng, lấy đi vẻ ngoài con người của hắn, nhưng lại ban cho thể chất và sức mạnh khác thường. Do cơ thể dần mục nát, điểm yếu trên người hắn rất ít, chỉ có đầu và tim. Hơn nữa, dưới sự rèn luyện lâu dài của năng lượng hạt nhân, cơ thể hắn cứng như kim loại, vũ khí thông thường căn bản không thể phá vỡ. Chính nhờ vào thể chất kinh khủng như vậy, Nhâm Bằng đã có một uy danh không nhỏ trên vùng đất này. Vào thời điểm Cầu Đông tranh giành khốc liệt nhất, hắn không hề ngã về bên nào mà chiếm cứ một mảnh đất nhỏ của riêng mình. Vì vậy, bất kể là Hồng Cửu Linh sụp đổ, hay Phùng Chí Dũng bị giam cầm, hắn đều không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng bây giờ thì khác. Trật tự đang trên đà không thể cản phá, trong một thời gian ngắn, 7 phần 10 các chiến đoàn trong thành đã bị chiêu mộ. Nhâm Bằng là một trong số đó. Còn những đoàn trưởng và chiến đoàn tuân theo bản tính, không muốn bị ràng buộc, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, đã bị gán cho những tội danh không rõ ràng và bị tiêu diệt hoàn toàn, ngay cả dấu vết tồn tại cũng không còn. Trần Phong. Kẻ thống trị mới này, có một sự độc tài cố chấp đối với quyền lực. Hắn như một tảng đá khổng lồ lăn từ trên núi xuống, bất kỳ ai cản đường đều sẽ bị nghiền thành bụi đất. Năng lực quỷ dị đã ảnh hưởng đến tâm trạng, chiến đoàn mà Nhâm Bằng thành lập ngày xưa cũng thường xuyên là một số chuyện mờ ám. Nhưng hắn có mắt nhìn, biết xem xét thời thế, sau khi Trần Phong ra lệnh, hắn là người đầu tiên dẫn đoàn viên của mình đầu quân, nhờ đó mà có được danh hiệu thiếu úy. Trong một căn phòng rộng rãi, Nhâm Bằng quét mắt nhìn mọi người, dưới đất, bỗng chảy ra một vũng nước ấm tỏa ra mùi tanh hôi. Nhiệm vụ lần này cực kỳ quan trọng. Hơn 300 tên dị tộc, đại nhân đã ra lệnh, bắt được một tên là có thể đổi lấy lương thực và vũ khí, lợi nhuận trong đó, không cần ta nói rõ các ngươi cũng phải biết. Cố gắng không để có thương vong. Nghe đến đây, một số đoàn viên trong đám đông bắt đầu khởi động, trong mắt càng tỏa ra vẻ tham lam. Nhâm Bằng nói không sai, mỗi một tên dị tộc đều là một món của cải kết xù, làm xong phi vụ này, đủ để họ hưởng thụ một thời gian rất dài. Đám dị tộc này số lượng không ít, bắt được một tên là có thể đổi lấy lượng lớn đồ ăn và vũ khí, chỗ đại nhân, tự có ta sắp xếp. Việc các ngươi cần làm, chính là cố gắng hết sức bắt sống càng nhiều hải yêu càng tốt. Nhâm Bằng nhìn quanh, giọng điệu độc ác phản phất như lời cầu xin của ác ma, vang vọng trong tai đám côn đồ. Tiếng hít thở xung quanh rõ ràng có chút gấp gáp. Rất hiển nhiên, điều kiện mà Trần Phong đưa ra đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Dưới sự thôi thúc của lợi ích này, đại đa số mọi người đều sẵn sàng liều mạng, cố gắng giành được một lô vật tư quý giá. Hừ, lũ đàn ông thối tha các người, trong đầu toàn chứa những ý nghĩ xấu xa được phục vụ đại nhân, đó đã là một ân huệ rồi. Một gã đàn ông giọng nói ẻo lả buông lời chế giễu, trong lời nói thậm chí còn mang theo một vẻ quyến rũ. Nghe đến đây, không chỉ các đoàn viên xung quanh, mà ngay cả sắc mặt của Nhâm Bằng cũng trở nên cổ quái, chỉ có điều, trên người hắn quấn đầy băng gạc, căn bản không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Xà nhân. Thân nam tướng nữ, đây là cao thủ chỉ đứng sau Nhâm Bằng trong đoàn đội, là một cao thủ nhu thuật. Trong quá trình chiến đấu, hắn thậm chí có thể biến xương cốt thành chất lỏng, ngày thường là một tay trinh sát giỏi. Thế giới rộng lớn, không gì là không có. Bất kể là Nhâm Bằng hay xà nhân, so với những thiên phú thông thường, đều có vẻ cực kỳ quỷ dị và đặc thù, thế nhưng, thực lực của họ lại không thể xem thường, thậm chí còn đáng sợ hơn. Chỉ là, tính cách của xà nhân có chút vặn vẹo khó lường, cũng rất âm hiểm tàn nhẫn, vì vậy, dù hắn nói năng lỗ mãng, nhưng mọi người lại hiếm khi phản bác. Huống chi, Xà Nhân là một tín đồ trung thành của giáo hội Thiên Thần Tiểu Thư, đối với Trần Phong, lại càng có một sự sùng bái không thể nói thành lời. Ngày thường, một khi nghe thấy những lời bàn tán không hay về Trần Phong, hắn sẽ là người đầu tiên đứng ra, răn dạy đối phương. Nếu là người khác, mọi người có lẽ còn có thể phản bác vài câu, nhưng hắn lại đứng trên lập trường của Trần Phong, tất cả mọi người, ngay cả Nhâm Bằng cũng không thể phản bác nửa lời. Qua đó có thể thấy, sức ảnh hưởng của Trần Phong trong trật tự lớn đến mức nào. Được rồi, chuyện này là do đại nhân tự mình ra lệnh, không thể thất bại. Xà Nhân, ngươi dẫn người sang trái, Lão Khúc, ngươi dẫn người sang phải, không được để lọt bất kỳ miếng thịt béo nào. Nghe đến đây, các đoàn viên bên cạnh lập tức nghiêm túc, đồng loạt rút vũ khí, khí thế trở nên hung dữ, tàn bạo. Đối với đám đoàn viên này mà nói, họ đã trải qua tận thế kinh hoàng, ngày xưa khi làm nhiệm vụ, đã gặp quá nhiều chuyện đen tối, và bây giờ xâm lược hải yêu, trong mắt họ, căn bản không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Lợi ích xui khiến, ngay cả đồng loại cũng có thể hãm hại, huống chi là loại dị tộc này. Đây là một đám thợ săn chuyên nghiệp. Đoàn trưởng, ngài cứ chờ xem. Đúng vậy, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để bất kỳ một con hải yêu nào chạy thoát. Một đám đoàn viên khởi động, dưới sự cám dỗ của tiền tài và vật tư, mặt ai nấy đều đỏ bừng. Bây giờ họ đã sẵn sàng chiến đấu. Đây là một nhiệm vụ liên hợp. Không chỉ có bộ chiến đấu và bộ thăm dò, mà ngay cả một số chiến đoàn cũng tham gia, họ như một bầy linh cẩu ngửi thấy mùi máu tanh, muốn đến đây chia một bát canh. Trần Phong đã đưa ra không ít lợi ích, những con bài tẩy này đủ để một số người phải liều mạng. Trật tự đã chiếm lĩnh nơi này, nhưng Trần Phong sẽ không ngây thơ mà để thuộc hạ lười biếng. Ngược lại, càng là những lúc thế này, càng nên thử thách và huấn luyện. Lười biếng sẽ phá hủy tất cả. Mặc dù Trần Phong hiện tại đã là cao thủ cấp vàng, nhưng hắn không thể lần nào cũng đứng ở phía trước nhất che gió chắn mưa. Dù sao, muốn bảo vệ tốt thành phố này, cần có sự nỗ lực của tất cả mọi người. Khoảng 3 tiếng sau, đoàn người dừng bước gần một hồ nước, bao quanh bởi những ngọn núi. Nơi này vốn là một thung lũng khổng lồ, nhưng hiện tại, do mưa lớn, thung lũng này đã bị nhấn chìm hoàn toàn, tạo thành một cái hồ. Vừa mới đến gần, Trần Phong đã phát hiện tình hình ở đây có gì đó không đúng. Nguyên nhân rất đơn giản, động vật ở đây rất ít, và toàn bộ hồ nước có vẻ khá yên tĩnh. Sâu trong hồ thậm chí không có bao nhiêu sinh vật. Bình thường, một vùng nước lớn như vậy sẽ thu hút một số quái vật đến. Nhưng bây giờ nhìn lại, xung quanh không có gì cả, điều đó có thể chứng minh một điều, đó là có một nhân vật đáng sợ nào đó đang chiếm cứ nơi này. Naga. Đây là một chủng tộc có ý thức lãnh địa rất mạnh. Họ không muốn khu vực sống của mình có những kẻ đe dọa, những con côn trùng hay sinh vật từ chiều không gian khác có lẽ đã bị chúng đuổi đi, hoặc bị ăn thịt. Naga không ăn chay. Trên thực tế, chúng mang danh hải yêu không phải là hư danh. Dưới đại dương, nhỏ như cá ngừ, lớn như bạch tuộc biển sâu đều sẽ trở thành thức ăn của chúng. Và một khi dụ dỗ được thủy thủ rơi xuống nước, chúng càng tuân theo nguyên tắc không lãng phí, mổ bụng phanh thây, thưởng thức một bữa no nê. Tuy nhiên chúng sẽ không ăn nửa thân dưới của con người. Đối với chúng, đôi chân tiếp xúc với mặt đất của con người, tượng trưng cho sự không sạch sẽ. Ụp ụp ụp một vài tiếng động kỳ lạ đã thu hút sự chú ý của Trần Phong. Khi hắn đang nhìn quanh, đột nhiên một luồng nước bắn ra, trực tiếp trúng vào một tên thuộc hạ. Vốn chỉ là một viên đạn nước, nhưng bây giờ lại có sức phá hoại cực lớn, cứng như thép, kèm theo một lực mạnh, lập tức xuyên qua ngực người thuộc hạ. Một luồng máu tươi phun ra, cả bị đóng đinh chặt vào cái cây phía sau. Chết rồi. Đây không phải là một đòn tấn công vô tình, viên đạn nước đã bắn thủng tim người chiến sĩ trong nháy mắt. Rõ ràng, ngay từ đầu, đối phương đã muốn lấy mạng hắn. Mặt nước nổi lên từng bong bóng. Sau đó, người ta thấy những khuôn mặt xấu xí dần lộ ra. Da chúng màu xanh lục, mắt giống cá sấu, nhưng trên mặt lại có mang cá. Lúc này, những sinh vật đột nhiên xuất hiện này đang dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua các chiến sĩ trước mặt, không hề che giấu sự uy hiếp trong đó. Giết chết một chiến sĩ, chỉ là một món khai vị. Chỉ có một viên đạn nước. Rõ ràng, đây là một đòn hạ mã uy. Xung quanh có khá nhiều chiến sĩ, điều đó cũng gây ra một chút áp lực cho những sinh vật này. Chúng đang cố gắng dùng phương pháp này để xua đuổi những kẻ xâm lược trước mặt. Nếu là trước kia, khi nhìn thấy những sinh vật kinh khủng như vậy, con người khó tránh khỏi sẽ sợ hãi. Nhưng sau khi trải qua trận thủy triều côn trùng, những chiến sĩ này đã quá quen với những trận chiến thực sự. Cái chết của đồng đội không khiến họ sợ hãi, ngược lại như thú dữ bị chọc giận, đồng loạt nhe nanh vuốt. Là hải yêu. Một đoàn trưởng hét lớn, sau đó ra lệnh cho thuộc hạ, mọi người cẩn thận, dùng lao, kéo vài con lên trước. Ầm. Một tiếng bắn vang lên, chỉ thấy một cây thương thép buộc dây thừng phóng về phía con hải yêu. Xoẹt. Đầu thương có hình tam giác ngược, lập tức xuyên thủng vai con naga, đồng thời khống chế hành động của nó. Ngay sau đó, mấy người dùng sức kéo một cái, con naga vừa rồi còn đang gào thét đã bị kéo thẳng lên bờ. Các đoàn viên xung quanh lao tới, khống chế hành động của nó. Thức ăn. Có lẽ do quá phấn khích, một đoàn viên trẻ tuổi không khỏi hét lên một tiếng. Dù sao, lúc đến, đoàn trưởng đã nói rõ giá trị của hải yêu cho mọi người, dù trải qua nhiều lớp cắt xén, đến tay mình cũng được mấy chục cân lương thực. Trong thời mạt thế này, không có gì quan trọng hơn thức ăn. Tiếng hét của chàng trai trẻ đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Đây đều là những chiến sĩ kinh nghiệm, cộng thêm sự cám dỗ của vật tư, tất cả mọi người như điên lên, lao vào tấn công naga. Súng, lưới, năng lực đặc biệt, nói chung, mọi người dùng mọi thủ đoạn. Chỉ trong vài phút, những con naga đang nổi trên mặt nước đã bị bắt sống hơn một nửa. Ngoài một số may mắn trốn thoát, hơn 30 con naga đã bị kéo lên bờ, đến trước mặt Trần Phong. Naga nam vô cùng xấu xí, trong 30 mấy con này, có hơn một nửa là naga nam. Chúng gào thét như những con thú hoang, là một cuộc chiến cuối cùng, nhưng các chiến sĩ xung quanh rõ ràng không muốn tha cho chúng, mạnh mẽ kéo chúng lên bờ. Thân thể của naga lộ ra trước mắt mọi người. Nhìn chung, chúng có làn da màu xanh lục, nửa thân trên có bốn cánh tay, trên tay cầm những hòn đá hoặc cành cây. Nửa thân dưới không phải là hai chân, mà là một cái đuôi cá khổng lồ. Tuy nhiên, cái đuôi cá này có khả năng di chuyển trên cạn rất mạnh, giống như loài rắn, có thể trượt tự do trên mặt đất. Trên cạn, naga không hề yếu đuối như mọi người tưởng tượng. Ngược lại, chúng có khả năng cận chiến đáng kinh ngạc. Việc ở dưới nước lâu dài chỉ là một thói quen mà thôi. Từng tràng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dáng vẻ của naga dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không dọa được các chiến sĩ ở đây. Họ phối hợp rất ăn ý, khi kéo lên bờ, ngay lập tức có người đến khống chế hành động của chúng, khiến chúng không thể dùng cánh tay tấn công con người được nữa. Đám naga này cũng chỉ là một nhóm trinh sát, vốn chỉ định dọa con người rời đi, nhưng ai ngờ được, chỉ trong một lần đối mặt, đã bị các chiến sĩ lão luyện bắt sống, căn bản không có cơ hội chống cự. Giết một nhóm, ném xuống hồ. Trần Phong từ đầu đến cuối quan sát mọi thứ, khi thấy naga bị khống chế, giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên trong đám đông. Một thành viên ám bộ đứng ra. Chàng thanh niên trước đây tham gia huyết tế, cơ thể dung hợp với côn trùng, toàn bộ cánh tay phải đã biến dị bước ra. Hắn đeo một cặp kính, khí chất vốn dị yếu đuối, lúc này lại tỏa ra một luồng sát khí lạnh lẽo. Tư duy của côn trùng đã dần thay đổi ý chí của chàng trai. So với sự do dự thiếu quyết đoán trước đây, lúc này hắn đã trở thành một kẻ đồ sát thích ứng với cái chết. Chàng trai đưa tay phải ra, chỉ thấy tay phải đột nhiên mềm nhũn, ngay sau đó, như được tái tạo, nó biến thành một lưỡi đao khổng lồ, chém thẳng vào người một con naga bên cạnh. Rắc! Một tiếng giòn vang, thân thể con naga bị chém làm đôi. Đối phương dường như còn chưa kịp phản ứng, đã bị một lực đá trúng ngực, lập tức văng xuống mặt nước. Mùi máu tanh lan tỏa. Những người xung quanh hít một hơi thật sâu, sau đó vung đao chém vào cơ thể những con naga khác. Một trận tiếng kêu gào vang lên, ngay sau đó, mặt nước nổi lên những gợn sóng màu máu. Con người khi tức giận sẽ làm ra rất nhiều hành động khác thường. Naga tuy là một đám sinh vật từ chiều không gian khác, nhưng chúng cũng có tư duy. Thủ đoạn giết chóc này, không nghi ngờ gì là một sự khiêu khích và sỉ nhục. Tuy nhiên, Trần Phong còn có một mục đích khác. Đó là ép buộc. Chưa đầy vài phút, những tên lính trinh sát nổi trên mặt nước đã chết một cách thê thảm. Điều này hiển nhiên sẽ mang lại cho đám naga một cảm giác nguy hiểm. Thỏ bị dồn vào đường cùng sẽ cắn người, chó bị dồn vào đường cùng sẽ nhảy tường. Huống chi là những con naga hải yêu có thực lực không tầm thường này. Trong tự nhiên, khi tiếng gầm không thể dọa được kẻ thù, dã thú sẽ dùng nanh vuốt thực sự để đánh bại đối phương, bởi vì chúng hiểu rằng, không ra tay phản kháng, sẽ chỉ có một con đường chết. Ngay khi giết chết hơn 10 con naga, mặt hồ đột nhiên dâng lên một luồng sóng nước khổng lồ, giống như một cơn sóng thần, ập về phía đám người. Một khi trúng phải, hậu quả không dám tưởng tượng. Hừ. Trần Phong chứng kiến tất cả, ngay khi sóng nước xuất hiện, hắn bước lên, da thịt trên bàn tay biến mất trong chớp mắt, thay vào đó là làn da màu đỏ, trên đó đầy những hoa văn và vết sẹo quỷ dị. Đây là một cánh tay của ác ma. Trước áp lực, Trần Phong đã lộ ra chân thân của mình. Cùng lúc đó, lòng bàn tay bắt đầu ngưng tụ một quả cầu lửa khổng lồ, ném về phía cơn sóng thần trước mặt. Xì xì xì, lửa và nước hồ tiếp xúc với nhau, xung quanh lập tức bốc lên một luồng hơi nước, sương mù dày đặc bao trùm tứ phía, tầm nhìn của mọi người cũng trở nên cực kỳ mơ hồ. Thời gian như ngưng động. Đa số chiến sĩ nín thở, bởi vì lúc này, họ đã cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm như bão táp sắp nổi lên. Soạt soạt, một vài bóng người mơ hồ chậm rãi xuất hiện từ dưới mặt nước. Chúng kéo theo những cái đuôi khổng lồ, như những sinh vật tà ác, giáng lâm nơi này. chuẩn bị chiến đấu. Trong đám người, không biết ai đã thê lương hét lên một tiếng, ngay sau đó là một trận tiếng lưỡi đao rút ra, cùng với tiếng đạn lên nòng. Ngoài con người, Naga cũng đã nắm bắt cơ hội hiếm có này, khi hơi nước xuất hiện, chúng lần lượt nổi lên từ mặt hồ. Chiến đấu sắp bùng nổ. Cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, đám Naga cũng bắt đầu cuộc phản kháng của mình. Mặc dù đến từ thế giới khác, nhưng quy luật kẻ mạnh sinh tồn cũng áp dụng cho chúng. Nếu muốn chiếm cứ nơi này, vậy thì, cuối cùng phải có một trận thắng bại mới có thể quyết định quyền sở hữu cuối cùng. Chỉ có điều chúng có cơ hội chiến thắng không? Trần Phong ra một thủ thế, Liệt Ma và Hắc Tinh Linh xuất hiện ở hai bên cạnh hắn. Đám Naga này có lẽ nằm mơ cũng không ngờ được, ngay khi chúng đặt chân lên bờ, thắng bại đã được định đoạt. Sương mù cuồn cuộn. Những bóng hình quái dị lặng lẽ bò lên từ mặt hồ, trườn về phía trước như những con rắn. Chỉ trong vài phút, một đám bóng đen khổng lồ đã xuất hiện trước mặt đoàn người. Hơn 200 con Naga đã xuất hiện trên bờ. Những sinh vật nhập cư bất hợp pháp bằng mọi cách đặc biệt này, do sự ác ý của Trần Phong, đã tỏ ra phẫn nộ. Chúng muốn dùng chiến đấu để đòi lại công bằng cho những tộc nhân đã chết, đồng thời, dập tắt nhuệ khí của loài người. Sau khi tiến hành huyết tế, cơ thể của Trần Phong đã biến thành ác ma, sở hữu tầm nhìn phi thường. Chỉ là sương mù, không thể nào cản được tầm mắt của hắn. Hắn nhìn thấy những con Naga đang tập trung, số lượng vẫn đang tăng lên, như những con mãng xà chui ra từ khe nứt. Đám Naga này tụ tập lại với nhau, đuôi bắt đầu quẩy mạnh, mặt đất phát ra những tiếng sột soạt, đó là khúc dạo đầu cho một cuộc tấn công. Đây là lúc thử thách khí thế của cả hai bên. Đa số Naga cầm trong tay những hòn đá và gậy gộc, còn khoảng 50 con, dường như là tinh nhuệ, bốn cánh tay thì cầm lưỡi đao và trường kiếm, thậm chí còn giơ một cái khiên giày. Khi số lượng đã gần đủ, một con Naga đầu lĩnh gầm lên một tiếng. Đây là một con Naga nam, cao hơn 3 mét, trông như một con quái vật thực sự. Về vũ khí, nó càng tinh nhuệ hơn, một thanh trường kiếm, một cây chủy thủ, một cái khiên, và một tảng đá khổng lồ. Cận chiến, tầm xa, phòng ngự. Thiên phú bẩm sinh đã cho Naga khả năng sử dụng nhiều vũ khí hơn. Điều đáng sợ hơn là, trên người nó còn tỏa ra khí tức độc nhất của cấp bạc. Một luồng sương mù màu xanh biếc lượn lờ trên đầu nó. Dưới khí thế của nó, những con Naga xung quanh đồng loạt gầm rú, như một bầy gà chọi bị kích thích, gào thét lao vào tấn công đám người. Rõ ràng, con Naga này là một thủ lĩnh. Trần Phong không thèm nhìn nó. Chỉ là cấp bạc, hắn thậm chí còn không có hứng thú ra tay, chỉ vỗ vỗ vai Hắc Tinh Linh. Nàng nhận được hiệu lệnh, rút ra một mũi tên, nhắm vào đầu con Naga, từ từ kéo căng dây cung, rồi buông tay. Vút! Một mũi tên đen kịt xé toạc màn sương, gần như trong chớp mắt đã lao đến trước mặt chiến binh Naga. Con Naga có khả năng nhận biết mạnh mẽ, ngay khi mũi tên được bắn ra, nó đã giơ khiên lên trước ngực, cố gắng chặn lại đòn tấn công dữ dội này. Nhưng Hắc Tinh Linh đã sớm đạt đến đỉnh cao cấp bạc. Dù trong huyết tế, sức mạnh nàng nhận được là ít nhất, nhưng vẫn được lợi rất nhiều. Như mũi tên này, trong đó thậm chí còn chứa đựng một chút năng lượng ác ma. Nàng là một tinh linh giỏi học hỏi, ngoài những kiến thức trên giường, trong chiến đấu, nàng cũng là một thiên tài học một biết mười. Cái khiên cứng rắn, dưới sức xuyên thấu cuồng bạo, hoàn toàn vô dụng, như một tờ giấy bị xé rách, cái khiên lập tức vỡ tan tành. Nhưng chưa hết, mũi tên xuyên qua khiên, găm thẳng vào ngực chiến binh Naga. Nó trợn trừng mắt, đó là hình ảnh cuối cùng của nó khi còn sống. Thủ lĩnh của mình lại chết như vậy sao? Một luồng lửa rực trời bùng lên. Trần Phong chứng kiến một vũng máu vương trên mặt đất, sát ý trong lòng càng ngày càng mạnh. Muốn chinh phục đám Naga này, phải dùng sự hoảng sợ để bao trùm chúng. Hắn cúi người xuống, lao vút đi, trên đất lưu lại một tàn ảnh trắng xóa. Hắn là cao thủ cấp vàng, đối với đám Naga này, việc bắt chúng quả thực dễ như trở bàn tay. Lưỡi đao lửa hóa thành một biển lửa ngút trời, chỉ thấy máu văng tung tóe trên mặt đất. Trong vài phút ngắn ngủi, hơn 10 con Naga đã chết dưới tay Trần Phong. Không có sự thương hại. Đám Naga này không phải là con người thuần túy. Trên thực tế, chúng chỉ là một đám dị tộc đến từ một thế giới khác. Hạ thủ lưu tình ư đó là điều không thể. Tình hình trở nên phức tạp, đối với đám Naga, chúng chưa bao giờ đánh một trận nào uất ức như thế này. Chúng hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, mà phe mình đã bắt đầu có thương vong, số người chết đang tăng lên. Điều này không nghi ngờ gì đã gây ra một áp lực mạnh mẽ lên đám Naga. Hống Liệt Ma chạy chậm, như một cô bé đang đuổi bướm trên đồng ruộng. Nó đứng cách đám Naga không xa, rồi hít một hơi thật sâu, phun ra một luồng uy áp mạnh mẽ như núi Thái Sơn, đè lên tất cả các con Naga. Long uy. Khí thế hung mãnh đè lên người Naga, một số con vốn đã bị dọa sợ, lập tức chân mềm nhũn, ngã nhào xuống đất. Người bình thường không thể chịu được long uy. May là uy áp của liệt ma đa số đều tập trung ở phía trước, con người tuy cũng có cảm giác, nhưng không khủng bố bằng những gì Naga cảm nhận. TT tiếng kêu quái dị vang lên, thấy mình không phải là đối thủ của những người này, Naga Hải Yêu lại trực tiếp bỏ chạy. Ban đầu, đám Naga xông vào như ong vỡ tổ có hơn 200 con. Nhưng vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, lệnh cấm không được nổ súng rõ ràng đã bị phá vỡ do sương mù, các chiến sĩ bắt đầu căng thẳng, bóp cò súng trong tay. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Những viên đạn rực lửa bắn vào người Naga, những chiến binh mạnh mẽ này thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy trên người đau nhói, rồi ngã xuống đất, bắt đầu rên rỉ. Vị trí trúng đạn lập tức mất đi tri giác, chúng hoàn toàn không biết phải làm gì. Naga không sợ chiến đấu, nhưng thất bại kỳ lạ này đã khiến chúng mất đi dũng khí chiến đấu tiếp. Một số con điên cuồng chạy về phía mặt hồ. Naga có kỹ năng bơi lội cực mạnh, một khi để chúng xuống hồ, muốn bắt lại sẽ khó hơn lên trời. May là Trần Phong đã sớm chuẩn bị. Một nhóm chiến sĩ ngay từ đầu trận chiến đã kéo ra một tấm lưới đánh cá khổng lồ. Và bây giờ, khi Naga điên cuồng quay đầu lại, những người này lại chạy từ hướng ngược lại, trực tiếp bao vây Naga trong lưới. Dù vẫn có một chút chống cự, nhưng các chiến sĩ xung quanh vẫn nắm chặt lưới, không cho chúng cơ hội thoát ra. Cứ như vậy, dù vẫn có một phần nhỏ Naga chạy thoát, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Gần 80% Naga đã bị bắt, có thể nói, Trần Phong đã hoàn thành mục tiêu ban đầu của mình. Rõ ràng đã thắng lợi, nhưng lông mày của Trần Phong lại hơi nhíu lại. Mọi chuyện quá thuận lợi, đúng, từ khi bắt đầu trận chiến, mọi thứ đều quá thuận lợi. Từ đầu trận đến giờ, kẻ mạnh nhất trong đám Naga này chỉ là một chiến binh cấp bạc. Nhưng luồng nước vừa rồi, không phải là thứ mà một chiến binh cấp bạc thông thường có thể sử dụng. Điều đó nói lên điều gì? Dưới mặt hồ này, còn ẩn giấu một nhân vật đáng sợ. Mắt Trần Phong chuyển thành màu đỏ máu, xuyên qua đáy nước, hắn nhìn xuống phía dưới. Từng lớp nước bị xuyên thủng. Càng lặn sâu, Trần Phong càng cảm thấy có gì đó không ổn. Đó là một cảm giác rất khó tả. Giống như cả người bất giác thở dốc, tim đập nhanh hơn, như bị kim châm, lông tơ sau lưng dựng đứng, còn có một cảm giác vô lực và trống rỗng không tên. Cảm giác đó giống như ba ngày không ngủ, cả người trở nên không có sức lực. Hắn nhìn thấy một con quái vật. Dù bụng nó màu trắng, cơ thể phần lớn trơn láng, nhưng trên lưng lại có vảy và gai nhọn. Thân hình nó có những đặc điểm mơ hồ của con người, nhưng đầu lại là đầu cá, với đôi mắt to, lồi, không bao giờ khép lại. Hai bên cổ là những cái mang không ngừng rung động, tay chân dài có màng. Nó đang nhảy loạn xạ dưới mặt hồ, lúc thì dùng hai chân sau, lúc thì dùng cả bốn chi. Lúc này, nó dường như cũng phát hiện ra Trần Phong, há mồm ra, dùng một giọng nói khàn khàn, sắc bén, truyền đi một cảm xúc đen tối. Kẻ lặn sâu. Đây là một sinh vật từ chiều không gian khác, tồn tại lâu đời hơn Naga, và thực lực cũng kinh khủng hơn. Vẻ ngoài của nó là thân người đầu cá, màu chủ đạo là xám tro, nhưng có bụng màu trắng, tứ chi có màng. Trên người phủ vảy, mắt lồi như mắt cá và không bao giờ khép lại, gáy có mang. Khi di chuyển trên cạn, nó nhảy bằng hai chân hoặc cả bốn chân như ếch. Trong các tài liệu liên quan, nó được miêu tả như một con cá giống ếch hoặc một con ếch giống cá, trên người tỏa ra mùi cá nồng nặc, và nhiều con đã hoàn toàn thoát ly khỏi hình người. Mặc dù vẻ ngoài có vẻ vụng về, nhưng kẻ lặn sâu là một chủng tộc có trí tuệ cao, có thể sống đến gần 300 năm nếu không bị giết. Kẻ lặn sâu có thể sinh ra con lai với con người. Những đứa con mang dòng máu kẻ lặn sâu khi mới sinh ra có hình dáng giống người thường, nhưng sau một thời gian, có thể do tiếp xúc với đồng loại hoặc chịu áp lực cực đoan, diện mạo sẽ nhanh chóng biến đổi thành hình dáng quái dị. Đầu tiên, nhãn cầu dần lồi ra đến mức mí mắt không thể khép lại, làn da dần chuyển sang màu xám tro, trở nên lạnh và thấp, bề mặt mọc vảy. Tiếp theo, giữa các ngón tay xuất hiện màng, và sau gáy đầy nếp nhăn mọc ra mang cá, v.v. Quá trình biến đổi thành hình dáng lưỡng cư này thực ra không mất quá nhiều thời gian. Ngoài con người, những sinh vật mạnh mẽ này còn thích lai giống với một chủng tộc khác, đó chính là Naga. So với thể chất không rành bơi lội của con người, Naga lại sinh ra đã tinh thông lặn nước. Đối với kẻ lặn sâu, khả năng của Naga không nghi ngờ gì nữa càng thu hút sự chú ý của nó hơn. Kẻ lặn sâu ẩn mình trong biển sâu, nơi ngay cả thời gian cũng không có ý nghĩa gì. Cuộc sống ngạo mạn của chúng tràn ngập vẻ đẹp lạnh lùng, sự tàn khốc của chúng khiến người ta khó tin, và tuổi thọ của chúng gần 300 năm. Nếu mạnh hơn một chút, chúng có thể đột phá giới hạn tuổi thọ lâu hơn nữa. Khác với con người, chúng không có ham muốn tiếp xúc thân thể. Việc nô dịch con người và Naga để giao phối, thay vì nói là tìm kiếm sự kích thích, thì đúng hơn là mục đích cuối cùng của sự sinh sôi. Đến vùng đất này không chỉ có Naga, mà còn có cả kẻ thống trị của chúng, một sinh vật có thực lực gần bằng hồng cửu linh, đang ở đỉnh cao của cấp bạc, chỉ còn một chút nữa là bước vào cấp vàng. Trần Phong hít một hơi thật sâu. Cảm giác vô lực dần biến mất. Thời gian kéo dài không lâu, Trần Phong nhanh chóng dùng sức mạnh của mình để ổn định lại tâm trí. Rõ ràng, muốn thực sự thống trị đám Naga này, việc cần làm nhất bây giờ là tìm cách bắt con kẻ lặn sâu này. Chỉ có như vậy, mới có cơ hội khiến đám Naga hoàn toàn phục tùng. Một số kẻ lặn sâu đã thiết lập mối quan hệ với con người, chúng khao khát giao phối với con người để sinh ra những thế hệ lai. Điều này dường như có liên quan đến chu kỳ sinh sản của chúng. Trong những trường hợp kẻ lặn sâu được con người tôn thờ, chúng sẽ tiến hành giao phối định kỳ với những người này. Kẻ lặn sâu, nếu không bị giết, có thể miễn nhiễm với bệnh tật, và con lai của chúng cũng vậy. Những đứa con lai này thường sống ở những ngôi làng ven biển hẻo lánh. Khi còn nhỏ, chúng có hình dáng giống người thường, nhưng khi lớn lên, chúng sẽ trở nên ngày càng xấu xí. Cuối cùng là giai đoạn biến hình. Đối với con lai, đây là một quá trình vô cùng đau đớn, vì chúng sẽ bị biến đổi sống sờ sờ từ hình dáng con người thành một con kẻ lặn sâu có hình dáng cá lớn. Con người đã vậy, huống chi là Naga hải yêu vốn lấy đại dương làm nhà. Naga rất dễ bị nô lệ hóa. Đương nhiên không phải bị con người nô lệ hóa, mà là bởi một số sinh vật cực kỳ mạnh mẽ và đáng sợ, ví dụ như con kẻ lặn sâu dưới hồ này. Chỉ cần nó muốn, chỉ cần giết vài con hải yêu, đám Naga này sẽ trở thành người hầu của nó. Kẻ lặn sâu là một trong số ít những bá chủ dưới đại dương. Vì có tuổi thọ hàng trăm năm, nó được khoác lên một lớp hào quang bí ẩn. Dưới đại dương, ngoài Naga, ngay cả người cá cũng nằm trong lòng bàn tay của nó. Vì vậy, đừng bao giờ nghĩ rằng để giết kẻ lặn sâu chỉ cần đối mặt với một đối thủ. Có rất nhiều người sùng bái dòng máu của kẻ lặn sâu. Họ tin chắc rằng chỉ cần nuốt chửng máu của nó là có thể có được tuổi thọ lâu dài như vậy. Họ coi kẻ lặn sâu là một sinh vật ngốc nghếch, dù sao, vẻ ngoài của nó quả thực có chút đần độn. Nhưng khi mọi người tấn công, họ sẽ đáng thương phát hiện ra rằng, xung quanh đã tụ tập hàng trăm con sinh vật biển. Đến lúc đó, họ thậm chí còn không có cơ hội tiếp xúc với nó mà đã phải chôn thây dưới đại dương. Trần Phong đã sớm ghi nhớ điều này. Là một lãnh tụ xứng chức, hắn sẽ không vô cớ phái thuộc hạ của mình đi chịu chết. Làm thế nào để ép nó ra ngoài? Sức mạnh tự nhiên là vô cùng. Kẻ lặn sâu đang ở độ sâu hơn 10 mét dưới hồ. Thân thể vi ma mà hắn thức tỉnh, một khi xuống nước, sức mạnh sẽ bị giảm đi 3 phần 10. Điều này hoàn toàn bất lợi cho cục diện trận chiến. Hơn nữa, đừng hy vọng rằng giết một vài con Naga là có thể ép kẻ lặn sâu hiện thân. Nó là một con quái vật ngay cả khoái cảm thể xác cũng không cảm nhận được. Sự hận thù mà người thường cố chấp, trong mắt nó, còn lâu mới quan trọng bằng mạng sống của mình. Gọi Lý Tư Kỳ đến đây. Trần Phong nhíu mày quan sát xung quanh, trong lòng dường như đã có quyết định, liền ra lệnh cho các chiến sĩ, bảo Lý Tư Kỳ nhanh chóng đến đây. Vâng. Thuộc hạ nhanh chóng quay về phía sau gọi Lý Tư Kỳ. Đây là một trận chiến trên nước, Trần Phong đã sớm ra lệnh cho Lý Tư Kỳ đi cùng. Cô gái thức tỉnh này có một sự tương tác bẩm sinh với nguyên tố nước, trong trật tự hiện tại, cũng được xem là một cao thủ có chút danh tiếng. Ngoài năng lực phi thường, dung mạo của cô cũng là một trong những đề tài được người khác bàn tán. Mái tóc dài màu xanh lam xõa trên vai, dưới thân là một cái đuôi cá lấp lánh ánh sáng, trên người còn tỏa ra một mùi hương của sóng biển. Cô như là hóa thân của đại dương, trong thời gian ngắn đã thu hút ánh mắt của một đám thanh niên tuấn tú. Chỉ có điều, cô chưa từng tiếp xúc với chiến trường, vì vậy Trần Phong mới sắp xếp cô ở phía sau. Nhưng bây giờ, trong tình thế bắt buộc, kẻ lặn sâu đang ẩn náu dưới đáy nước, nếu không dùng một số thủ đoạn đặc biệt, hai bên rất có thể sẽ giằng co mãi. Trên chiến trường, thi thể vẫn chưa kịp dọn dẹp, ngoài ra, vô số con Naga đang kêu gào trong đau đớn. Cảnh tượng này khó tránh khỏi khiến Lý Tư Kỳ cảm thấy không khỏe. Sắc mặt cô có chút tái nhợt, dạ dày cũng cuộn lên. Lúc này, khi nhìn thấy Trần Phong, cô khẽ cúi người, đại nhân vẫy tay, Trần Phong liếc nhìn hồ nước phía sau, trầm giọng ra lệnh. Bên dưới ẩn giấu một con quái vật, tìm cách đưa nó ra đây. Kẻ lặn sâu là bá chủ dưới biển sâu. Trong nước sâu, thực lực của nó sẽ được tăng cường. Điều đó có nghĩa là gì? Dù cho Hồng Cửu Linh trước đây có thực lực tương đương với nó, nhưng trong nước sâu, Hồng Cửu Linh cũng chỉ có kết cục bị ngược đãi, căn bản không thể thoát khỏi sự truy sát của nó. Muốn giải quyết nó, phải đưa nó lên bờ trước đã. Lý Tư Kỳ gật đầu, lập tức nhắm mắt lại. Một mặt, cô không muốn nhìn thấy những thi thể bên cạnh. Mặt khác, cô cần phải hoàn toàn tĩnh tâm mới có thể cảm nhận được sóng năng lượng dưới hồ nước. Xung quanh trở nên nặng nề. Ngoài tiếng gào thét của Naga, đa số ánh mắt đều tập trung vào Lý Tư Kỳ. Bởi vì khi cô tập trung, cô như một vị thần sinh ra từ đại dương, trên người cô từ từ tỏa ra một luồng ánh sáng màu xanh lam nhạt. Ngay sau đó, mặt hồ phẳng lặng bắt đầu xoáy tròn. Ban đầu, phạm vi còn rất nhỏ, nhưng theo thời gian trôi qua, tốc độ xoáy ngày càng nhanh. Vài phút sau, một vòng xoáy khổng lồ đã xuất hiện trên mặt nước. Vòng xoáy xoay tròn với tốc độ chóng mặt. mặt nước như bị cuồng phong, bắt đầu chao đảo. Những con naga vốn đang trốn trong đó, một lần nữa bị cuốn lên mặt nước. Chúng như gặp phải một sự kinh hoàng nào đó, ngay cả tiếng kêu cũng trở nên khàn đặc. Trần Phong dùng đôi mắt của mình, vẫn luôn quan sát dưới mặt hồ. Con kẻ lặn sâu vốn đang bình tĩnh, bây giờ cơ thể cũng đã bám chặt xuống, tứ chi dang rộng, rõ ràng, nó đang dùng cách này để tăng cường lực bám. Nhưng tất cả đều vô ích cùng với vòng xoáy ngày càng lớn, lực hút dưới đáy nước cũng dần tăng mạnh. Ngoài naga, một số hòn đá thậm chí cũng bị cuốn lên. Cuối cùng, khi tảng đá dưới chân kẻ lặn sâu cũng lỏng ra, nó không đứng vững được nữa, lập tức bị cuốn lên. Qua tiếng gầm giận dữ vang lên. Kẻ lặn sâu lộ ra hình dáng của mình. Toàn thân nó như một con cá khổng lồ, có đầu cá và thân cá, ngay cả vảy cũng từng lớp dán trên người. Con kẻ lặn sâu trước mắt giữ vững thân thể, rồi há mồm nói một câu, kẻ địch đáng ghét, ngươi sẽ phải trả giá đắt. Sừng ác ma. Đã cho Trần Phong khả năng thu thập ngôn ngữ của các chủng tộc khác. Trần Phong không hề tức giận với nó, mà cúi người xuống. Sức mạnh nóng rực như sương mù dày đặc bắt đầu cuộn lên, sau đó không ngừng lan tỏa ra xung quanh. Mùi lưu huỳnh lan ra. Kẻ lặn sâu trong thoáng chốc có chút sững sờ. Nó căm hận nhìn Trần Phong, nó lại có thể cảm nhận được một tia uy hiếp từ con người yếu đuối này. Khác với Trần Phong trước đây, dù biến hình thế nào cũng chỉ là một hình ảnh giả. Nhưng bây giờ thì khác. Cùng với huyết tế, Trần Phong đã trở thành một con ác ma thực sự. Trong huyết mạch của hắn, chảy dòng máu của vi ma, ngoài sự hỗn loạn, còn kèm theo cả khí tức của sự giết chóc. Quy tắc của trật tự, không một ai có thể phá vỡ. Trần Phong cao giọng quát lớn, ánh mắt lạnh lùng bị sự nóng rực bao phủ. Chỉ thấy sau lưng hắn đột nhiên mọc ra một đôi cánh, trên đỉnh đầu cũng xuất hiện hai chiếc sừng cong vút. Bức tranh này có sức công phá vô cùng lớn. Tất cả mọi người và naga, bao gồm cả kẻ lặn sâu, đều nghi mị đến cực điểm, trái tim căng thẳng tột độ, nín thở chờ đợi tai ương ập xuống đầu một lát sau, trong ánh mắt ảm đạm, kinh hãi và tuyệt vọng của tất cả mọi người, một con vi ma hiện ra từ trong ngọn lửa. Hắn có một thân hình khoa trương, mỗi một chiếc vảy rồng màu đỏ thắm đều lấp lánh ánh sáng quỷ dị như máu, như thể khoác lên mình một chiếc chiến bào phong cách. Trần Phong đã không còn nửa điểm dáng vẻ của con người. Một con vi ma cự long vô cùng đáng sợ, uy nghiêm mà hùng dũng. Tuy nhiên, dưới vẻ ngoài hoa lệ đó lại ẩn giấu một năng lượng có sức bùng nổ kinh khủng. Bởi vì từ khí thế bùng nổ như núi cao biển rộng của nó, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được rằng nó đã đạt đến đỉnh cao của sinh mệnh cấp độ vàng. Đứng trên mặt đất, Trần Phong lúc này không nghi ngờ gì là vô địch. Hống Trần Phong nhìn kẻ lặn sâu ở cách đó không xa, ngay lập tức ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng bá đạo tuyệt luân, tạo ra một làn sóng âm thanh mắt thường có thể thấy được, như một cơn bão, khiến các chiến sĩ và naga xung quanh lập tức ngã nhào. Ngay cả kẻ lặn sâu cũng lập tức bị ép từ dưới nước lên bờ, lưng rơi xuống đất bùn, phát ra một tiếng trầm đục. Kẻ lặn sâu dùng tốc độ nhanh nhất đứng dậy, nhìn về phía Trần Phong ở cách đó không xa. Nó là ai? Nó là thủ lĩnh đứng sau đám naga. Nó đã tồn tại ở thế giới của mình rất nhiều năm. Vốn dĩ ngày tháng cứ thế trôi qua, nhưng vô tình đến thế giới loài người, nó như phát hiện ra một vùng đất mới, trái tim vốn tĩnh lặng đột nhiên bắt đầu rung động. Năng lượng ở đây vô cùng linh hoạt, chỉ cần ở lại đây đủ lâu, nó thậm chí có thể sớm bước vào cảnh giới tiếp theo, không chỉ thực lực thay đổi, mà ngay cả sức sống cũng sẽ được tăng cường lần nữa. Vốn dĩ, nó đã chiếm cứ nơi này trong một thời gian ngắn. Nhưng sự xuất hiện của Trần Phong đã lật đổ tất cả kế hoạch của nó. Kẻ lặn sâu đau buồn không xiết, trong lòng chỉ lặng lẽ chảy dòng máu tuyệt vọng. Đôi mắt đẫm máu ngơ ngác nhìn Trần Phong đang rực lửa như mặt trời, bá đạo vô song ở cách đó không xa. Nó biết, đó là một ranh giới sinh mệnh mà nó khó có thể vượt qua. Đối phương đã đi trước nó một bước, đạt đến thực lực khủng bố này. Lúc này, ngay cả Hắc Tinh Linh đang tùy ý tàn sát cũng phải choáng váng. Nhìn con cự thú tiền sử trước mắt, trong lòng nàng cũng sinh ra một ảo giác không thể địch nổi. Cảm giác đó giống như mặc một chiếc phao bơi đối mặt với cơn sóng thần dữ dội, quả thực là một sự nghiền ép trần trụi. Trần Phong. Đó là Trần Phong. Là đại nhân. Một chiến sĩ ngẩn ngơ tự nói. Cảm giác chấn động mãnh liệt đó, từ không tin chuyển thành sự sùng bái vô tận. Bất kể là chiến sĩ hay đoàn viên chiến đoàn, trong mắt mỗi người đều phản chiếu ra một luồng sáng nóng rực. Trái tim vốn đã tuyệt vọng của họ cũng vào khoảnh khắc này như mảnh đất khô cằn gặp được cơn mưa rào, được ban cho một sức sống hoàn toàn mới. Kể từ sau huyết tế, đây là lần đầu tiên Trần Phong biến hình trước mặt nhiều người như vậy. Mỗi người đều cảm nhận được một loại ý chí từ trên người hắn. Giống như từ cửu U Minh Tuyền đến thế gian này, sát ý vô cùng và mùi chết chóc được thả ra. Mọi người biết Trần Phong đã thực sự quyết tâm. Tuy nhiên, kẻ lặn sâu cũng sẽ không dễ dàng chịu thua. Trước áp lực này, nó cũng ngẩng cao cổ, một luồng năng lượng phi thường từ trên người nó dâng lên. Ngay trong cái miệng khổng lồ của nó, chỉ thấy xuất hiện một điểm sáng to lớn. Điểm sáng đó, giống như sức mạnh ngưng tụ sau khi tên lửa nổ tung, tràn ngập uy thế hủy thiên diệt địa. Nguyên tố nước. Trong viên đạn năng lượng này, chứa đầy nguyên tố nước cực mạnh. Đến mức các chiến sĩ đứng cách đó không xa cũng cảm thấy xung quanh trở nên ẩm ướt, như thể lập tức bị một cơn mưa lớn bao phủ, trở nên vô cùng dính. Một giây sau, một cột sáng màu xanh lam khổng lồ như sóng to gió lớn, cuồn cuộn như bão tố, lại như một con rồng bạc tung hoành bay lượn, trong nháy mắt đã bắn đến trước mặt Trần Phong. Trần Phong lập tức ngẩng hai đầu lên, trong lòng bàn tay ánh sáng chói lòa. Ngay sau đó, gió âm cuồn cuộn, oan hồn kêu khóc thảm thiết, rất nhanh chính là một tiếng rồng gầm rung chuyển trời đất. Trong tiếng gầm dài, thân hình khổng lồ như cây cầu vượt biển nằm ngang trên bầu trời gần như che lấp cả bầu trời. Vào lúc này, cơ thể Trần Phong lại phình to gấp đôi, vẫn mang theo mối đe dọa dày đặc của cái chết. Kể từ khoảnh khắc nó xuất hiện trên hư không, toàn bộ chiến trường đều tràn ngập chiến ý nồng nặc, phảng phất như đang ở trong một chiến trường hàng chục triệu người, đâu đâu cũng là những thi thể chết vì chiến đấu chỉ bằng ngươi. Một tiếng gầm cao vút như trời sập, đột nhiên nổ vang. Trần Phong tay cầm lưỡi đao lửa không hề báo trước đón lấy viên cầu nguyên tố đó. Là cấp vàng, trên mặt đất hắn có lòng tin tuyệt đối, sẽ khiến nó có đi mà không có về. Trần Phong vỗ cánh lơ lửng trên trời, đôi mắt khổng lồ lạnh lẽo âm u lấp lánh ánh sáng đỏ rực, từ trên cao nhìn thẳng vào chùm sáng khổng lồ. Gần rồi. Điều khiến người ta kinh ngạc là, Trần Phong cứ thế nhìn thẳng, không hề có một chút động tác nào. Oanh. Giống như sao băng va vào trái đất, đột nhiên một tiếng nổ rung chuyển cửu trùng thiên vang lên. Mọi người trên mặt đất suýt chút nữa đã tưởng tim mình muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Họ chỉ nhìn thấy Trần Phong không hề để ý đến đòn tấn công của đối phương, lao thẳng về phía trước, dùng thân thể mạnh mẽ đỡ lấy đòn tấn công chí mạng này. Nhìn cảnh tượng này, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị thu hút. Tâm trạng run sợ của họ đã không thể nào hình dung được những gì họ đang thấy. Cứng đối cứng. Chỉ thấy, năng lượng mà kẻ lặn sâu ném ra, khi tiếp xúc với cơ thể Trần Phong, lại như bị ngọn lửa trực tiếp nuốt chửng, hoàn toàn biến mất, thậm chí không tạo ra một gợn sóng nào. Và điều này còn lâu mới kết thúc. Sau khi chịu đựng đòn tấn công đó, trong con ngươi của Trần Phong cuộn lên một màu sắc điên cuồng, giống như một con minh long phục sinh từ cửu u, tràn ngập khí tức tử vong ngây ngất. Sức mạnh. Hắn cảm nhận được sức mạnh vô tận. Lúc này, hắn mới thực sự hiểu được sự đáng sợ của viêm ma. Không dám tưởng tượng, cấp vàng đã có thủ đoạn như vậy, nếu là cấp truyền kỳ, sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Mình càng tiến gần hơn một bước, không nghi ngờ gì sẽ khiến lãnh chúa viêm ma trong vực sâu càng thêm kiên kỵ. Tuy nhiên, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Viêm ma cấp truyền kỳ mạnh đến đâu, nhưng dưới sự cản trở của bức tường không gian, nó cũng không thể giáng lâm đến đây trả thù. Không nghĩ ngợi nữa. Vẻ mặt của Trần Phong, trong con ngươi ngây ngất đó, tràn đầy sự khinh bỉ và coi thường. Khoảnh khắc này, hắn nhìn chằm chằm kẻ lặn sâu, trong miệng chỉ nói ra hai chữ, nhưng lại tước đi toàn bộ sinh cơ của nó. Chết đi. Lưỡi đao lửa, roi lửa, cầu lửa, chỉ trong nháy mắt, Trần Phong đã để lại trên người kẻ lặn sâu từng vết thương kinh hoàng. Từng mảng thịt lớn bị xé nát rơi xuống đất, từng luồng máu đỏ thẫm như dung nham rơi xuống từ trời cao, kẻ lặn sâu phát ra từng tiếng gào thét thảm thiết và tiếng rít giận dữ, đôi mắt khổng lồ co lại thành một điểm. Nó bị đánh choáng váng. Sự sỉ nhục như vậy, sao có thể không khiến nó nổi giận ngút trời? Kẻ lặn sâu phản ứng lại trong một khoảnh khắc, bùng nổ năng lượng, đánh văng Trần Phong ra. Nhưng Trần Phong hoàn toàn không cho nó bất kỳ cơ hội thở dốc nào, một giây sau, lại lần nữa lao tới. Một thanh trường kiếm rực lửa, như tia sáng đầu tiên xé toạc bóng tối, lập tức xuyên qua cơ thể kẻ lặn sâu. Kẻ lặn sâu ngây dại nhìn mọi thứ trước mắt. Thanh trường kiếm đó đâm vào vị trí không đâu khác, chính là trái tim của nó. Mặc dù nó là một sinh vật trường thọ, nhưng không có nghĩa là sau khi bị thương nặng như vậy, nó vẫn có thể bình yên vô sự. Tiếng rít sắc bén. Đây là tiếng rên rỉ cuối cùng của kẻ lặn sâu. Nó ngã xuống đất. Do lưỡi đao lửa, khi rút trường kiếm ra, da thịt của kẻ lặn sâu đã bị đốt cháy, vì vậy không hề chảy ra một giọt máu nào. Ở một chiều không gian khác, cũng được coi là một nhân vật có tiếng, kẻ lặn sâu, cứ như vậy chết dưới thanh kiếm của Trần Phong. Sức sống mãnh liệt, thực lực cũng không tồi, thi thể này thỏa mãn điều kiện triệu hồi. Trần Phong nhìn thi thể dưới chân, lẩm bẩm một mình. Kẻ lặn sâu, thân thể chằng chịt vết thương, đã gục ngã trên mặt đất. Sinh vật dị giới này, vốn dùng thủ đoạn đặc biệt để lén lút lẻn vào đây, vừa mới lộ diện lần đầu đã phải trả giá bằng cả mạng sống. Sự im lặng ngắn ngủi bị phá vỡ bởi những tiếng la hét thảm thiết. Lũ Naga gào lên như thể vừa chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, lại vừa như vui sướng vì thoát khỏi gông xiềng. Nói chung, cái chết của kẻ lặn sâu đã nuốt chửng mảnh đất tịnh thổ cuối cùng trong lòng chúng. Phạt. Trần Phong vung hỏa diễm chi nhận, một kiếm đâm thủng ngực một tên Naga hải yêu, không một giọt máu tươi nào chảy ra, nhưng đối phương lại mất mạng ngay tức khắc. Thần phục, hoặc là chết. Trần Phong đứng trước mặt lũ Naga trong hình dạng ác ma, dùng sừng ác ma truyền đi một lựa chọn cho đám hải yêu xung quanh. Sống, hoặc là chết ngay bây giờ. Naga vốn là loài sinh vật có nô tính rất nặng. Lúc này, Trần Phong trong hình dạng ác ma đã gieo vào lòng chúng hạt giống kinh hoàng, và nhờ vậy, cũng nhận được sự thần phục của chúng. Đám hải yêu cúi thấp đầu, một hành động mang ý nghĩa quy phục đối với những chiến binh đến từ dị giới này. Nhưng ngựa dù có ngoan đến đâu cũng phải qua huấn luyện mới có thể ra chiến trường. Lũ Naga này tuy đã tỏ ý thần phục, nhưng vẫn còn rất nhiều điều phải học. Trần Phong không ngây thơ đến mức tin rằng chỉ dọa dẫm vài câu là có thể khiến chúng một lòng một dạ cống hiến cho mình. Muốn hoàn toàn nắm giữ những chiến binh này, vẫn cần dùng đến một vài thủ đoạn đặc biệt. Đem chúng về, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới. Tạm thời đừng đụng đến chúng, ta tự có sắp xếp. Trần Phong quay sang ra lệnh cho thuộc hạ bên cạnh. Vâng. Tên thuộc hạ đáp lời, vội vàng thúc giục lũ Naga chậm rãi bước ra khỏi lưới đánh cá. Khoảng nửa giờ sau, đội ngũ đã thu dọn xong xuôi. Người chết được phủ vải trắng, còn thi thể Naga thì bị xử lý ngay tại chỗ, một ngọn lửa bùng lên đã thiêu chúng thành tro bụi. Từ xa, những Naga còn sống nhìn đồng loại biến mất khỏi thế gian như vậy, trong lòng không khỏi bi thương, nhưng không một ai dám biểu lộ ra ngoài. Cùng với mùi khét lẹt của thi thể cháy lan tỏa trong không khí, ngoài nỗi bi thương, cảm giác bao trùm lên chúng lại là sự kinh hoàng. Trần Phong đang phô diễn thủ đoạn của mình cho chúng thấy. Một tay thợ săn giỏi, khi huấn luyện chó săn, sẽ giết một con sói hoang ngay trước mặt nó, lột da rút gân. Làm vậy không phải vì rảnh rỗi, mà là để dạy cho nó biết một điều, làm ta hài lòng, ngươi sẽ được sống yên ổn, còn nếu không, kết cục chỉ có một, đó là lột da tróc thịt. Chiến sự tạm thời kết thúc, nhưng Trần Phong không định rời đi ngay. Ngoài việc phải tìm hiểu xem lũ Naga này làm cách nào tiến vào thế giới này, hắn còn một việc quan trọng nhất chưa làm, đó là dùng huyết nhục của kẻ lặn sâu để tiến hành một lần triệu hoán. Thi thể của một sinh vật đỉnh cao Bạch Ngân, lại là một sinh vật đã chạm đến ngưỡng cửa Hoàng Kim, dùng nó để triệu hoán, biết đâu có thể gọi ra một vài triệu hoán thú phi thường. Hắn xua mọi người lui ra. So với sự ồn ào xung quanh, Trần Phong cần một không gian tuyệt đối yên tĩnh để có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào việc triệu hoán. Thân thể của kẻ lặn sâu được đặt trên mặt đất. Sinh vật có ngũ quan của con người nhưng thân hình lại giống một con cá lớn này, dù đã chết, vẫn tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ. Đôi mắt nó đờ đẫn nhìn về phía trước. Đến tận lúc chết, kẻ lặn sâu vẫn không thể tin rằng mình lại bị giết chết như vậy. Thiếu kinh nghiệm chiến đấu khiến nó trở nên hoảng loạn khi đối mặt với Trần Phong, chỉ vừa ra tay một lần đã bị đối phương một đòn kết liễu. Đối với kẻ lặn sâu mà nói, đây có lẽ chính là số mệnh của nó. Giữa mặt hồ thăm thẳm và đại lục mênh mông, cùng phong cuốn theo các bụi vàng đục, tàn phá khắp đất trời như bẻ cành khô, thổi cho mặt đất cũng phải rung lên từng trận, khiến cả vùng đại địa chìm trong bão cát màu vàng. Trần Phong đã chuẩn bị xong cho việc triệu hoán. Như một loại nghi thức, Trần Phong đâm hai tay vào cơ thể của kẻ lặn sâu. So với huyết tương màu đỏ của con người, máu của kẻ lặn sâu có màu hơi xanh lam, đồng thời tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc. Trần Phong không hề vì mùi hôi mà dừng lại, ngược lại, vẻ mặt hắn ngày càng chuyên chú, toàn tâm toàn ý đắm chìm vào nghi thức triệu hoán. Thời gian trôi qua dường như chậm lại trong khoảnh khắc này. Trần Phong có thể thấy cơ thể của kẻ lặn sâu đang từ từ co lại, có thể nghe thấy âm thanh máu tươi và thân thể của nó dần dần biến mất. Không thể nói rõ đó là cảm giác gì, tựa như một sinh mệnh đang bị hiến tế để thúc đẩy Trần Phong hoàn thành một khế ước mới. Khi Trần Phong tiếp tục triệu hoán, dưới chân hắn lập tức sáng lên 6 pháp trận màu trắng hình đầu lâu. Các pháp trận này nối liền với nhau, xoay tròn rồi chồng lên nhau. Cuối cùng, từ trong pháp trận hiện ra từng ảo ảnh bạch cốt, chúng lắp ráp và dung hợp lại thành một bóng người như đang xếp gỗ. Ngao. Một tiếng gầm rú thê lương vang dội như sấm sét nổ vang giữa trời, âm thanh cuồn cuộn bắt đầu vang vọng trên mặt đất yên tĩnh. Một luồng khí tức hỗn loạn ngập trời, xen lẫn mùi hôi thối của tử thi mục rữa ập đến, gần như khiến người ta có cảm giác nghẹt thở. Cùng với uy thế khổng lồ tự núi Thái Sơn đổ ập xuống, Trần Phong thấy rõ một sinh vật to lớn đang từ từ hiện ra từ trong pháp trận. Đó là một con quái vật có hình thể vượt quá 10 mét. Một Abolet. Nó sở hữu thân hình khổng lồ dài hơn 10 mét, được bao bọc bởi lớp xương ngoài cứng rắn. Nó có 16 con mắt tựa như mắt rắn, một cái miệng rộng hoác đầy răng nhọn, và những chiếc sừng lớn trên trán cùng hai bên miệng. Bên dưới thân thể đồ sộ là 20 chiếc xúc tu khổng lồ đan vào nhau. Trên xúc tu không chỉ có vô số gai nhọn chứa độc tố thần kinh mà còn có lớp vảy kiên cố. Toàn thân nó lấp lóe hồ quang màu tím và xanh lam, ánh mắt tỏa ra tử quang. Sinh vật chiếm cứ trong vực sâu không chỉ có ác ma và một số sinh vật hắc ám, những loại biến dị như thế này cũng là cư dân của vực sâu. Nhìn thoáng qua, Arbolest trông như một loài cá. Nhưng chỉ cần quan sát kỹ một chút, người ta sẽ phát hiện Arbolest thực ra hoàn toàn là một loài khác, không phải cá, không phải mực, cũng không phải loại động vật thân mềm không xương săn mồi dưới biển sâu, nhưng nó lại kết hợp đặc điểm của cả ba loài này. Một Arbolest trưởng thành dài khoảng 30 mét, nặng chừng 80 tấn, và chúng còn có thể tiếp tục lớn lên theo thời gian. Điều này cho thấy con quái vật mà Trần Phong vừa triệu hoán có lẽ chỉ là một cá thể còn non. Thân hình thuôn dài của chúng cho phép chúng bơi lội dễ dàng trong các đại dương viễn cổ xa xưa hay trong các vùng biển ngầm dưới lòng đất của lục địa ngày nay. Có lẽ đặc điểm đáng chú ý nhất của Arbolest chính là những chiếc xúc tu trên người nó. Những xúc tu này chủ yếu được dùng để tấn công, bắt giữ và biến hình con mồi, đồng thời cũng là công cụ để Arbolest di chuyển trên cạn khi rời khỏi mặt nước. Những chiếc xúc tu mạnh mẽ sẽ bám vào các vật thể gần đó để kéo thân hình vụng về của nó về phía trước. Chúng được tạo thành từ những khối cơ bắp cuộn tròn thành cột, bao bọc bởi một lớp mô phủ đầy chất nhờn. Da của Arbolest thực chất là một loại mô dạng màng dày nhiều lớp. Nó không hẳn là lớp nhầy vì quá đặc, cũng không hẳn là da vì quá xốp. Loại mô da này tương tự như cao su thấm nước, có độ đàn hồi và độ co giãn đáng kinh ngạc. Nó cứng hơn da của các sinh vật bình thường rất nhiều, cực kỳ khó cắt và xuyên thủng. Khi được chống đỡ bởi bộ xương của Arbolest, nó cung cấp một lớp giáp tự nhiên hoàn hảo. Giống như kẻ lặn sâu, nhờ cấu tạo cơ thể đặc biệt, Arbolest là một sinh vật lưỡng cư. Ngoài việc có thể sống dưới biển, nó cũng có thể tác chiến trong thời gian ngắn trên cạn. Và điểm quan trọng nhất là, nơi Arbolest sinh sống chính là khu vực do Demogorgon quản hạt. Trần Phong vừa mới nhận được lời chúc phúc của vị Prince of Demon huyền thoại này, và ngay trong lần triệu hoán này, hắn đã gọi ra một sinh vật thuộc quyền của y. Đây là sự trùng hợp, hay là một sự sắp đặt đặc biệt nào đó? Đầm lầy nước mặn là tầng thứ 88 của vực sâu vô tận, quê hương của một trong những Prince of Demon mạnh nhất, Demogorgon. Nơi này là một vương quốc của nước mặn và những mỏm đá nhô ra, nơi những con quỷ biết bay làm tổ. Arbolest, mực biển sâu và quỷ cá đuối gây chiến ở đáy biển, nhưng tất cả sinh vật đều phải cúi đầu trước sức mạnh của Demogorgon. Phần trên mặt nước của vực sâu là hai tòa tháp uốn lượn, đỉnh tháp đều là những ngọn tháp nhọn hình đầu lâu. Tại đây, Demogorgon vận dụng sức mạnh không thể tưởng tượng nổi của mình để dụ dỗ vực sâu vô tận tiết lộ những bí mật của nó. Cung điện của y phần lớn trải dài dưới nước, trong những hang động lạnh lẽo, tăm tối không bao giờ có ánh mặt trời. Vị Prince of Demon này tích trữ sức mạnh của mình và hiếm khi trực tiếp tham gia vào huyết chiến. Mưu đồ của y còn sâu xa hơn thế nhiều. Là một thuộc hạ của Prince of Demon, mức độ hung tàn của Arbolest có thể tưởng tượng được. Vũ khí chính của nó là 20 chiếc xúc tu, trên đó mọc đầy những giác hút tròn có một vòng răng cưa nhỏ ở rìa, có thể hút thịt của kẻ địch ra, để lại vô số vết sẹo hình tròn trên người nạn nhân. Từng có lời đồn rằng Arbolest là sinh vật do chính Prince of Demon tạo ra. Sinh vật này kết hợp đặc điểm của quá nhiều loài, ngoài những động tác linh hoạt, những xúc tu khủng bố, nó thậm chí còn có khả năng khống chế sấm sét. Tên: Arbolest. Trí tuệ: trung bình. Phe phái: hỗn loạn tà ác. Tuổi tác: không rõ. Khả năng trưởng thành: không rõ. Năng lực chính: xung kích. Arbolest dùng những chiếc gai nhọn khổng lồ chứa độc tố thần kinh để tấn công kẻ địch. Kẻ bị đánh trúng sẽ chịu ảnh hưởng của độc tố thần kinh. Lôi kích. Arbolest sử dụng sét để tấn công kẻ địch, người bị đánh trúng sẽ có hiệu ứng tê liệt. Tia sáng hủy diệt. Arbolest bình thường chỉ sử dụng 6 con mắt, 10 con mắt còn lại ở trong trạng thái khép kín. Khi sử dụng tia sáng hủy diệt, Arbolest sẽ mở 10 con mắt còn lại trong nháy mắt. Người bị tia sáng chiếu trúng nếu có thực lực dưới cấp bạch ngân sẽ bị phong hóa thành cát ngay lập tức. Mũi tên hắc ám. Arbolest duỗi xúc tu ra, ở đầu xúc tu hình thành một pháp trận nhỏ. Pháp trận này sẽ tập hợp sức mạnh hắc ám để ngưng tụ thành một mũi tên không kém gì mũi tên cao cấp nhất của tộc hắc ám tinh linh. Mũi tên sẽ phát nổ khi chạm vào mục tiêu hoặc vật phẩm. Hiến tế cương thiết hóa. Arbolest thông qua hiến tế để biến những xúc tu của mình thành những sợi xích sắt to khỏe có gai nhọn. Kể từ đó, xúc tu của Arbolest miễn nhiễm với các loại tấn công phép thuật và mọi hiệu ứng tiêu cực. Mỗi một xúc tu có thể biến thành 3 sợi xích, gai nhọn trên xích có chứa lời nguyền gây ra các hiệu ứng tiêu cực. Xích sắt có khả năng tự động chữa trị. Lời nguyền, các đòn tấn công của Arbolest mang theo lời nguyền mạnh mẽ. Phản lôi, khi Arbolest bị tấn công, hồ quang trên người nó sẽ phản kích ngay lập tức. Lớp sừng trên người Arbolest có sức phòng ngự tương đương với một phiên bản suy yếu của vảy rồng. Nguồn động lực, Arbolest sở hữu nguồn động lực mạnh mẽ bắt nguồn từ 3 trái tim khổng lồ của nó, do đó Arbolest có động lực gần như vô hạn. Chữa trị, Arbolest sở hữu khả năng chữa trị khiến hầu hết các sinh vật đều phải kinh ngạc. Không chỉ vậy, bất kỳ bộ phận nào mọc trên người Arbolest đều có thể được chữa trị, bất kể là làm bằng vật liệu gì. Tiến hóa, Arbolest có khả năng tiến hóa. Chỉ cần Arbolest nhìn thấu được năng lực nào đó, Nó có thể tiến hóa ra sức phòng ngự tương ứng. Sinh mệnh mạnh mẽ, Arbolest có thể miễn dịch với lão hóa, lời nguyền và hiệu ứng chết tức khắc. Nuốt chửng, Arbolest là một loài ăn tạp, dạ dày có khả năng phân giải và hấp thụ cực mạnh. Sau khi nuốt chửng sinh vật, mặc dù không thể nhận được năng lực của đối phương, nhưng nó có thể phân giải 100% tứ chi của chúng, giúp tăng tốc độ hồi phục vết thương. Sóng thần kinh thiên, là một sinh vật biển lừng danh, Arbolest còn có thể khuấy động sức mạnh của tự nhiên, kéo nước biển từ vực sâu để tạo ra sóng thần. Lực xung kích mạnh mẽ của con sóng sẽ hủy diệt tất cả. Bất kể là vì thân phận ác ma chi tử, hay vì kẻ lặn sâu vốn là một quái vật biển sâu, sự xuất hiện của Arbolest không nghi ngờ gì là một trợ thủ đắc lực cho Trần Phong. Thực lực của nó đã bước vào đỉnh cao Bạch Ngân, và ở trong đại dương, sức mạnh của nó còn có thể tăng thêm khoảng 3 phần. Đây là một sinh vật nguyên tố nước cực mạnh, có thiên hướng sức mạnh rất rõ rệt. Ở trong nước, bất kỳ sinh vật nào không phải cấp hoàng kim khi chạm trán nó đều sẽ là một cơn ác mộng. Arbolest từ trên cao nhìn xuống người chủ nhân mới của mình. Ngoài 10 con mắt đang nhắm chặt, 6 con mắt còn lại đều lộ ra vẻ tò mò. Nó không phải là một sinh vật vô tri. Là một thành viên sống trong vực sâu, con quái vật này, ngoài việc giết chóc thông thường, còn có một sở thích là biểu diễn âm nhạc. Chúng thích những lúc rảnh rỗi phát ra những âm thanh tương tự như tiếng sáo từ khoang miệng, không có giai điệu rõ ràng nhưng lại du dương kéo dài. Một số cường giả trong vực sâu chuyên đi săn lùng Arbolest để chế tạo dây thanh quản của chúng thành một loại nhạc cụ dùng để biểu diễn hàng ngày. Lúc này, Arbolest run rẩy thân mình, một chiếc xúc tu to bằng thân cây nhẹ nhàng quất về phía Trần Phong. Động tác của nó rất chậm, không có bất kỳ địch ý nào, càng giống như một hành động lấy lòng đơn giản. Chiếc xúc tu đặt trước mặt Trần Phong. Nhìn chiếc xúc tu to khỏe này, Trần Phong cũng đưa tay phải ra, chậm rãi đặt lên trên. Cứ như vậy, trên mảnh đất vừa trải qua một trận huyết chiến, chủ nhân và triệu hoán thú đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên. Cuối cùng cũng triệu hoán ra được một sinh vật ra hồn. Chuyện này cũng giống như rút thưởng trong game vậy, dùng tiền vàng rút đồ thì cấp độ vật phẩm nhận được lúc nào cũng thấp hơn một chút. Lũ quái vật xúc tu, đám người sói, cho đến kỵ sĩ không đầu, phần lớn đều được triệu hồi vào những lúc như thế. Còn dùng huyết nhục chất lượng cao, giống như dùng kim cương vậy, với tư cách là một người chơi nạp tiền, tỷ lệ nhận được triệu hoán thú ưu tú hơn tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Arbolest. Đây là một sinh vật có chút danh tiếng ngay cả ở biển vực sâu. Đương nhiên, điều khiến Trần Phong hứng thú nhất không phải là nó của hiện tại. Là một con quái vật có thể dài đến 30 mét, Arbolest trước mắt chỉ mới là một cá thể còn non, điều này ít nhiều mang lại một cảm giác mong đợi. Đồng thời, nó trông có vẻ rất ngoan ngoãn. Khi hắn vừa chạm vào nó, con Arbolest trước mặt thậm chí còn khẽ rung lên một cái. Mặc dù lòng bàn tay của Trần Phong vẫn còn nóng đến mấy trăm độ, nhưng hắn vẫn cho rằng, nó không phải rung lên vì đau đớn, mà là vì một loại sung sướng. Kẻ ở tầng trên phải có giác ngộ của kẻ ở tầng trên. Trần Phong xưa nay chưa từng đối xử ôn hòa với bất kỳ triệu hoán thú nào trong lần gặp đầu tiên. Ngay cả liệt ma, hắc ám tinh linh, khi được triệu hồi lần đầu cũng đều phải nếm một chút khổ sở. Khí tức cấp hoàng kim lan tỏa. Sức mạnh của ác ma khuếch tán. Arbolest ở trên cạn, tuy có lực công kích nhất định, nhưng trước mặt một cường giả cấp hoàng kim, nó lại như một con cá khô, hoàn toàn không có sức phản kháng, huống hồ, Trần Phong còn nắm giữ nguyên tố lửa khắc chế nó. Trần Phong bước về phía trước một bước. Arbolest đã rung lên như cầy sấy. Người chủ nhân mới này còn đáng sợ hơn cả trong tưởng tượng của nó. Thân thể không có xương sống của nó tựa như một khối cao su xẹp lúng, lập tức nằm rạp trên mặt đất, ngay cả những chiếc xúc tu lúc nãy còn đang phe phẩy, giờ cũng như quả bóng bay xì hơi, yên tĩnh nằm dài trên đất. Trần Phong xua tan luồng nhiệt trên người, dùng lòng bàn tay ở nhiệt độ thường chạm vào người Arbolest lần nữa. Nhưng có lẽ vì bài học lần trước, ngay khoảnh khắc tiếp xúc, con quái vật đến từ vực sâu này vẫn sợ hãi rung lên một cái. Như vậy rất tốt. Xem ra nó đã học được nên dùng thái độ nào để đối mặt với chủ nhân của mình. Trần Phong không vội vàng đuổi nó về vực sâu, nó cần làm quen một chút với hoàn cảnh nơi đây. Vì vậy, hắn bỏ mặc nó trên mặt đất, còn mình thì đi sang một bên. Xuất hiện nhiều Naga như vậy một lúc, xung quanh đây chắc chắn phải có một vết nứt thứ nguyên bị hư hại. Quan trọng hơn là, ngay cả sinh vật như kẻ lặn sâu cũng xuất hiện, xem ra nơi đó là một vị diện tương đối nguy hiểm. Cá lớn. Trần Phong vừa đi không xa, liệt ma đã lững thững đi tới trước mặt Arbolest. Đối mặt với người bạn đồng hành mới này, nó có vẻ hơi hiếu kỳ, đôi mắt to tròn không ngừng quét qua người đối phương. Arbolest hiển nhiên không thích cô bé Loli trước mặt cho lắm. Là một sinh vật vực sâu, trong cơ thể nó chảy dòng máu hỗn loạn, thô bạo. Thái độ khiêm nhường trước mặt Trần Phong chỉ là sự tôn trọng của kẻ yếu đối với cường giả, nhưng điều đó không có nghĩa là nó có bất kỳ lý do gì để tỏ ra ôn hòa với một đứa bé gái. Cá lớn. Liệt ma tiến lại gần hơn, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cơ thể Arbolest. Dính dính, trơn trơn, trông có vẻ ăn rất ngon. Sự kiên nhẫn của Arbolet hiển nhiên đã cạn kiệt. Nó từ từ thẳng cái lưng mềm mặt của mình lên, một con quái vật khổng lồ cao hơn 10 mét xuất hiện trước mặt liệt ma. Quan trọng hơn là, trên người nó tỏa ra khí tức kinh khủng, tựa như một khe nứt trong thung lũng, không ai biết được, bên trong khe nứt tối om đó, có thứ hắc ám và khủng bố nào. Ô, một luồng âm thanh khổng lồ vang lên từ miệng Arbolet, nó cúi đầu xuống, như một thiên thạch giáng xuống trước người liệt ma. Ở khoảng cách gần như vậy, ngay cả một người trưởng thành đứng ở đây, cũng sẽ bị dọa cho mềm nhũn ra trong nháy mắt, nhẹ thì ngất xỉu, nặng thì bị dọa chết khiếp. Nhưng điều kỳ lạ là, cô bé Loli mới chỉ chừng 5, 6 tuổi trước mặt, từ đầu đến cuối lại không hề lộ ra bất kỳ vẻ mặt hoảng sợ nào, mà thay vào đó, đôi môi cô bé từ từ mím lại, trông giống như đang chịu oan ức hơn là sợ hãi. Liệt ma há miệng ra. Vốn dĩ đây chỉ là một động tác bình thường, nhưng ngay sau đó, khuôn mặt vốn chỉ to bằng lòng bàn tay, miệng lại miễn cưỡng nứt ra, biến thành một cái miệng lớn như chậu máu đường kính nửa mét, hàm răng bên trên tựa như răng rồng, từng chiếc một lạnh lẽo dựng đứng, tỏa ra một luồng khí huyết tanh tưởi. Ngao. Nếu như nói tiếng của Arbolet là gầm gào, vậy thì âm thanh mà liệt ma phát ra lúc này, quả thực chính là một tiếng long hống. Luồng âm thanh khủng bố công kích vào người, tựa như vô số hạt mưa đá, máu của Arbolet lập tức bị đông cứng, ngay sau đó, thân thể nặng hơn 10 tấn của nó, lại từ từ bị đẩy lùi về phía sau. Ầm. Một tiếng vang lớn, Arbolet bị thổi bay thẳng xuống hồ nước. Khi va vào mặt nước, một cột sóng khổng lồ liền đánh vào bờ. Arbolet không lên bờ, nó chỉ ngây ngốc ở dưới nước, đôi mắt mở to, toát lên một vẻ nghi hoặc và không tin vào thế giới này. Ác ma. Long hống. Trong một thời gian ngắn, trời mới biết nó đã trải qua những gì. Nghe thấy tiếng rơi xuống nước phía sau, Trần Phong không quay đầu lại. Rất hiển nhiên, Arbolet lại được học thêm một bài học quan trọng. Trong số vài con triệu hoán thú, nó tuy có vóc dáng lớn nhất, nhưng tư lịch lại nhỏ nhất, thực lực cũng thấp nhất. Sức sống của Arbolet siêu cường, một đòn long hống cũng sẽ không lấy mạng nó. Đối với nó mà nói, đó chỉ là một vài vết thương ngoài da, không đến mức khiến Trần Phong phải quan tâm. Lũ Naga được thả ra khỏi lưới đánh cá. Sau khi thống kê, trừ những kẻ đã chết trận, 209 Naga hải yêu còn lại đều đang đứng ở đây. Lũ Naga có chút hoảng sợ nhìn những con người xung quanh. Cuộc chiến kết thúc quá nhanh, chúng thậm chí còn chưa kịp có một phản kháng ra hồn đã trở thành tù nhân. Ngoài những Naga đực, trong số những hải yêu này còn có 30 mấy Naga cái. So với vẻ ngoài thô kệch và xấu xí của đám đực, những Naga cái trông tuy da vẫn màu xanh lục, nhưng lại có thêm một chút quyến rũ và mềm mại. Naga không chú trọng ăn mặc, trên người chỉ khoác vài tấm lá cây làm vật che chắn, vóc người đẹp để nở na nhìn một cái không sót gì, hơn nữa còn ở trong trạng thái nửa trong suốt, làn da trơn láng, đường cong quyến rũ, thậm chí cả phong quang trước ngực cũng mờ ảo, nhưng lại càng thêm vẻ đẹp. Hải yêu có một tia huyết mạch của tinh linh. Giống như hắc ám tinh linh, chúng cũng là những kẻ trốn chạy. Chỉ là một bên trốn đến u ám chi vực, còn bên kia thì ẩn náu dưới đáy biển sâu. Phàm là những kẻ có liên quan đến tinh linh, đều báo hiệu một vẻ đẹp không gì sánh được. Màu da không hề làm giảm đi vẻ đẹp của những Naga trước mặt, ngược lại, xem quen làn da của con người rồi, Naga trước mắt lại có một vẻ đẹp khác lạ. Trần Phong đi đến trước mặt một Naga hải yêu. Từ tướng mạo nhìn lại, đây là một cô gái chừng 20 tuổi. Cô ta có vẻ hơi căng thẳng, run rẩy nép sát vào người đồng tộc bên cạnh. Đó là một Naga đực, hắn đưa tay ôm lấy vai cô ta, ánh mắt tràn ngập vẻ cầu xin. Từ những hành động thân mật không khó để nhận ra, hai người có lẽ là một đôi tình nhân. Trần Phong một tay túm lấy cổ nữ Naga, định kéo cô ta về phía sau. Naga đực bên cạnh có vẻ hoảng loạn, hắn vội vàng nắm lấy thân thể của bạn đồng hành, như đang chơi kéo co, cố gắng giành lại người yêu của mình từ tay Trần Phong. Bốp! Một tên chiến sĩ bước lên, cầm một cây gậy đánh thẳng vào đầu Naga đực. Lực mạnh mang đến cảm giác choáng váng kịch liệt. Một cái, hai cái, ba cái, sau mấy cú gõ, đối phương cuối cùng cũng buông lỏng cánh tay, trơ mắt nhìn người yêu của mình bị Trần Phong kéo sang một bên. Không không. Ngực của nữ Naga phập phồng kịch liệt. Trong mắt cô ta, sự hoảng sợ, cầu xin và mờ mịt luân phiên xuất hiện. Cô ta nhiều lần muốn thoát ra, đi xem thương thế của bạn đồng hành, nhưng sức của đối phương thực sự quá lớn. Cô ta như một con rối, hoàn toàn không thể thoát khỏi sự khống chế của Trần Phong. Trần Phong mặt không cảm xúc, kéo cô ta về phía hồ, sau đó thẳng tay đẩy một cái. Nữ Naga bất ngờ ngã xuống đất, trên mặt đất còn có vài hòn đá, khi ngã xuống, khóe miệng và vai của Naga đều rướm máu. Cô ta cố gắng đứng dậy, quỳ một chân trên đất, hai tay chắp lại thành hình chữ thập, nhìn Trần Phong, rồi lại nhìn người yêu máu me khắp người cách đó không xa, làm động tác cầu xin. Cô ta rất bi thương. Một mặt là vì sợ hãi cho kết cục của chính mình, mặt khác là vì lo lắng cho người yêu đang bê bết máu. Cô ta không ngờ tình thế lại phát triển thành ra thế này. Cô ta há miệng, phát ra vài âm phù quỷ dị, như đang giải thích điều gì đó với Trần Phong. Trần Phong không có chút ý thương hoa tiếc ngọc nào. Hắn cúi người xuống, một tay túm lấy tóc của cô ta, kéo đến bên hồ, lạnh lùng hỏi, các ngươi từ đâu tới? Giao tiếp. Nữ Naga kinh ngạc phát hiện, mình lại có thể hiểu được ngôn ngữ của đối phương. Cô ta mở to hai mắt, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Sự kiên nhẫn của ta không tốt lắm đâu. Các ngươi từ đâu tới? Trần Phong siết chặt cổ cô ta hơn, kéo đến gần mặt hồ hơn nữa. Từ đầu đến cuối, Naga đều bị động chịu đựng, không phản kháng, cũng không dám phản kháng. Cô ta đã bị sự hoảng sợ bao trùm, hoàn toàn hỗn loạn. Một lúc sau, Naga phản ứng lại, cô ta đầu tiên là gật gật đầu, sau đó run rẩy giơ tay lên, chỉ về phía bên trái mặt hồ. Trần Phong một tay vẫn nắm chặt cổ Naga, còn ánh mắt thì nhìn theo hướng ngón tay của cô ta. Ác ma Chi Mô nhìn thấu sương mù, xuyên qua từng lớp màn che, cuối cùng ở một vách đá, hắn nhìn thấy một vết nứt lóe lên ánh sáng. Xung quanh vết nứt lập lòe ánh sáng quỷ dị, tựa như một dải cực quang. Hắn thấy rõ ràng, một con quái vật trông giống rùa biển, xuyên qua khe nứt đó, đầu tiên là cái đầu, rồi đến cổ, cuối cùng là một đôi chân, xuất hiện trong mặt hồ. Phỏng đoán của hắn quả nhiên không sai. Sau khi đi qua thứ nguyên của thổ dân, Cần Trật Tự lại phát hiện thêm một thứ nguyên xa lạ chưa được thăm dò. Mỗi một vị diện đều có những đặc tính riêng, và sự tồn tại của chúng là tập hợp của nhiều thế giới khác nhau có mối liên hệ phức tạp. Ngoại trừ một vài điểm kết nối rất ít, mỗi vị diện thực chất là một vũ trụ độc lập với những quy luật tự nhiên của riêng nó. Trong thời tận thế, những yếu tố ảnh hưởng sâu sắc nhất đến nhân loại, ngoài thời tiết khắc nghiệt, zombie và quái vật kỳ dị, chính là những vị diện thứ nguyên này, một vấn đề vô cùng rắc rối. Bất kỳ sinh vật nào muốn tiến hóa đều cần có thời gian và quá trình. Giống như ở thế giới loài người, cho dù yên diệt trùng hoàng có thiên phú dị bẩm đến đâu, nó cũng chỉ mới là một tồn tại cấp hoàng kim. Lên cấp truyền kỳ. Không phải vì thiên phú không đủ, mà là vì thời gian không cho phép. Nếu cho yên diệt trùng hoàng đủ thời gian, con dị chủng này bước vào cấp truyền kỳ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng hiện tại, tận thế mới đến chưa đầy một năm, cả sự tích lũy lẫn thời gian đều không cho phép. Chuyện này cũng giống như trồng cây. Làm sao có thể mong đợi một cây ăn quả vừa gieo trồng vài tháng đã ra hoa kết trái, trở thành cây cổ thụ được. Nhưng mà thế giới loài người không được, không có nghĩa là các thứ nguyên khác cũng không được. Là một vị diện độc lập, không ai biết được lịch sử và câu chuyện của nó. So với thế giới loài người, một số thứ nguyên thậm chí còn có nền văn minh và di sản lâu đời hơn nhiều. Giống như vị diện mà lũ Naga chui ra, nơi đó lại có cả những quái vật như kẻ lặn sâu sinh sống, có thể tưởng tượng được, đó tuyệt đối không phải là một nơi tầm thường. Ít nhất là không đơn giản như thứ nguyên thổ dân mà hắn từng tiếp xúc. Có vào hay không? Đây là một lựa chọn đặt ra trước mặt Trần Phong. Việc xâm lược thổ dân đã cho hắn nếm trải không ít ngọt ngào. Một cuộc chiến tranh, thu được không chỉ là mấy ngàn tù binh thổ dân, mà ngoài ra, còn có vô số thức ăn và khoáng sản. Tuy nhiên, từ dáng vẻ của Naga, kẻ lặn sâu, và con quái vật rùa biển vừa rồi, thế giới bên kia rất có thể là một thế giới đại dương. Điều này có chút khiến người ta bất đắc dĩ. Trên thực tế, vị trí mở ra của các vết nứt thứ nguyên không hề cố định. Ngoài lục địa, đại dương, vực sâu, thậm chí là một số miệng núi lửa, cũng có thể mở ra một vết nứt. Giống như vết nứt trước mắt, nếu chỉ là mặt biển thì còn dễ nói, nhưng nếu là vùng nước sâu vài chục, thậm chí là vài trăm mét, một khi các chiến sĩ bình thường bước vào, chỉ riêng áp lực nước cũng đủ để gây tử vong. Ngươi tới đây. Suy nghĩ một chút, Trần Phong búng tay một cái về phía mặt hồ xa xa. Ngay sau đó, Abolet đang trốn dưới đáy nước tự hỏi về cuộc đời liền ló đầu ra. So với lần đầu xuất hiện như một con quỷ thú vực sâu, Abolet bây giờ trông giống như một cô dâu nhỏ bị oan ức, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh, như đang né tránh kẻ thù nào đó. Rất hiển nhiên, liệt ma vừa rồi đã để lại cho nó một bóng ma tâm lý rất nghiêm trọng. Trần Phong không phải là bác sĩ tâm lý, mà cho dù có là vậy, hắn cũng không có hứng thú đi khai sáng cho một con quái vật vực sâu. Hắn chỉ về phía trước, rồi dùng giọng ra lệnh, bảo nó đưa xúc tu vào trong xem có thứ gì. Bất cứ sự vật gì cũng cần phải có thực tiễn, và bây giờ, Abolet không nghi ngờ gì đã trở thành hạt nhân của lần thực tiễn này. 20 chiếc xúc tu trên người nó chính là công cụ thăm dò tốt nhất. Đừng đơn giản cho rằng xúc tu chỉ có tác dụng như bàn tay con người, chỉ có xúc giác. Là một trong những tác phẩm nghệ thuật hiếm có của Prince of Demon, khi tạo ra Abolet, y thậm chí còn thêm vào một chút huyết mạch của quái vật xúc tu. Quái vật xúc tu, ai cũng biết, đó là một loài sinh vật tà ác sống dựa vào xúc giác. Trong quá trình tiến hóa và sa đọa rất dài, những chiếc xúc tu phe phẩy trên người chúng, ngoài xúc giác ra, từ lâu đã tiến hóa thêm những năng lực hoàn toàn mới. Abolet có huyết mạch của quái vật xúc tu, do đó, nó cũng có thể dựa vào xúc tu để cảm nhận môi trường xung quanh. Trong một số môi trường yên tĩnh, nó thậm chí có thể đặt xúc tu lên mặt đất để thăm dò dấu hiệu sinh mệnh xung quanh. Arbolet không có quyền lựa chọn. Là triệu hoán thú của Trần Phong, từ lúc nãy, nó đã học được cách phục tùng mệnh lệnh. Một chiếc xúc tu to khỏe vươn ra, dài đến 8 mét, vung lên như một thân cây to lớn, khiến người ta kinh ngạc không thôi. Arbolet đúng là trò giỏi hơn thầy, dù là kẻ bị thí nghiệm, độ phát triển của nó thậm chí còn vượt qua cả quái vật xúc tu. Tuy nhiên, có lợi thì cũng có hại. Mặc dù sở hữu tứ chi to khỏe hơn, nhưng điều này cũng báo hiệu rằng nó đã mất đi một số thú vui đặc biệt của quái vật xúc tu. Với độ dài đến 8 mét, ngoại trừ những sinh vật như rồng khổng lồ hay người khổng lồ sơn lĩnh, rất khó tưởng tượng còn có sinh vật nào có thể chịu đựng được cơ thể của Arbolet. Tuy nhiên, hai loại quái vật này đều là những dị chủng hiếm có. Rồng khổng lồ thì tạm thời không cần phải nói. Chỉ riêng người khổng lồ sơn lĩnh đã không phải là thứ mà Arbolet có thể trêu chọc. Những gã khổng lồ vóc người khôi ngô này được các Titan tạo ra từ nhiều thế kỷ trước. Chúng có tính cách yên tĩnh nhưng thân thể cường tráng và sống hòa mình với thiên nhiên. Nhưng bi kịch của chiến tranh đã đánh thức chúng từ sâu trong rừng rậm và chúng đã không ngần ngại tham gia chiến đấu để bảo vệ thiên nhiên. Đừng tưởng rằng người khổng lồ sơn lĩnh tính cách hiền hòa là dễ trêu chọc. Là con cưng của thiên nhiên, tính tình của nó quả thực hiền hòa, nhưng tất cả những điều này đều được xây dựng trên điều kiện không ai trêu chọc. Một khi có kẻ địch tỏ ra thù địch, gã khổng lồ này sẽ dùng nắm đấm để cho đối phương biết thế nào là cái giá phải trả. Nghĩ đi nghĩ lại, những chiếc xúc tu của Arbolet cũng chỉ có công dụng là vũ khí giết chóc, chứ không phải là một loại công cụ hành hung nào đó. Nghe theo mệnh lệnh, Arbolet nhẹ nhàng đưa xúc tu vào trong vết nứt thứ nguyên. Tiến vào một thứ nguyên không xác định, Arbolet cũng có vẻ hơi căng thẳng, đôi mắt trên đỉnh đầu nó ánh lên vẻ cẩn trọng. Vài phút trôi qua, Arbolet đã cảm nhận được môi trường của thế giới bên kia. Nó há miệng, phát ra một loại ngôn ngữ không xác định. Không phải là ngôn ngữ ác ma, mà giống như tiếng thổi bong bóng dưới nước, một phương thức giao tiếp khó mà tin được. Trần Phong phải mượn sức của sừng ác ma mới có thể hiểu được nó đang nói gì. Nước nước vô tận. Đây là từ khóa. Xung quanh toàn là nước, lẽ nào là một vị diện nguyên tố nước? Trần Phong mặt lộ vẻ suy tư. Vị diện nguyên tố nước là một đại dương không có đáy biển cũng không có mặt biển, là một môi trường chất lỏng thuần khiết, tràn ngập ánh sáng mờ ảo. Chỉ cần người du hành có thể giải quyết vấn đề hô hấp, nó chính là một trong những vị diện tầng trong ôn hòa nhất. Đại dương vĩnh hằng trên vị diện này có nhiều loại, từ lạnh đến nóng, từ nước mặn đến nước ngọt đều có. Chúng luôn ở trong trạng thái vận động vĩnh cửu, được các dòng hải lưu và thủy triều thúc đẩy. Các khu định cư vĩnh viễn trên vị diện này được xây dựng xung quanh những vật thể trôi nổi trong vùng nước vô tận, và chúng cũng trôi dạt theo thủy triều của vị diện. Phỏng đoán của hắn không sai, thế giới bên kia quả thực là một nơi kết nối với đại dương. Xem ra, kế hoạch thăm dò vị diện này phải kết thúc tại đây. Nếu là lục địa, Trần Phong có lẽ còn có thể thăm dò một phen, nhưng bên kia lại là đại dương, vì tiện tiến vào quả thực là tự sát. Hắn sẽ không đem những thành viên nòng cốt mà mình khó khăn lắm mới gây dựng được đi hủy diệt một cách dễ dàng như vậy. Trở về đi. Trần Phong ra lệnh cho Arbolet. Đối phương gật đầu, xúc tu từ từ rút ra khỏi thứ nguyên. Nhưng mà, ngay khi rút ra được 1/3, Arbolet đột nhiên rung lên một cái, ngay sau đó, như thể gặp phải chuyện gì kinh khủng, trong mắt nó toát lên vẻ sợ hãi, động tác của nó đã bị khống chế. Rất hiển nhiên, ở phía bên kia của thứ nguyên, Arbolet đã bị tập kích. Ngay khi Trần Phong định kết thúc cuộc thăm dò, sự việc lại diễn biến một cách bất ngờ. Cơ thể của Arbolet bắt đầu run rẩy dữ dội. Rất hiển nhiên, trong thứ nguyên không xác định, nó đã bị một loại tấn công nào đó. Arbolet là nhân vật thế nào? Một con quái vật vực sâu đỉnh cao bạch ngân, theo lý thuyết, xúc tu của nó có khả năng dò xét nguy hiểm, trước khi bị tấn công sẽ nắm bắt được một số tín hiệu nguy hiểm. Nhưng dựa vào dáng vẻ vừa rồi của nó, có thể thấy nó gần như không có bất kỳ phản ứng nào đã bị tập kích. Thực lực của đối phương đã vượt xa khả năng cảm nhận của nó. Ngoài ra, Arbolet dù cố gắng giãy giụa nhưng cũng vô ích. Một cảnh tượng đáng sợ đã xuất hiện, cơ thể vốn đang rút ra của nó, lại từ từ bị kéo ngược trở lại. Đùa gì thế? Bên kia rốt cuộc là một nhân vật khủng bố thế nào? Mà ngay cả một con Arbolet nặng 10 mấy tấn cũng không có chút sức phản kháng nào. Ô, Arbolet phát ra một tiếng rên rỉ. Đây là một con quái vật vực sâu mang huyết thống giết chóc, nhưng lúc này, nó lại như một con cừu non bị kinh hãi, phát ra một tràng rên rỉ. Nó đã bắt đầu hoảng loạn. Một trợ thủ phải tiêu hao cả một con kẻ lặn sâu mới triệu hoán ra được, lẽ nào chỉ tồn tại được vài phút, đã phải trở thành thức ăn cho một con quái vật không xác định. Sắc mặt Trần Phong lạnh đi. Hắn đương nhiên sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Hắn nắm chặt nắm đấm, một thanh trường kiếm sắc bén bùng lên từ đầu quyền. Ngay sau đó, hắn bước lên một bước, giơ cao trường kiếm, mang theo uy thế cắt đứt tất cả, chém mạnh xuống xúc tu của Arbolest. Xoẹt. Một tiếng xé rách vang lên, xúc tu của Arbolest bị chém đứt ngay lập tức. Dưới quán tính đó, con sinh vật vực sâu này lập tức bay về phía xa. Ầm. Mang theo huyết tương tung tóe khắp trời, Arbolest rơi xuống bờ hồ cách đó vài chục mét. Lúc này, toàn thân nó dính đầy bùn đất, cơ thể to lớn run rẩy không ngừng. Một lúc sau, nó mới run rẩy đứng dậy. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ai đang đánh ta? Arbolest ở trong vực sâu cũng được coi là một cường giả có chút danh tiếng, nhưng khi giáng lâm xuống mảnh đất này, nó liên tiếp bị Trần Phong và Liệt Ma đe dọa, bây giờ lại còn bị chặt đứt cả xúc tu mà nó coi như sinh mệnh. Lúc này, nó cảm thấy tâm như tro tàn, chỉ cảm giác mình đã trúng phải một loại ảo thuật đáng sợ nào đó, tất cả những điều này chỉ là ảo giác. Ầm. Arbolest ngẩng đầu lên, rồi đập mạnh xuống đất. Một tiếng vang lớn, mặt đất lập tức vỡ nát. Arbolest ngẩng cái đầu đầy máu lên, dây thanh quản không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ. Sự sụp đổ của Arbolest không hề thu hút sự chú ý của Trần Phong. Lúc này, hắn đang tập trung tinh thần nhìn về phía trước. Chiếc xúc tu bị chém đứt gần như ngay lập tức bị hút vào phía bên kia. Cùng lúc đó, Trần Phong mở to mắt, vạn tượng chi mâu và ác ma chi nhãn đồng loạt được kích hoạt. Hắn chỉ có một mục đích, đó là muốn xem cho rõ, kẻ mạnh mẽ bên kia rốt cuộc là thứ gì. Tất cả diễn ra trong nháy mắt. Ngay khi con ngươi của Trần Phong cảm thấy hơi đau nhói, một bóng người mơ hồ đã xuất hiện trước mặt hắn. Đó là một đống xúc tu đang phun trào, mọc trên một cái túi màu xám đen mềm mặt ngoài đám xúc tu đang mở rộng ra, tìm tòi khắp nơi, nó không có bất kỳ đặc điểm nào khác có thể nhận dạng. Không, có chứ, đúng vậy, phía trước vật này có một khối u, chỗ đó có lẽ là bộ não của nó, hoặc là trung khu thần kinh, hoặc là bất kỳ thứ gì khác dùng làm vật chứa để điều khiển cái sinh vật bệnh hoạn, kinh tởm và đáng sợ này. Sinh vật này trông như một con mực khổng lồ sống trong bùn đất. Thân thể dài và nhỏ như loài dung của chúng đều được bao bọc trong chất nhầy. Nếu phải hình dung một cách đơn giản, nó giống như một khối thịt thối khổng lồ. Và vừa rồi, chính khối thịt thối này đã hút chặt lấy cơ thể của Arbolest. Con quái vật đã phát hiện ra Trần Phong. Khối thịt thối cuộn lên một hồi, ngay sau đó, một con mắt khổng lồ to đến 5 mét, xuyên qua thứ nguyên, cứ thế nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Một cảm giác run sợ lan khắp toàn thân. Vượt qua thực lực hoàng kim, đây là một tồn tại đã bước vào cấp truyền kỳ. Cơ thể Trần Phong có chút cứng ngắc. Đến lúc này, hắn cuối cùng cũng đã hiểu tại sao Arbolest lại biểu hiện hoảng sợ như vậy. Đó là vì, ở phía bên kia, nó đã gặp phải một con quái vật cấp truyền kỳ. Nếu không phải hắn ra tay nhanh chóng, Arbolest rất có thể đã bị đối phương nuốt chửng. Khác với phần vi ma, vị lãnh chúa vực sâu đó tuy cũng là cấp truyền kỳ, nhưng khi giáng lâm xuống nhân gian, dù sao cũng chỉ là một ảo ảnh, thậm chí không có được 1/10 sức mạnh của bản thể. Nhưng con quái vật trước mắt này lại là một bản thể truyền kỳ thực sự, không pha trộn một chút nước nào. Lúc này, Trần Phong giống như đang ở trong một thủy cung, ngẩng đầu lên, phía trên chính là cá mập. Khoảng cách giữa hai bên chỉ là một tấm kính. Sự việc còn lâu mới kết thúc. Ngay lúc này, khối thịt mục nát khổng lồ kia đang tiến về phía trước, nó dường như muốn phá vỡ giới hạn trước mắt để giáng lâm xuống mảnh đất này. Ầm. Một tiếng vang lớn, khối thịt mục nát va chạm với không gian, gây ra một trận chấn động dữ dội xung quanh. Ầm. Ầm. Ầm. Con quái vật lại thử thêm vài lần nữa. Rõ ràng là Naga có thể đi qua vết nứt, nhưng con quái vật trước mắt lại không thể xuyên qua. Ở phía bên kia, Trần Phong cảm nhận được rõ ràng sự phẫn nộ của nó. Ở phía bên đó, mặt nước cuồn cuộn, vô số sinh vật bị lực mạnh cuốn lên. Phần lớn là những con quái vật mà Trần Phong chưa từng thấy bao giờ, một sinh vật có thân hình rắn nhưng lại có một đôi cánh, một con cá mập mọc ra một đôi càng cua, và một con bạch tuộc khổng lồ có chiều dài cơ thể vượt quá 20 mét. Một dị thế giới đáng sợ. Rất khó tưởng tượng. Nếu như bức tường thứ nguyên trước mắt thực sự bị công phá, thì không chỉ trật tự, mà ngay cả tất cả các thành phố lân cận cũng có thể gặp phải tai họa ngập đầu. Trần Phong đột ngột nhắm hai mắt lại. Con quái vật trước mắt biến mất, thay vào đó là một cơn đau nhói như kim châm và cảm giác một dòng chất lỏng sền sệt chảy xuống từ khóe mắt. Máu tươi. Chỉ một cái liếc mắt nhìn nhau, hai mắt của Trần Phong đã chảy ra máu. Không thể tưởng tượng được, cấp độ truyền kỳ rốt cuộc là một tồn tại như thế nào. Cấp hoàng kim còn như vậy. Vậy thì Bạch Ngân và Đồng Thau chẳng phải giống như những con dung dế, chỉ cần nhẹ nhàng giẫm một cái là sẽ mất mạng sao? Trần Phong cố gắng hít thở không khí. Lúc này, hai chân hắn mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Đối mặt với một con quái vật cấp truyền kỳ, chỉ trong một cái liếc mắt, hắn đã gần như kiệt sức. Mọi thứ trở lại bình tĩnh. Nếu không phải trận động đất vừa rồi đã khiến mặt đất xung quanh nứt ra, Có lẽ tất cả mọi người đều cho rằng những gì vừa trải qua chỉ là một ảo giác. Vẻ mặt Trần Phong mệt mỏi chưa từng có. Hắn phải dùng hết sức lực mới đứng dậy được. Con quái vật đáng sợ đó mạnh mẽ đến vậy, dù chỉ cách một vị diện, cũng có thể khiến hắn cảm nhận được áp lực mãnh liệt như thế. Người đâu? Một tiếng ra lệnh, ngay sau đó, một đội chiến sĩ từ xa chạy tới. Canh giữ kỹ nơi này. Bất kỳ sinh vật nào chui ra từ vết nứt, một khi ló đầu, rất không cần hỏi. Ngoài ra, nghiêm cấm bất kỳ ai tiến vào. Kẻ trái lệnh, dáng làm nô lệ lao dịch. Vâng. Thăm dò. Ngay từ khi con quái vật xuất hiện, Trần Phong đã từ bỏ ý định đó. Ngay cả một sinh vật có thực lực đỉnh cao bạch ngân như Abolet, trước mặt nó cũng chỉ như một con sâu bọ có thể tùy ý chà đạp, huống chi là những chiến sĩ thông thường. Một khi tiến vào, kết cục chỉ có một, đó là trở thành thức ăn của nó. Đại dương vốn đã nguy hiểm, huống chi lại là đại dương của một dị thế giới, những con quái vật tồn tại trong đó, chỉ cần tùy tiện lôi ra một con cũng đủ để gieo rắc kinh hoàng cho mọi người. Bức tường thứ nguyên hiện tại bị hư hại chưa nghiêm trọng, nó giống như một tấm lưới đánh cá. Naga, cho đến kẻ lặn sâu, chỉ là những con cá nhỏ, do đó mới có thể tìm được lỗ hổng để giáng lâm xuống mảnh đất này. Nhưng con quái vật vừa rồi, vì thực lực quá khủng bố, hình thể đã quá lớn, nên không thể xuyên qua tấm lưới, do đó bị hạn chế tự do. Nhưng phải biết rằng, bức tường thứ nguyên sẽ ngày càng hư hại. Dưới sự ăn mòn của năng lượng xung quanh, một khi có một bức tường thứ nguyên nào đó hoàn toàn sụp đổ, đến lúc đó, tấm lưới đánh cá mất đi tác dụng, không ai có thể biết được, từ bên trong sẽ chui ra những con quái vật và kẻ địch đáng sợ nào. Vì vậy, phải trưởng thành hơn nữa. Chỉ có khi thực lực của chính mình đạt đến một cảnh giới nhất định, mới có thể không coi loại nguy cơ này ra gì. Việc Trần Phong cần làm bây giờ chỉ có một, đó là kiểm soát vết nứt này, không cho bất kỳ quái vật nào từ bên trong đi ra, cũng không cho thuộc hạ của mình tiến vào bên trong. Thời gian sẽ chữa lành tất cả. Trần Phong chỉ hy vọng, vết nứt thứ nguyên chứa đầy nguy hiểm này có thể biến mất trong lãnh thổ của trật tự trong thời gian nhanh nhất. Tại trật tự. Trên bàn làm việc của Trần Phong đặt vài tập tài liệu, tâm trạng hắn lúc này có vẻ hơi nặng nề. Vết nứt kia trước sau vẫn là một khúc mắc trong lòng, tuy nhiên qua mấy ngày quan sát, vết nứt đã có xu hướng thu nhỏ lại, rõ ràng đây là dấu hiệu sắp biến mất. Trong 3 ngày qua, thỉnh thoảng có vài con quái vật chui ra từ đó, trong đó con mạnh nhất không gì khác hơn là một con cổ long cấp bạch ngân. Nó có một cái cổ rất dài, đầu rồng và thân hình vượt quá 6 mét, tinh thông năng lực hệ thủy, có thể phun ra súng nước và băng trùy từ khoang miệng. Thực lực của nó không tệ, do đó Trần Phong đã phái người bắt sống nó về. Sau vài ngày huấn luyện, vào hôm nay, nó vừa được một thuần thú sư thuần hóa thành công, trở thành một thành viên của trật tự. Là người thống trị của trật tự, Trần Phong nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Lúc này, vài văn kiện khẩn được đặt trên bàn, chờ hắn xem xét. Hắn cầm lấy bức thư đầu tiên xem qua rồi lập tức đặt xuống. Thế lực côn trùng liên tục bại lui. Mặc dù số lượng là ưu thế của chúng, nhưng thiếu đi những chỗ dựa lớn như trùng vương và yên diệt trùng hoàng, số lượng côn trùng dù có nhiều hơn nữa cũng chỉ là một đám tép riêu. Sau một thời gian tiêu diệt, cầu Tây đã thu phục được hơn một nửa, lũ côn trùng đã hoàn toàn bị vây khốn trong một khu vực chật hẹp, muốn quật khởi trở lại căn bản là chuyện viễn vông. Trần Phong không có ý định nhổ cỏ tận gốc. Côn trùng là một trong những nguồn thức ăn quan trọng. Việc hắn muốn làm bây giờ là nhốt lũ côn trùng trong một góc, nuôi chúng như gia súc. Khi cần, hắn sẽ thu hoạch một lần để làm phong phú kho lương của trật tự. Khi thức ăn dư giả, hắn sẽ mặc cho lũ côn trùng tự do sinh trưởng. Nếu không đánh được con người, chúng có thể chuyển mục tiêu sang giả thú và zombie. Ngoài việc là thức ăn, chúng còn đóng vai trò như những người phu quét đường. Văn kiện thứ hai ghi lại việc một đứa trẻ sơ sinh đã ra đời trong trật tự. Từ trước khi ngày tận thế đến, đã có không ít phụ nữ mang thai, vì vậy việc trẻ sơ sinh ra đời cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Nhưng lần này, sở dĩ nó có thể được đặt lên bàn của Trần Phong là vì đứa trẻ vừa sinh ra này là một chức nghiệp giả. Và điều càng làm người ta kinh ngạc hơn là, cả cha và mẹ của nó đều không phải là chức nghiệp giả. Điều này báo hiệu điều gì? Đây là một chức nghiệp giả được sinh ra từ một người phàm. Năng lượng trong không khí đã trở nên đậm đặc hơn. So với vài tháng trước, năng lượng trong không khí khoảng thời gian này đã tăng lên đáng kể. Tỷ lệ người bình thường trở thành chức nghiệp giả sẽ tăng thêm khoảng 1-2/10, và một số trẻ sơ sinh thậm chí còn có thể thức tỉnh năng lực ngay sau khi sinh ra, trở thành một chức nghiệp giả. Và những người thức tỉnh kiểu này, vì đã sở hữu năng lực từ khi còn là trẻ sơ sinh, nên thiên phú của họ không nghi ngờ gì sẽ mạnh hơn nhiều so với những chức nghiệp giả thức tỉnh giữa chừng. Tận thế là một cuộc chiến tranh lâu dài. Hiển nhiên, những đứa trẻ thức tỉnh này chính là hy vọng của trật tự. Bồi dưỡng chúng, không mất nhiều thời gian, sẽ có thể trở thành trợ lực cho chính mình. Đồng thời, thế giới của trẻ con là một tờ giấy trắng. là lãnh tụ của thành phố này, hắn muốn viết gì lên đó, nó sẽ biến thành cái đó. Một đội quân cùng tính dự bị. Trần Phong không chỉ nhìn thấy bóng tối trước mắt, mà còn cả ánh sáng ở phương xa. Hắn sẽ tập trung bồi dưỡng những trợ lực tiềm năng này. Khi còn nhỏ, ngoài việc bồi bổ, chúng còn được huấn luyện một cách có hệ thống. Những đứa trẻ này đều là mồi lửa cho tương lai của trật tự. Và là đứa trẻ thức tỉnh đầu tiên, Trần Phong đã ra lệnh sẽ đích thân nhận nó làm con nuôi. Cô bé thật may mắn. Vừa sinh ra đã có nhân vật mạnh nhất của thành phố này làm chỗ dựa. Còn ý đồ của Trần Phong là để truyền bá hình ảnh thân dân của mình ra ngoài. Hiệu ứng người nổi tiếng. Thỉnh thoảng, hắn cần phải làm một vài chuyện, sau đó xuất hiện trước mắt dân chúng. Lúc này, trên bàn chỉ còn lại một phong thư. Trần Phong cầm nó lên tay, khi mở ra, vẻ mặt có chút không đúng. Ánh mắt vốn dĩ phân tán lúc này cũng trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Rất hiển nhiên, thông tin tiết lộ trong đó đã khiến Trần Phong cảm thấy hứng thú. Một lúc sau, Trần Phong đặt phong thư lên bàn. Đây là một bức thư cầu viện. Thế giới loài người, trên mảnh đất này đương nhiên không thể chỉ có một thành phố là trật tự. Trong thời bình, một số thành phố giống như những vì sao, phân bố ở khắp nơi. Thảm họa giáng xuống, thiết bị điện lực tê liệt, thậm chí ngay cả tín hiệu cơ bản cũng không có. Tất cả các thành phố đều giống như những hang động trong bóng tối, mất đi ánh sáng soi rọi, chỉ có thể cố gắng giữ lấy mảnh đất nhỏ của mình. Trước đây trật tự bị trùng tộc bao vây, Trần Phong đâu có tâm tư đi thăm dò tình hình xung quanh. Bây giờ, trùng triều vừa kết thúc, chưa kịp để hắn chủ động đi thăm dò, đã có người đến cửa cầu viện. Cách đây 330 km, có một thành phố ven biển. Trước tận thế, nơi đây cũng được coi là một vị trí trọng yếu, là một thành phố được đầu tư phát triển trọng điểm. Không giống như Cầu Đông, thành phố này lớn hơn, rộng hơn, dân số cũng đông đúc hơn. Mặc dù trong giai đoạn đầu của tận thế, nó cũng chịu tổn thất nặng nề, nhưng vì dân số đông nên số lượng chức nghiệp giả thức tỉnh cũng không ít. Do đó, qua một thời gian phát triển, họ đã trấn áp được lũ quái vật, mơ hồ chiếm được thế thượng phong. Hơn nữa, vì là thành phố ven biển, từ xưa đến nay, chỉ cần dựa vào biển cả là có thể tự cung tự cấp, người dân căn bản không cần phải lo lắng về thức ăn. Theo lý thuyết, trong tình huống như vậy, thành phố sẽ ngày càng phát triển như mặt trời ban trưa, không mất nhiều thời gian sẽ có thể xây dựng lại hoàn tất. Nhưng mà cách đây không lâu, một bầy quái vật đã đột nhiên tấn công thành phố này. Theo lời giải thích trong thư, đó là một đám quái vật có khuôn mặt giống sói nhưng lại có thể đi thẳng bằng hai chân. Những con quái vật này dường như xuất hiện đột ngột, đầu tiên là tàn sát một số cứ điểm, sau đó bắt đầu tập hợp các loài giả thú rải rác xung quanh. Qua một thời gian ngắn, chúng đã thống lĩnh được toàn bộ 8 phần 10 giả thú, hình thành một thế lực. Trong một thời gian ngắn, hai bên đã bắt đầu cuộc chém giết khốc liệt. Quái vật chết không ít, nhưng phe con người cũng phải chịu một đòn hủy diệt. Ba cao thủ hàng đầu trong doanh trại đã chết trận hai người, chỉ còn một người đang cố gắng chống đỡ. Đạn dược sắp cạn kiệt, tường thành được xây dựng cũng đã bị phá hủy hơn một nửa. Mặc dù đã đẩy lùi được quân đoàn giả thú, nhưng một khi chúng quay trở lại, với tình trạng của thành phố như vậy, chỉ có một kết cục là hủy diệt. Do đó, sau một thời gian bàn bạc, những người trong thành phố đành phải đánh liều, phái ra một số tinh nhuệ đi cầu viện khắp nơi. Và người đến trật tự cầu viện chính là một thành viên của một trong những đội ngũ đó. Nhưng không may, một tiểu đội 8 người ban đầu, sau khi gặp phải các loại hiểm nguy, chỉ còn sống sót một người, lại còn bị trọng thương. Sau khi để lại bức thư, người đó đã hôn mê, suy yếu đến cực điểm. Trần Phong dựa vào ghế. Mặt sói thân người. Thậm chí không cần suy nghĩ, Trần Phong cũng có thể kết luận rằng, đó rõ ràng là một đám sài lang nhân. Một con sài lang nhân có thể thống lĩnh vô số giả thú, yếu nhất cũng phải là cao thủ đỉnh cao Bạch Ngân. Sâu xa hơn, đối phương rất có khả năng là một tồn tại đã bước vào cấp hoàng kim. Trần Phong gõ ngón tay lên mặt bàn, chỉ suy nghĩ vài giây, liền bị sự kiên định thay thế. Thời đại đại hải đã đến, cố thủ ở nội lục căn bản không thể chiếm được tiên cơ. Ý định ban đầu của hắn chính là sau khi ổn định tình hình sẽ tìm một bến cảng, sau đó chiếm lấy tiên cơ để thăm dò tình hình xung quanh. Và bây giờ, việc thành phố T cầu viện không nghi ngờ gì đã hợp với ý của Trần Phong. Sài lang nhân. Cho dù là cấp hoàng kim thì đã sao? Chỉ cần không phải là sinh vật cấp truyền kỳ, chỉ là quái vật cùng cấp, Trần Phong còn không đến mức phải trốn tránh không dám gặp mặt. Quan trọng hơn là, sau khi lên cấp, hắn đã có thể triệu hoán 2 triệu hoán thú. Abolet đã dùng mất một suất, và tiếp theo, nếu có thể có được một bộ thi thể của cường giả cấp hoàng kim, không nghi ngờ gì sẽ có thể chuẩn bị cho lần triệu hoán tiếp theo. Vụ làm ăn này có thể thử. Tuy nhiên, 330 km không phải là một khoảng cách ngắn. Trong tình huống không có phương tiện di chuyển, cũng cần khoảng 6 ngày mới có thể đến nơi. Hơn nữa, dọc đường đi cường địch rình rập, đội ngũ cũng cần phải đối mặt với nhiều thử thách từ môi trường và quái vật. phải bàn bạc kỹ lưỡng. Cho dù đã quyết định chiến đấu, nhưng những yếu tố đặc biệt trong quá trình hành quân đều cần phải được cân nhắc rõ ràng. Không nghi ngờ gì, thực lực của Trần Phong lại tăng thêm vài phần. Với Arbolest trong tay, khi sắp phải đối mặt với thành phố ven biển, sự an toàn sẽ được đảm bảo hơn rất nhiều. Mặc dù từ khi được triệu hồi đến nay, Arbolest thậm chí còn chưa có một màn thể hiện ra hồn nào, bị dọa hai lần, thậm chí cả xúc tu cũng vì thế mà gãy vỡ, nhưng điều đó vẫn không thể làm giảm đi sức uy hiếp của nó ở đại dương. Nó chỉ là xui xẻo mà thôi. Ở đại dương, nó sẽ phát huy được năng lực thực sự của mình, Trần Phong có thể tự an ủi mình như vậy. Bầu không khí trở nên có chút vi diệu. Từ Hồng Trang đứng ở một bên, nhìn người đàn ông không thể nhìn thấu trước mặt, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Khoảng thời gian ta đi, trật tự giao cho cô. Trần Phong nói thẳng vào vấn đề. Từ Hồng Trang ngẩng đầu liếc nhìn hắn, mặt không có quá nhiều biểu cảm. Nếu có thể, tôi muốn đi cùng anh, tôi muốn mở mang kiến thức một chút về thế giới bên ngoài. Đây là lần thứ ba Từ Hồng Trang đưa ra yêu cầu này với Trần Phong. Sau khi trải qua đủ loại chuyện, Từ Hồng Trang đã trở thành một kẻ cuồng võ, nàng dốc hết toàn lực để theo đuổi sức mạnh. Và cách đây không lâu, khi biết được thành phố lân cận gửi lời cầu cứu, nàng là người đầu tiên bày tỏ ý muốn đi cùng Trần Phong. Nhưng kết cục, có thể tưởng tượng được. Trần Phong không đồng ý với yêu cầu của nàng. Lúc này, Từ Hồng Trang mặc một bộ trang phục kẻ sọc, trông không còn giống một nữ thần chiến tranh trên chiến trường, mà càng giống một thiếu nữ bình thường. Trần Phong bước về phía trước một bước, một mùi hương thơm ngát thoảng qua chóp mũi. Nhìn Từ Hồng Trang trước mặt, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, nói, đây không phải là thái độ của người đi cầu xin. Da rất mịn màng. Có lẽ vì năng lực, dù phải tham gia chiến đấu, đối mặt với bao giá lạnh và nóng bức, nhưng làn da của nàng vẫn mịn màng như da trẻ con, khiến người ta có cảm giác yêu thích không buông tay. Từ Hồng Trang không hề né tránh. Sau một thời gian, nàng đã không còn là cô gái ngây thơ vì một chút chuyện nhỏ mà để lộ hết vui buồn trên mặt. Có lẽ vì đã trở nên khéo léo hơn, cũng có lẽ vì người đàn ông này đã mang đến cho nàng quá nhiều kinh ngạc và chấn động, Từ Hồng Trang ngầm chấp nhận sự xâm phạm của Trần Phong, chỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ quật cường. Nàng muốn đi xem thế giới bên ngoài. Bàn tay đầy vết chai của Trần Phong trượt xuống. Động tác này đã có chút quá đáng. Từ Hồng Trang dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng khi bàn tay hắn trượt xuống, nàng lại có vẻ đứng ngồi không yên. Nàng cố gắng lùi lại một bước, nhưng ngay giây sau, cổ nàng đã bị nhẹ nhàng nắm lấy. Tay phải của Trần Phong đặt trên cổ nàng, nói là nắm chặt, chẳng bằng nói là vuốt ve. Một giọng nói khàn khàn vang lên từ yết hầu hắn, hay là hôm nay cô ở lại chỗ ta nghỉ ngơi, tiện thể nói ra suy nghĩ của cô. Đây là một lời ám chỉ rất rõ ràng. Từ Hồng Trang lập tức lùi lại một bước, thoát khỏi bàn tay của Trần Phong. Điều này đã chạm đến giới hạn của nàng. Lúc này, đôi mày phượng của nàng hơi cau lại, ánh mắt mang theo vẻ tức giận nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong làm như không thấy, mà ngồi xuống ghế bên cạnh, nhẹ giọng nói, trật tự cần có người trông coi. Tuy rằng tình hình xung quanh đã ổn định, nhưng ngày mai và tai ương, căn bản không ai biết cái nào sẽ đến trước. Ta không tin người khác, không phải vì họ không trung thành, mà là vì họ không có năng lực bảo vệ thành phố này. Nhưng cô thì khác. Trong khoảng thời gian ta đi, hãy bảo vệ tốt nơi này. Nếu như đợi đến khi ta trở về, vì sự tiêu cực của cô mà khiến nơi này có tổn thất gì, vậy thì, ta sẽ ăn tươi nuốt sống cô ngay trong căn phòng này. Đôi mắt Trần Phong ánh lên một tia hồng mang, khóe miệng hắn nhếch lên, nụ cười như không cười nhìn Từ Hồng Trang, hoàn toàn không che giấu ý tứ sâu xa trong câu nói. Từ Hồng Trang rùng mình một cái. Ăn có rất nhiều cách giải thích, nhưng Từ Hồng Trang hiểu rõ, chắc chắn không phải là ý nghĩa thông thường. Đối phương biểu đạt rất rõ ràng, nếu như mình vi phạm sự giao phó của hắn, có lẽ sẽ phải chịu một vài hình phạt. Đây là cái gì? Một mặt bắt mình ở lại bảo vệ trật tự, mặt khác lại dùng mọi cách để uy hiếp mình. Lẽ nào hắn thực sự coi mình là bùn nặng sao? Hắn dám Từ Hồng Trang dừng lại suy nghĩ. Không thể phủ nhận. Đối phương quả thực là dám. Trong khoảng thời gian ngắn quen biết nhau, theo ấn tượng của Từ Hồng Trang, mỗi một câu nói của Trần Phong đều là nói được làm được. Hắn xưa nay không đánh trận không nắm chắc, cũng chưa bao giờ nói những lời thừa thải vô dụng. Từ Hồng Trang mấy lần mở miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Cứ thế đồng ý. Dù sao đi nữa, nàng cũng là một cao thủ đỉnh cao Bạch Ngân, thái độ khiêm nhường như vậy quả thực không giống với Từ Hồng Trang thường ngày. Nhưng nếu mở miệng từ chối, nàng thực sự có lá gan đó không? Im lặng một hồi. Từ Hồng Trang chỉ có thể ném ra một ánh mắt oán giận, sau đó tức giận mở cửa phòng, đi ra ngoài. Trần Phong dây dây mi tâm. Về việc người ở lại, hắn vốn cũng đã nghĩ đến vài người. Ứng cử viên số 1 ban đầu là Ngụy Tốn, nhưng ở khu khai kinh thì Ngụy Tốn quả thực có thể đảm đương được, còn đây là Cầu Đông. Ngụy Tốn tuy thực lực không yếu, nhưng dù sao ở cầu Đông tư lịch còn quá nông, để hắn trấn thủ, căn bản khó mà khiến kẻ dưới phục tùng. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có Từ Hồng Trang mới là người được chọn tốt nhất. Mặc dù mối quan hệ hiện tại giữa nàng và hắn rất vi diệu, không phải là quan hệ cống hiến, cũng không phải là quan hệ cấp dưới, nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng đến việc Trần Phong đặt gánh nặng như vậy lên vai nàng. Chưa kể, Từ Hồng Trang vốn là một người xem nhẹ quyền lực. Giả sử trong lúc hắn rời đi, nàng có lòng bất trung, thì mạch máu lương thực của toàn bộ cầu Đông đã nằm trong tay hắn. Từ đơn giản đến xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ về đơn giản thì khó. Nhờ thành quả nghiên cứu của Đỗ Môn, lương thực biến dị được phổ cập trên diện rộng, dân chúng bình thường ở cầu Đông đã vẫy tay chào tạm biệt tình trạng đói kém trước đây. Trong tình huống như vậy, giả sử Từ Hồng Trang có phản, nhưng những người sống sót đã nếm trải ngọt ngào, phần lớn sẽ không hưởng ứng lời hiệu triệu của nàng. Trong thời buổi này, thức ăn mới là vua. Âm mưu. Đây không phải là đề tài mà những người sống sót quan tâm. Vài ngày trôi qua, những việc liên quan đến việc sắp xếp trật tự, Trần Phong đã xử lý xong. Vào hôm nay, hắn đã phát ra mệnh lệnh chiến đấu, các bộ phận sẽ điều động ra một nhóm tinh nhuệ để cùng đi đến thành phố T cứu viện. Ngoài các chiến sĩ thông thường, vì cân nhắc đến việc thành phố T là một thành phố ven biển, Trần Phong còn mang theo 100 Naga Hải Yêu. Lo lắng thời gian còn sớm, một số Naga Hải Yêu sẽ không tuân theo hiệu lệnh. Ngay từ khi điều động, Trần Phong đã nói trước mặt toàn bộ Naga rằng, trong lúc chiến đấu, bất kỳ ai lâm trận bỏ chạy hoặc không nghe theo chỉ huy, đều sẽ bị xử tử. Ngoài ra, người thân của họ ở doanh địa cũng sẽ bị xử quyết cùng, không để lại một ai sống sót. Qua một thời gian thẩm vấn, Trần Phong cũng đã biết được một số thông tin. Nhóm Naga Hải Yêu này đến từ cùng một bộ tộc, có không ít người đi cùng người nhà đến đây. Dùng con tin, thời buổi loạn lạc phải dùng thủ đoạn phi thường. Có tộc nhân ở doanh địa làm con tin, không cần phải lo lắng những hải yêu này không ngoan ngoãn nghe lời. Thành phố này vốn là một đại đô thị nổi tiếng trong thời đại hòa bình. Nhờ vị trí ven biển, giao thương thuận lợi, nó đã nhanh chóng vươn lên thành một trung tâm sầm uất, chói lóa. Xưa kia, không biết bao nhiêu người mang trong mình giấc mơ đổi đời đã đổ về đây tìm kiếm vận may. Dù xa quê hương, cuộc sống nơi đất khách quê người trăm bề khó khăn, nhưng vì dân cư đông đúc, cơ hội cũng nhiều, thành phố đã trở thành thỏi nam châm thu hút những kẻ mộng mơ. Nhưng đó là chuyện của ngày xưa. Bây giờ, đô thị từng được người người chú ý đã biến thành một đống hoang tàn. Nhà cửa đổ nát và xác người la liệt khắp nơi. Vài con zombie lững thững đi lại vô định trên đường phố. Những người may mắn sống sót, dù giữ được mạng, cũng chẳng khác gì chuột cống, lẫn trốn trong những góc khuất không người, chờ đợi cái chết cô độc. Một cơn đại họa đã càn quét nơi này không lâu trước đó. Dưới sự thống trị của một con quái vật đầu sói nhưng đi lại bằng hai chân, bầy thú hoang vốn tản mát khắp nơi bỗng nhiên tập hợp lại. Đó là một trận chiến kinh hoàng. Bầy thú có số lượng lên tới hơn 5.000 con. Khi còn phân tán, chúng chẳng đáng là gì, nhưng một khi đã hợp thành một thế lực, chúng chẳng khác nào một ngọn núi lửa đang phun trào. Huống hồ, trong đám đó còn xen lẫn không ít cường giả cấp đồng hoặc cấp bạc. Con voi ma mút răng kiếm khổng lồ kia chẳng khác nào một mãnh thú thời hồng hoang. Dưới sức tấn công của nó, bức tường thành vừa khó khăn lắm mới xây xong đã bị đánh sập. Bầy thú thậm chí đã một lần tràn vào thành phố, mặc sức tàn sát. Nếu không nhờ vài cường giả nhân loại dũng cảm đứng ra, cuối cùng lấy tính mạng làm giá để giết chết con voi ma mút và làm trọng thương con sài lang nhân, có lẽ thành phố này đã thất thủ từ lâu. Thế nhưng, dù đã đẩy lùi được thú triều, cuộc sống của những người may mắn sống sót nơi đây cũng trở nên vô cùng gian khổ. Khi bầy thú công thành, những cánh đồng ma pháp trong thành phố đã bị phá hủy hoàn toàn. Thành quả nghiên cứu và lương thực dự trữ bên trong cũng mất đi 8 phần 10. Mấy ngày nay, các chức nghiệp giả trong thành có thể dựa vào việc ra khơi săn bắn để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của doanh địa. Nhưng biển cả bây giờ không còn như xưa. Họ không chỉ phải đối mặt với thời tiết khó lường mà còn phải dè chừng vô số quái vật dưới biển. Một khi bị tấn công, dù là chức nghiệp giả cũng khó lòng thoát thân giữa đại dương mênh mông. Thành phố từng được mệnh danh là viên ngọc quý này, giờ đây như một ông lão xế chiều, đang dần bị ăn mòn từng chút một. Loạn thế không chỉ sinh ra anh hùng mà còn đẻ ra yêu nghiệt. Trong hoàn cảnh lòng người hoang mang, không ít giáo hội mọc lên như nấm, mang đủ thứ chiêu bài. Chúng luôn miệng nói sẽ giúp mọi người thoát khỏi khốn cảnh, nhưng phần lớn chỉ nhằm cướp đoạt chút lương thực còn lại trong tay những người sống sót. Thậm chí, chúng không chỉ cướp đồ ăn, mà ngay cả những tín đồ cũng bị chúng biến thành thức ăn, sớm hoàn thành con đường tìm kiếm chân lý. Con người ư hay giả thú ư trong hoàn cảnh cùng cực, hai từ này vốn dĩ là một. Tại một tiểu khu hẻo lánh. Khi tai ương xảy ra, nơi này là khu vực bị lây nhiễm nặng nhất. Ngoài lây lan qua không khí, còn có việc cắn xé lẫn nhau, khiến cả một tiểu khu chìm trong biển zombie. Sau khi thành phố ổn định trở lại, dù đã tiến hành càn quét, tiêu diệt sạch zombie trong khu, nhưng vì số người chết quá nhiều, nơi này đã biến thành một khu nhà ma, không một ai dám bén mảng tới. Thế nhưng lúc này, trong một căn hộ thuộc khu nhà đó, có mấy bóng người khoác áo choàng đen đang ngồi khoanh chân. Hơi thở của họ vô cùng nồng nặc, mang theo một luồng tử khí và ý chí tà ác. Giữa đám người, một giọng nói khô khốc như cành cây vang lên, thế gian này có quá nhiều kẻ cổ hủ. Chúng không hiểu sự quý giá của sinh mệnh mà tùy tiện lãng phí. Chúng đáng bị trừng phạt. Cuộc sống tốt đẹp khiến chúng trầm luân, mà không biết rằng chỉ có cái chết mới đưa chúng đến được bến bờ bên kia. Chúng đã quên lời răn dạy của chủ nhân ta, và chúng ta cần phải giúp chúng trở về với vòng tay của ngài. Bây giờ, bắt đầu cử hành nghi thức. Căn hầm tối tăm vang lên những lời cầu khẩn rườm rà. Mấy bóng người áo đen đâm thủng bàn tay, để máu chảy xuống đất. Cùng lúc đó, cả đàn ông đã nói chuyện lúc nãy giơ cánh tay lên, một mùi tử khí nồng nặc xuất hiện, từ từ thẩm thấu vào từng ngóc ngách trong phòng. Một vài giáo đồ cắt cổ tay, huyết tương sền sệt vương vãi trên mặt đất, khiến nơi đây càng thêm quỷ dị. Máu chảy ra không những không làm họ sợ hãi, mà ngược lại, khóe môi họ còn nở một nụ cười. Đối với cái chết, họ không hề sợ hãi, mà còn có một cảm giác ung dung và thích thú không thể tả. Đây là một giáo hội cực kỳ tà ác. Chúng tuyên truyền những giáo lý liên quan đến cái chết, sùng bái bóng tối và sự giết chóc. Đối với tín đồ của chúng, cái chết không phải là kết thúc, mà là một sự tái sinh. Chúng giỏi việc gieo rắc nỗi sợ, và dùng chính điều đó để thu nạp tín đồ. Ngày rằm hàng tháng là ngày tế lễ, chúng sẽ chọn ra một vài nam thanh nữ tú để tự sát hồng làm vui lòng cái gọi là tà thần. Dù đã bị chính quyền thành phố liệt vào hàng tà giáo từ lâu và bị truy lùng gắt gao, giáo hội này vẫn tồn tại sừng sững, cho thấy thực lực không thể xem thường. Chúng thường xuyên tạo ra khủng hoảng, đồng thời tuyên truyền những giáo lý như thế giới đã hủy diệt, chỉ có cái chết mới tạo nên vĩnh hằng. Đây chính là kết quả của sự tàn ác và méo mó trong bản chất con người. Hôm nay, chúng tụ tập tại đây, không biết lại đang ấp ủ âm mưu hiểm độc gì. Một luồng khí tức âm lãnh xuất hiện. Mùi máu tanh hòa cùng hơi thở hủy diệt tỏa ra từ bên dưới một ngôi sao năm cánh khổng lồ. Gã đàn ông ngồi ở vị trí cao nhất, hóa ra cũng là một triệu hoán sư. Chỉ có điều, không gian của mỗi triệu hoán sư là khác nhau, và quái vật triệu hồi được cũng khác nhau. So với năng lực triệu hồi ác ma của Trần Phong, cả triệu hoán sư này có lẽ nắm giữ một vài chiều không gian khác, nhưng thủ đoạn triệu hồi lại cực kỳ tương tự. Hắn cũng dùng máu tươi để thu hút một dị vật xuất hiện. Đây là một đám điên. Ngoài máu của chính mình, trước mặt chúng thậm chí còn có một cổ quan tài đã được mở ra một nửa. Nếu người dân trong thành phố có mặt ở đây, họ sẽ kinh ngạc nhận ra, người trong quan tài chính là vị anh hùng đã đẩy lùi Sài Lang Nhân lần trước. Người này tinh thông hỏa nguyên tố, có thể ngưng tụ lửa thành một đóa sen. Một khi phát nổ, uy lực của nó có thể sánh ngang với một quả tên lửa loại nhỏ. Nhưng một cường giả như vậy đã không may hy sinh khi ngăn cản Sài Lang Nhân. Để tưởng nhớ ông, thành phố đã tổ chức một tang lễ long trọng và chôn cất ông trong khu mộ anh hùng, chịu sự kính ngưỡng của vô số người. Nhưng không ai ngờ rằng, đám điên này lại đào mộ của vị đại anh hùng thành phố lên. Nhìn bộ dạng này, rõ ràng chúng định dùng ông ta làm vật tế để triệu hồi quái vật giáng lâm. Thủ đoạn thật khiến người ta phẫn nộ. Những kẻ này, đúng là một lũ điên thuần túy. Căn hầm như biến thành một lò luyện ngục. Ngay khi gã triệu hoán sư hiến tế thi thể của vị anh hùng cùng với máu tươi của mình, một dao động kinh khủng bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng. Ngay sau đó, một con quái vật xé toạc không gian, giáng lâm xuống mảnh đất này. Một cái chân của nó dài đến gần 1 mét, mọc ra những móng vuốt đáng sợ. Rồi cái chân thứ hai cũng xuất hiện. Tiếp đó, một cánh tay khổng lồ phủ đầy lông đen mềm mại hiện ra. Cánh tay ấy ở phía trước chia thành 2 nhánh, mỗi nhánh đều có móng vuốt sắc nhọn. Rồi toàn bộ hình dáng nó lộ diện, với 2 con mắt phát ra ánh sáng hồng nhạt, và cái đầu to như thùng rượu lão đảo hiện ra. 2 con mắt nằm 2 bên đầu, mỗi con lồi ra khoảng 5 cm, được bảo vệ bởi lớp lông dày và xương cứng. Nhưng, thứ đáng sợ nhất trên cái đầu ấy chính là cái miệng của nó. Miệng nó không mọc ngang, mà lại mọc dọc, đầy những chiếc răng vàng khè to lớn, nứt từ đỉnh đầu xuống đến cằm. Không ai biết tên nó, chỉ biết rằng, nó là đại danh từ của sự khinh nhờn và cái chết. Nó giáng lâm lên mảnh đất này cùng với thi thể của người đã khuất. Nó có đôi mắt đỏ ngầu, tựa như ngọn lửa đang bùng cháy. Từ khoảnh khắc tỉnh giấc, nó đã há miệng gầm rống, thể hiện một ý chí tà ác và tàn nhẫn. Quái vật vung móng vuốt sắc bén, căn hầm chật hẹp lập tức biến thành một lò mổ. Máu tươi và tứ chi văng tung tóe. Không ai né tránh. Để triệu hồi một sinh vật như thế này, bọn chúng đã hao hết toàn bộ sức lực. Chúng ngồi dưới đất, ánh mắt tràn ngập vẻ cuồng nhiệt và điên loạn. Một góc vắng của thành phố cô tịch. Một sinh vật vong linh cấp truyền kỳ kinh khủng. Điều này báo trước một cuộc tàn sát và hủy diệt. Đây là một đám điên, Chúng dùng tính mạng của mình để triệu hồi một kẻ đáng sợ như vậy, với mục đích đơn thuần chỉ là máu tanh. Không một lời nào. Con quái vật tàn sát sạch sẽ tất cả những kẻ có mặt tại đó. Không còn bị triệu hoán sư ràng buộc, nó đã hoàn toàn tự do. Giờ đây, nó di chuyển thân hình khỏe khoắn, trực tiếp bước ra khỏi căn phòng u ám. Một tiếng hét kinh hoàng vang lên. Thành phố yên bình đã đón nhận một cơn ác mộng không thể tưởng tượng nổi. Cuộc tàn sát bắt đầu. Đây là một bữa tiệc chỉ thuộc về cái chết. Đây là một cuộc chinh phạt đầy nguy hiểm. Không chỉ vì thị trấn Tê địa thế hiểm trở, mà sau khi mất đi một phần ba binh lực, hệ thống phòng ngự của trật tự cũng sẽ suy yếu đi vài phần. Trần Phong không vội vã rời đi ngay. Đêm trước khi xuất phát, hắn đã chỉ mũi đao về phía lũ quái vật xung quanh. Liệt ma, hắc ám tinh linh và Abolet được điều động toàn diện. Bất cứ bộ tộc nào đã hình thành quy mô, cùng với những côn trùng và bầy thú có thực lực đạt đến cấp đồng, đều phải hứng chịu một cuộc tàn sát đẫm máu. Máu tươi tụ thành những dòng suối nhỏ, đến nỗi cả bầu trời của trật tự cũng phảng phất mùi máu tanh nồng nặc. Lũ quái vật cấp cao chiếm đóng gần trật tự một lần nữa bị tàn sát. Đối với những sinh vật không có lương tri này, Trần Phong không hề có chút nương tay nào. Sau hai ngày trấn áp đẫm máu, số sinh mệnh chết đi đã không thể nào đếm xuể. Nhưng Trần Phong cũng không có nhiều thời gian để ở lại đây. Một khi thị trấn Tê bị hủy diệt hoàn toàn, hắn cũng sẽ rơi vào thế bị động. Hắn cầm lấy tấm bản đồ thị trấn Tê mà Từ Hồng Trang đã chuẩn bị cẩn thận, tiện thể thay một chiếc áo sơ mi sạch sẽ. Trong thế giới chìm trong bóng tối này, quần áo hàng hiệu đã không còn ý nghĩa. So với những bộ quần áo hào nhoáng nhưng vô dụng trước kia, thứ mà mọi người muốn có nhất bây giờ lại là những chiếc áo khoác lính cũ kỹ. Trong mùa đông lạnh giá, áo khoác lính có thể giữ ấm tốt hơn, điều này không nghi ngờ gì đã làm tăng thêm tỷ lệ sống sót cho người bình thường. Nhưng Trần Phong không cần những bộ quần áo cồng kềnh như vậy. Hắn đã đạt đến cấp hoàng kim, gen đã hoàn toàn biến đổi. Dù cho không mảnh vải che thân giữa mùa đông lạnh giá, cơ thể hắn cũng sẽ không bị tổn thương. Quần áo bây giờ, so với tác dụng thực tế, càng giống một thứ đồ trang sức hơn. Thời gian dường như không làm Trần Phong thay đổi bao nhiêu. Thậm chí, vì cảnh giới đã tiến thêm một bước, da dẻ hắn trông còn mịn màng hơn. Khi không chiến đấu, không ai có thể tưởng tượng được chàng trai trẻ tuổi này lại chính là lãnh tụ của toàn bộ trật tự. Nơi này giao cho cô. Trước khi đi, Trần Phong có vài lời muốn dặn dò Từ Hồng Trang. Cô gật đầu, có vẻ hơi mất hứng vì không được tham gia vào trận chiến sắp tới, nhưng cô hiểu rõ hơn ai hết, trật tự chính là căn cơ của tất cả mọi người. Dù không hài lòng, cô vẫn sẽ cống hiến 100% nỗ lực để bảo vệ sự vận hành của trật tự. Các người cũng phải cẩn thận. Tuy côn trùng còn lại không nhiều, nhưng vẫn phải hết sức cảnh giác để đối phó, đặc biệt là lũ côn trùng hoang dã có thể xông vào Từ Hồng Trang, Ngụy Tốn, nơi này giao cho hai người. Trước khi ta trở về, nơi này không được có bất kỳ tổn thất nào. Sau vài mệnh lệnh ngắn gọn, Trần Phong nhìn lên bầu trời, biết rằng thời gian không còn sớm. Hắn nói lời từ biệt với mọi người, rồi tổ chức đại quân xuất phát. Mấy bộ phận hợp lại, tạo thành một đội quân hơn 1.000 người, hành quân trên đường như một con rồng vàng uốn lượn, thẳng tiến về phía thị trấn Tê để đảm bảo bí mật, Trần Phong đã tạm thời thu Abolet vào trong vực sâu. Con quái vật này có thể tích khổng lồ, những xúc tu của nó khi di chuyển còn phát ra tiếng nước ma sát chích chích khe khẽ. Nếu thật sự mang nó ra ngoài, không kinh động kẻ địch mới là chuyện lạ. 1.000 người này, việc ăn, mặc, ở, đi lại đều cần được sắp xếp chu đáo. May mắn là, ngoài 1.000 chiến sĩ, còn có một bộ phận hậu cần gồm 300 người, phụ trách vận chuyển vũ khí, lương thực và chăm lo sinh hoạt hàng ngày cho các chiến sĩ. Điện lực trên thế giới này đã biến mất, hậu quả kéo theo là nền công nghiệp lạc hậu. Dù ô tô đã mất tác dụng, nhưng nhờ sự phối hợp của các chức nghiệp giả, côn trùng và giả thú đã giải quyết được vấn đề vận tải. Thuần thú sư, khống trùng sứ. Sau một thời gian tìm kiếm, trật tự cũng đã phát hiện không ít chức nghiệp giả như vậy. Lúc này, xen lẫn giữa các chiến sĩ là một vài con quái vật. Chúng chở trên lưng một lượng vật tư đáng kinh ngạc, giúp giảm bớt gánh nặng cho con người. Và trong số các đội vận tải này, một đội kiến hành quân cấp đồng không nghi ngờ gì đã thu hút sự chú ý của không ít người. Kiến vốn là một loài sinh vật có sức vận chuyển cực mạnh. Vì vậy, khi tính đến việc tác chiến đường dài, Trần Phong đã sớm cho người thu phục một đàn kiến hành quân biến dị. Những con kiến này cao tới 2 mét, sức chịu đựng kinh người. Đừng xem thường chúng chỉ có 13 con, nhưng lượng hàng chúng vận chuyển đã chiếm tới 30% tổng số vật tư lần này. Hơn nữa, chúng là sinh vật nhiều chân, tốc độ di chuyển cũng không chậm, rất thuận lợi cho chuyến đi này. Sau một ngày hành quân, Trần Phong đưa mắt nhìn bốn phía, không khỏi thở dài một tiếng. Mặc dù thành phố nơi trật tự tọa lạc không phải là nơi phồn hoa bậc nhất, nhưng dù sao cũng là một đô thị với dân số thường trú vượt quá 4 triệu người. Nhà hàng, quán karaoke và các cơ sở giải trí khác có thể thấy ở khắp mọi nơi. Các cơ sở hạ tầng khác như cửa hàng điện thoại, trung tâm máy tính nhỏ, tiệm làm tóc, cửa hàng quần áo cũng không hề thiếu, ngày thường luôn tấp nập khách hàng, buôn bán rất tốt. Chỉ tiếc là sau gần một năm tai ương, đừng nói là không có một khách hàng nào, ngay cả cửa hàng cũng bị thời gian tàn phá đến mức biến dạng hoàn toàn. Cửa sổ vỡ nát, bức tường trắng tinh không biết đã vương bao nhiêu máu tươi. Trên đường phố lác đác những chiếc xe ô tô bị va đập, lật ngửa, thỉnh thoảng có thể thấy vài bộ hài cốt không còn nguyên vẹn. Đã đi được một ngày, đến một thị trấn nhỏ gần trật tự, nhưng xung quanh không thấy một bóng người nào. Ngay cả một đại đô thị có lực lượng vũ trang bảo vệ cũng phải chịu đòn hủy diệt, huống hồ là một thị trấn nhỏ với năng lực tự vệ yếu kém, người dân làm sao có khả năng thoát thân. Điều này cho thấy, nơi đây đã không còn người sống. Khi lục soát một vài căn nhà, cảnh tượng trong một quán bar đã khiến Trần Phong ghi nhớ sâu sắc. Trong một căn phòng chật hẹp, có đến hơn 10 bộ xác đang thối rữa. Do thời gian, những thi thể này đã mục nát từ lâu, dòi bọ đang gặm nhấm máu thịt của họ, trên xương trắng chỉ còn dính lại vài sợi thịt. Những thi thể này không có vết thương bên ngoài. Họ đã tự sát, có lẽ vì đói, vì tuyệt vọng, hoặc vì một lý do nào đó khác. Hơn 10 bộ thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất, ngay tại quán bar mà họ từng thường xuyên lui tới, để kết thúc cuộc đời mình. Sự phồn hoa xưa kia quả thật đã tan thành mây khói, chỉ còn lại vô vàn nguy hiểm và sự khắc nghiệt của thời tận thế. Cuộc sống hiện đại trước đây, e rằng đã hoàn toàn vẫy tay từ biệt với nhân loại. Đây là một chuyến đi vô cùng nặng nề. Ở trong trật tự, mọi người đa số đều nỗ lực sống sót vì cuộc sống. Con người là sinh vật sống theo bầy đàn. Nhờ có trật tự, dù đa số người thân đã chết trong tai ương, nhưng dưới sự nâng đỡ của đồng bạn, họ đang cố gắng bước ra khỏi bóng tối. Nhưng khi họ rời khỏi trật tự, bước lên một hành trình mới, họ mới đau đớn nhận ra rằng, thế giới này đã không còn là khung cảnh quen thuộc của họ nữa. Không có người sống. Khắp nơi chỉ toàn là sự hoang lương. Không có người, liệu còn có thể gọi là nhà không? Đa số mọi người đều hiểu rằng tai nạn này mang ý nghĩa hủy diệt, nhưng chỉ khi tận mắt chứng kiến, họ mới rõ ràng, ngoài trật tự, những thị trấn nhỏ hơn này có lẽ đã hoàn toàn biến mất. Bên ngoài quá nhiều nguy hiểm. Không có những thành phố lớn làm chỗ dựa, những ngôi làng vài trăm người thậm chí không thể chống đỡ nổi một đợt tấn công của côn trùng. Sự giết chóc và tai ương lan tràn khắp mảnh đất này. Đây là một cuộc thanh trừng mà không ai có thể ngăn cản. Vấn đề dân số mà nhân loại vẫn chưa thể giải quyết, giờ đây, trước thềm tận thế, đã được giải quyết một cách triệt để nhất. Những gì nghe thấy trên đường không làm sụp đổ thế giới nội tâm của các chiến sĩ. Ngược lại, sau khi chứng kiến sự cô tịch mang tính hủy diệt này, tâm tư của họ càng thêm kiên định. Bởi vì, trật tự có lẽ là mảnh đất tịnh độ duy nhất trên vùng đất này. Nơi đó có người thân của họ, và một lòng trung thành. Họ không dám tưởng tượng, nếu ngay cả trật tự cũng trở thành một đống hoang tàn, liệu họ còn có dũng khí để sống tiếp không? Dọc đường đi, không có cuộc tấn công nào đáng kể. Đội quân hơn ngàn người quá mạnh mẽ, đồng thời khí thế của lũ côn trùng và quái vật vận chuyển vật tư cũng rất đáng sợ. Dù có kẻ địch phát hiện ra tung tích, nhưng trước sức mạnh này, có ai lại ngốc nghếch đến tìm chết? 3 ngày trôi qua trong nháy mắt. Trần Phong nhớ rằng nơi này vốn là một khu rừng phòng hộ, chuyên để chống bão cát cho trật tự. Cây cối đa phần là những thảm thực vật mới trồng được vài năm. Nhưng bây giờ, sau 8 tháng biến đổi, khu rừng này, dưới tác động của sức mạnh, đã trở thành một khu rừng rậm rạp. Nơi đây không biết đã trải qua biến đổi như thế nào. Trong một thời gian ngắn, mỗi một cái cây đều đã biến thành cây đại thụ che trời, san sát nhau, trông như một khu rừng nguyên sinh. Trong đó, không biết có bao nhiêu sinh linh sinh sống. Ngoài những loài côn trùng hung tàn đáng sợ, còn có một số loài dã thú có hình dáng kỳ dị. Nơi đây đã trở thành thiên đường của quái vật. Đề phòng. Rừng rậm nguy hiểm trùng trùng, vì thế Trần Phong đã sớm ra lệnh, yêu cầu mọi người cẩn thận đề phòng, bởi không ai biết nơi này đang ẩn chứa những con quái vật khủng bố nào. Để đội trinh sát đi dò xét tình hình xung quanh. Vâng. Lần này viện trợ thị trấn T, tất cả đều là tinh nhuệ. Những người trinh sát này, dù không ít là người bình thường, nhưng sau khi trải qua huấn luyện hệ thống, đã sớm thay da đổi thịt. Nhận được mệnh lệnh, cả nhóm liền tản ra vào rừng. Trần Phong lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, người chiến sĩ trinh sát đầu tiên chạy về, sắc mặt có chút hoang mang, như thể đã nhìn thấy thứ gì đó khiến anh ta kinh ngạc. Anh ta vội vàng báo cáo với Trần Phong, đại nhân, phía trước có biến, một người khổng lồ hoàn toàn được tạo thành từ đá đang chặn đường. Đội quân gặp phải một chút rắc rối, họ đã chạm trán một sơn lĩnh cự nhân. So với con hạc ma đã hóa thân thành cửu linh xà hồng trước đây, người đá này, không biết đã giáng lâm xuống thế giới loài người từ lúc nào, lại là một sinh vật tương đối hiền lành. Sơn lĩnh cự nhân. Đó là tên của nó. Nó được thai nghén từ những dãy núi đá lởm chởm. Sơn lĩnh cự nhân có thể tạo ra lở núi bằng cách ném đi một lượng lớn đất đá, cũng có thể ném bất cứ thứ gì lên không trung. Điều này cho thấy dưới thân hình không mấy nổi bật của nó thực ra ẩn giấu sức mạnh của người khổng lồ. Lớp da cứng như đá khiến kẻ thù tấn công nó lại tự rước họa vào thân. Theo thời gian, lõi nam châm trong cơ thể sơn lĩnh cự nhân có thể hút các tảng đá và đất xung quanh, khiến cơ thể nó không ngừng lớn lên, trở thành một người khổng lồ đúng nghĩa. Thân hình nó cao hơn 12 mét, đang cuộn mình nằm ngủ ngay trên con đường mà đội quân phải đi qua. Trần Phong cuối cùng cũng hiểu ra, tại sao người chiến sĩ lúc trước lại có vẻ mặt khó tin như vậy. Một con quái vật được tạo thành từ đá nhưng lại có ngũ quan của con người, điều này đã vượt quá nhận thức của quá nhiều người. Nó có khả năng ném đá khổng lồ và dẫm đạp chiến tranh. Nói tóm lại, nếu không cố ý chọc giận, sơn lĩnh cự nhân sẽ không chủ động tấn công. Đây là một nhóm những người theo chủ nghĩa tự nhiên. Bùn đất và đá chính là thức ăn của chúng. Vì có khả năng hút đá, những sinh vật này thường ngủ một giấc kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm. Năm tháng trôi qua, khi mọi người đều nghĩ rằng mình đang dẫm lên một ngọn núi lớn, họ không biết rằng, đó lại chính là cơ thể của một sơn lĩnh cự nhân. Sơn lĩnh cự nhân thuộc phe Deroy, là những người ủng hộ tự nhiên và trung lập. Họ coi cả vùng hoang dã là quê hương của mình, là những ẩn sĩ. Họ dùng sức mạnh đặc biệt của mình để bảo vệ thiên nhiên và giữ cho thế giới cân bằng. Trong một số chiều không gian khác, những khu rừng rậm rạp thường thu hút một vài sơn lĩnh cự nhân đến ngủ say, và việc nó xuất hiện ở đây rõ ràng cũng là vì khu rừng này. Trần Phong nháy mắt với Hắc Ám Tinh Linh. Nữ tế ti mặc bộ đồ da này thể hiện sự nhanh nhẹn kinh người. Chỉ vài cú nhảy, cô đã leo đến bên tai của sơn lĩnh cự nhân, sau đó mở miệng, không biết đang nói gì đó. Sơn lĩnh cự nhân và tinh linh sống chung với nhau. Mặc dù đã sa ngã vào bóng tối, nhưng Hắc Ám Tinh Linh vẫn thông thạo tiếng tinh linh. Lúc này, cô đang cố gắng dùng một phương pháp đặc biệt để đánh thức sinh vật đã ngủ say không biết bao lâu này. Nỗ lực của Hắc Ám Tinh Linh nhanh chóng có hiệu quả. Sơn lĩnh cự nhân vốn đang nằm trên mặt đất, cơ thể bỗng nhiên rung chuyển. Ngay sau đó, một đôi mắt từ từ mở ra, ý thức cũng dần dần tỉnh lại. Sơn lĩnh cự nhân dường như không ngờ rằng bên cạnh mình lại tụ tập nhiều người như vậy. Nó có vẻ hơi kinh ngạc, cơ thể đang nằm từ từ đứng thẳng lên. Ngay lập tức, ánh mặt trời như bị che khuất, mọi người đều bị bao phủ trong bóng của nó. Hắc Ám Tinh Linh an ủi sơn lĩnh cự nhân. Cô đứng bên tai nó, dường như đang nói điều gì đó. Đầu óc của sơn lĩnh cự nhân không được nhanh nhạy cho lắm, nói đơn giản là có chút chậm chạp. Chủ nhân. Đây là từ mà Hắc Ám Tinh Linh đã nhắc đi nhắc lại vài lần. Sơn lĩnh cự nhân theo hướng chỉ của Hắc Ám Tinh Linh, đưa mắt nhìn về phía Trần Phong. Một luồng năng lượng cấp hoàng kim lặng lẽ xuất hiện. Sơn lĩnh cự nhân như cảm nhận được điều gì đó, mắt hơi híp lại. Ngay sau đó, sau một lúc suy nghĩ, nó di chuyển cơ thể, nhường đường. Ác ma đại diện cho sự hỗn loạn và tà ác. Đối với một sinh vật yêu chuộng hòa bình và tự nhiên như sơn lĩnh cự nhân, quả thực là hoàn toàn không hợp. Nhưng sơn lĩnh cự nhân lại không vội ra tay, đó là vì sức mạnh trên người Trần Phong đã mang lại cho nó một chút áp lực. Mặc dù lớp da cứng của nó có thể chống đỡ một thời gian rất dài không bị phá vỡ, nhưng vì thế mà đắc tội với một cường giả cấp hoàng kim cũng không phải là điều sơn lĩnh cự nhân muốn thấy. Chỉ cần đối phương không tỏ ra có địch ý, nó cũng sẽ không tùy tiện phản kháng. Trần Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Sức phòng ngự của sơn lĩnh cự nhân là thứ khiến bất kỳ sinh vật nào cũng phải đau đầu. Mặc dù thực lực của hắn áp chế được nó, nhưng một khi nó nổi điên, trước khi hắn hoàn toàn giết chết được nó, thuộc hạ của hắn cũng sẽ chịu một số tổn thất. Một sơn lĩnh cự nhân cao 12 mét, thậm chí không cần ném đá, chỉ cần đi đến phía trên đám người, sau đó mạnh mẽ nằm xuống, cũng sẽ lấy đi mạng sống của một đám lớn. Ở nơi hoang dã, chiến đấu không phải là phương pháp duy nhất để giải quyết vấn đề. Đàm phán, như vừa rồi, sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức không cần thiết. Các chiến sĩ bắt đầu tiếp tục hành quân. Có lẽ vì những gì vừa nghe thấy, họ có vẻ hơi căng thẳng, bước chân nhanh hơn, đi về phía trước. Trần Phong bước chậm phía sau, liếc mắt nhìn nó một cái. Nếu có thể thu phục sơn lĩnh cự nhân về dưới trướng, chắc chắn sẽ là một trợ lực lớn. Khi thủ thành, nó có thể dùng đá ném để tiêu diệt kẻ địch. Khi công thành, với cơ thể hoàn toàn bằng đá, chỉ cần một cú va chạm nhẹ cũng có thể gây ra đòn tấn công mang tính hủy diệt. Tuy nhiên, sơn lĩnh cự nhân mặc dù là một sinh vật yêu chuộng hòa bình, nhưng không có nghĩa là có thể dễ dàng thu phục nó, đặc biệt là khi hắn vẫn là một con ác ma. Ác ma và ma quỷ, dường như trong mọi chiều không gian, đều đóng vai phản diện. Đối với sơn lĩnh cự nhân mà nói, hai bên hoàn toàn đứng ở hai phía đối lập. Việc khiến nó dễ dàng đầu hàng còn khó hơn cả việc bắt liệt ma từ bỏ việc nuốt chửng. Hơn nữa, hắn bây giờ còn đang trên đường hành quân. Một chút chậm trễ trong việc cứu viện, thị trấn T sẽ hoàn toàn thất thủ, khi đó, kế hoạch của hắn cũng có thể xảy ra biến cố. Dù muốn thu phục nó, mọi chuyện cũng phải đợi sau khi tình hình ổn định. Một con sơn lĩnh cự nhân. Trần Phong nhìn con quái vật khổng lồ trước mắt, trong mắt lóe lên một tia hồng quang. Trên mảnh đất này, thứ mà Trần Phong hắn muốn, chưa bao giờ tuột khỏi tay. Cứ để gã khổng lồ này tận hưởng chút tự do cuối cùng đi. Một khi chiếm được thị trấn Tê, Trần Phong sẽ có rất nhiều thời gian, hắn có 100 cách để khiến nó phải nghe lệnh của mình. Tiếp tục hành quân. Sơn lĩnh cự nhân chỉ là một sự cố bất ngờ, nhưng không có nghĩa là con đường cứu viện này không có nguy hiểm. Vào ngày hành quân thứ tư, một đàn quạ tử linh đã tấn công đội quân. Khi đi ngang qua một thị trấn nhỏ, những tiếng kêu quái dị cuồng loạn vang vọng trên bầu trời. Các chiến sĩ vội vàng cầm lấy vũ khí và súng đạn, chĩa lên đầu. Quạ bầy quạ đen kịt che kín bầu trời, xé toạc bóng tối, lao xuống như vũ bão. Đây là một đàn quạ tử linh. Chúng có thân hình dài khoảng nửa mét, toàn thân đen kịt, đôi mắt đỏ như máu. Nói là chim, chẳng bằng nói chúng là một bầy vong linh sa ngã vào bóng tối. Những con quạ tử linh này đã tấn công thị trấn này, khiến tất cả mọi người xung quanh đều bị giết hại. Xưa nay, chúng nuốt chửng những sinh linh qua lại, nghiễm nhiên là bá chủ của vùng đất này. Nhưng lần này, chúng đã gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ. Nổ súng. Khi bầy quạ tử linh lao tới, con người cũng bắt đầu phản công. Nghe thấy mệnh lệnh, tất cả mọi người đều bóp cò. Trong nháy mắt, như những tia sáng trắng xé toạc bóng tối, vô số con quạ tử linh rơi xuống đất, giãy dụa vài lần rồi bất động. Ánh trăng mờ ảo như sợ hãi điều gì, ẩn hiện sau những đám mây, chiếu xuống những tia sáng yếu ớt. Toàn bộ thị trấn hoàn toàn tĩnh mịch. Những cái cây trơ trụi cố gắng vươn những cành khô héo lên trời, nhưng không thể thoát khỏi sự trói buộc của bóng tối, giống như những oan hồn đang dương nanh múa vuốt trong địa ngục, dùng hết sức lực muốn bắt lấy một người chết thay. Trên mặt đất, xác của vô số con quạ tử linh nằm ngổn ngang. Không ai biết chúng đã chết bao nhiêu con, chỉ biết rằng kẻ sát nhân đã chiếm giữ nơi này từ lâu, vừa rồi đã bị diệt tộc hoàn toàn. 16 người chết trận, gần 100 người bị thương. Không có cuộc chiến nào là không có người chết. Nhưng trong một cuộc khủng hoảng như vậy, số người chết được giảm xuống mức thấp như thế này đã là một kỳ tích. May mắn là, trong số những người tham chiến lần này, bộ phận trị liệu có 8 chức nghiệp giả, đã có 6 người đến. Dưới tác dụng của năng lượng chữa trị, tổn thất không nặng nề như trong tưởng tượng. Không còn thời gian để đau buồn. Sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, đội quân lại bắt đầu một hành trình mới. Ngày thứ 6. Đội quân này đã đi được hơn 200 cây số, không lâu nữa sẽ đến thị trấn Tê, vẻ mặt của Trần Phong trở nên có chút nghiêm túc. Không ai biết được, ở đây hắn sẽ gặp phải kẻ địch hay nguy hiểm như thế nào. Tai ương đã khiến thành phố xinh đẹp này trở nên tan hoang. Trong thành chật ních những người tị nạn từ khắp nơi đổ về. Bầy thú do Sài Lang Nhân dẫn đầu đã bao trùm vùng đất xung quanh, các cứ điểm lân cận đã bị nhổ tận gốc. Giờ đây, những người may mắn thoát nạn đều trốn vào thành phố. Bởi vì vào lúc này, chỉ có thành phố mới có thể cung cấp cho họ nơi trú ẩn. Những hàng rào tạm bợ kia không thể nào ngăn cản được bầy thú. Nhưng ngay cả khi nơi này có những bức tường thành cao chót vót, chúng vẫn bị hư hại nghiêm trọng trong trận công thành trước đó. Kẻ địch có không ít quái vật khổng lồ, nào là voi, tê giác, thậm chí cả hươu cao cổ. Những sinh vật vốn đã có thân hình to lớn này, sau khi biến dị lại càng thêm đáng sợ. Bầy thú vốn dĩ phân tán khắp nơi, không tạo thành quy mô đáng sợ. Nhưng tất cả đã thay đổi khi Sài Lang Nhân xuất hiện, vượt ngoài dự liệu của mọi người. Bầy thú hoang tàn vốn tản mát bỗng nhiên đoàn kết lại. Sức mạnh cuồng bạo cộng với số lượng kinh người đã khiến thành phố vốn đang chiếm ưu thế lập tức rơi xuống vực thẳm. Không chỉ cứ điểm bị nhổ tận gốc, mà ngay cả thành phố cũng bị trọng thương. Kẻ đứng sau giật dây không phải là một kẻ đơn giản. Sài Lang Nhân. Sức mạnh vĩnh viễn là chủ đề chính trong xã hội giả mang này. Sài Lang Nhân khỏe mạnh và nguy hiểm nhất sẽ trở thành thủ lĩnh bộ tộc, còn kẻ yếu ớt nhất thường chỉ là thức ăn dự trữ. Vì vậy, sống trong xã hội Sài Lang Nhân là một hoạt động đòi hỏi sự căng thẳng cao độ. Bất kỳ biểu hiện yếu đuối nào cũng sẽ mang lại sự hủy diệt cho chính mình. Một xã hội như vậy muốn tiến bộ thật sự là một việc vô ích. Sài Lang Nhân không có khái niệm đấu tay đôi, mà ưa thích tấn công khi có ưu thế về số lượng, dùng chiến thuật biển người và sức mạnh cường tráng của mình để áp đảo đối thủ. Nếu có một thủ lĩnh đặc biệt mạnh mẽ, Sài Lang Nhân có thể phân công rõ ràng và tác chiến đoàn kết, nếu không, chúng hoàn toàn không có kỷ luật trong chiến đấu. Chiến thuật của Sài Lang Nhân rất đơn giản, nếu quân mình đông hơn thì tấn công, nếu quân địch đông hơn thì rút lui. Thời đại này chú trọng tinh thần hợp tác, vì thế Sài Lang Nhân cũng thích đánh hội đồng. Nếu tình hình cho phép, chúng thường chọn chiến thuật phục kích và giỏi sử dụng môi trường tối và lợi thế địa hình để giành chiến thắng. Chúng không quen với việc tự chiến không lùi và thường có xu hướng bi quan khi đánh giá tình hình chiến đấu. Thế nhưng, trong một thời gian cực ngắn, có thể tổ chức một lực lượng như vậy và tấn công thành phố, rõ ràng là đối phương có một thủ lĩnh kiệt xuất. Chưa cần bàn đến thực lực, chỉ riêng sự khôn ngoan này đã đủ khiến người ta phải kinh hãi. Không lâu trước đây, khi thú triều tấn công, với tư cách là một thành phố phồn vinh, số lượng chức nghiệp giả thức tỉnh đương nhiên không ít. Trong đó, còn xuất hiện ba nhân vật kiệt xuất, thông qua thiên phú và vật tư, đã đạt đến đỉnh cấp bạc, được xem là người bảo vệ của thành phố này. Nhưng khi thú triều ập đến, trong trận chiến quyết định, một người đã bị thủ lĩnh Sài Lang Nhân giết chết. Hai người còn lại, sau khi phải trả giá một chết một bị thương, mới đẩy lùi được thú triều, giúp thành phố có thể thở dốc. Trong một thời gian ngắn, thành phố vốn được coi là thành phố hy vọng nhờ vị trí ven biển thuận lợi, nay cùng với thú triều và cái chết của hai người bảo vệ, đã như bước vào mùa đông giá rét, tất cả trở nên tiêu điều. Đáng sợ hơn là, sau khi phải trả một cái giá đắt như vậy, kẻ chủ mưu của thú triều chỉ bị thương, hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng. Mấy ngày nay, liên tục có tin tức truyền ra, bầy thú hoang bắt đầu tập hợp lại. Không ai biết, lũ thú đáng sợ đó sẽ tấn công thành phố này vào lúc nào. Lòng người hoang mang. Trong khoảng thời gian này, ai nấy đều sống vô cùng khổ cực. Tiếng khóc than rung trời vang lên. Trên quảng trường tụ tập rất đông người sống sót, nhưng đa phần là người già và trẻ em. Đàn ông trưởng thành đã bị trưng binh làm chiến sĩ. Đây là chuyện không còn cách nào khác. Bầy thú quá hung hãn, chỉ dựa vào lực lượng binh lính trước đây của thành phố, không thể nào ngăn cản được chúng, đông như sóng biển. Xung quanh vang lên tiếng khóc của trẻ con. Các bà mẹ vừa khóc vừa dỗ dành con mình, họ ít nhiều đều đã mất người thân trong chiến loạn. Họ thiếu thốn thức ăn. Cánh đồng ma pháp của thành phố đã bị phá hủy, lương thực trong thành mất đi 80%. Hơn nữa, một số thuyền đánh cá đã bị phá hỏng, không đủ tàu thuyền để ra khơi đánh bắt. Cả thành phố đã rơi vào nạn đói. Đây là một điều vô cùng đau khổ. Những người tụ tập trên quảng trường này đã lâu không được ăn một bữa no. Lương thực mà thành phố phát ra chỉ là một mẩu bánh ma nhỏ xíu, ngay cả một đứa trẻ cũng không đủ ăn, huống chi là người lớn. Trước tai ương, những người ở tầng lớp dưới cùng luôn là những người đau khổ nhất. Họ không có sức mạnh để ngăn cản tất cả những điều này, cũng không phải là kẻ gây ra cuộc chiến này, nhưng vì là kẻ yếu, họ lại phải gánh chịu hậu quả của tai ương. Mấy ngày nay, những thứ có thể ăn được trong thành phố đều đã bị ăn sạch. Ngay cả một số vỏ cây cũng bị người ta dùng răng gặm đi, trơ trụi thành những cọc gỗ trắng xóa. Nhưng điều đó vẫn không giải quyết được vấn đề gì. Một số người không chịu nổi cơn đói đã bắt đầu tự sát. Mỗi ngày, đều có thể tìm thấy rất nhiều thi thể trong các góc thành phố. Thành phố này như một ông già mục nát, đã đến bờ vực của sự ra đi. Tại trung tâm thành phố, một nơi tương tự như văn phòng của trật tự, lúc này, trong một căn phòng rộng rãi, đang tụ tập mấy chục người. So với những người dân thường đang kêu than bên ngoài, những người này sắc mặt tương đối hồng hào, quần áo chỉnh tề, tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Chức nghiệp giả. Không ngoại lệ, tất cả những người này đều là chức nghiệp giả. Là những người được trời xanh ưu ái, họ nhận được nhiều thức ăn và tài nguyên hơn người thường. Cả thành phố giống như một kim tự tháp, và những người này không nghi ngờ gì chính là những người ở trên đỉnh tháp. Nhưng bây giờ, những người này trông có vẻ khác so với thường ngày. Trên mặt ai cũng lộ vẻ lo lắng, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng phía trước, như thể bên trong có chuyện gì đó quan trọng, ảnh hưởng đến tâm tư của họ. Két, tiếng cửa mở vang lên. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cửa. Đó là một ông lão. Là một chức nghiệp giả thức tỉnh năng lực chữa trị, ông là nhân viên y tế xuất sắc nhất của thành phố. Thế nhưng, người đã cứu sống vô số người, từng được ca tụng với vô số mỹ danh, bây giờ lại có vẻ mặt như người mất hồn. Ông nhìn mọi người, khóe miệng có chút cay đắng, bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, không cần nhiều lời, vẻ mặt đó đã nói lên quá nhiều điều. Nhìn thấy bộ dạng của ông, tất cả mọi người đều sắc mặt như tro tàn. Vài người thậm chí còn mềm nhũn chân, trực tiếp ngồi phịch xuống đất. Xong rồi. Người bảo vệ cuối cùng của thành phố cũng chết rồi. Thành phố này thật sự xong rồi. Lúc này, tất cả mọi người ngồi trong phòng khách đều mang vẻ mặt tuyệt vọng, không vì điều gì khác, mà là vì cái chết của vị cường giả cuối cùng trong thành, cảm thấy tiếc nuối và tuyệt vọng. Ban đầu, trong cuộc đối đầu với thú triều, hai người bảo vệ mạnh nhất của thành phố đã hy sinh. Mọi người vốn định dựa vào khoảng thời gian tạm lắng này để hồi phục nguyên khí, tiếp tục chống lại Sài Lang Nhân, thì trong thành phố, không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện một con quái vật. Con quái vật đó, tuy hình thù xấu xí nhưng thực lực kinh người, trong một thời gian ngắn đã tàn sát hơn 100 người sống sót và 8 chức nghiệp giả. Trong tình huống đó, vị cường giả cuối cùng còn lại của thành phố đã không ngần ngại kéo lê thân thể mang thương tích ra đối đầu với nó. Cuối cùng, dù con quái vật đã bị tiêu diệt dưới sức mạnh của mọi người, nhưng vị cường giả đó cũng vì vậy mà thương thế lại càng thêm nặng, sau một ngày chữa trị, vừa rồi đã không may qua đời. Họa vô đơn chí. Cái chết của vị cường giả báo hiệu tia hy vọng cuối cùng trong thành phố đã tan vỡ. Là những chức nghiệp giả, họ cũng là một thành viên trên chiến trường trước đây. Họ nhớ rất rõ những con thú hoang khủng bố và những kẻ địch đáng sợ. Không có cường giả chống đỡ, chỉ dựa vào bọn họ, thậm chí không thể chịu nổi một hiệp tấn công của đối phương, sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Phải làm sao bây giờ? Đây là câu hỏi cấp bách nhất đang luẩn quẩn trong đầu mọi người. Cái gì? Các người quyết định rút lui. Một chàng trai trẻ, có chút không dám tin nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, mặt đầy kinh ngạc. Nghe này, đây không phải lúc hành động theo cảm tính. Chúng ta phải đưa ra quyết định. Lương thực trong thành phố không còn nhiều, và tường thành bị phá vỡ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cứ tiếp tục như vậy, tất cả mọi người đều sẽ chết. Người đàn ông trung niên mặc quần áo hoa lệ liếc nhìn anh ta, vẻ mặt lạnh lùng nói. Cùng với quá nhiều cảm xúc tiêu cực bao trùm, trong thành phố cũng chia thành hai phe. Một phe cho rằng, bây giờ nên tránh đi mũi nhọn, mang theo chút lương thực cuối cùng và một số người, lên thuyền tìm kiếm một vùng đất tịnh độ mới. Nhưng một số người khác lại nghĩ ngược lại. Họ cho rằng, tùy tiện rời khỏi thành phố chỉ làm tăng thêm những hy sinh vô ích. Và điểm mấu chốt là, vì thuyền bè đã bị phá hủy không ít, lần bỏ thành này chỉ có 4 chiếc thuyền. Điều này có nghĩa là gì? Ngoài một số chức nghiệp giả, chỉ có một số ít người bình thường có thể lên được những chiếc thuyền sinh tồn này. Thuyền không lớn, chỉ có một phần nhỏ người có thể may mắn thoát nạn. Và khi một lượng lớn chức nghiệp giả rời đi, ngay cả lương thực cũng bị mang đi hết, kết cục của những người ở lại chỉ có một, đó là cái chết. Giọng của chàng trai trẻ trở nên có chút khàn đi. Anh không thể nào ngờ rằng, người đàn ông này, người mà vào thời kỳ đầu của tai ương, chỉ dựa vào sức mình đã cứu được cả một nhà máy, từng được bầu làm anh hùng, bây giờ lại có thể nói ra những lời vô sĩ như vậy. Chạy trốn là hành vi của kẻ hèn nhát. Ông nghĩ biển cả là nơi nào, chỉ dựa vào mấy chiếc thuyền rách, các người có thể chạy đi đâu? Tại sao ông lại trở nên như thế này? Chàng trai trẻ lớn tiếng chất vấn đối phương, cố gắng để đối phương trả lời mình một câu trả lời thỏa đáng. Người đàn ông trung niên không hề do dự, vẻ mặt lạnh lùng đáp, nhận rõ hiện thực đi, chúng ta đã không thể cứu vãn được nữa. Một khi thành phố bị phá vỡ, tất cả mọi người đều sẽ chết. Vào lúc này, chẳng bằng giữ lại một ít mồi lửa, chỉ có như vậy, gốc rễ của chúng ta mới còn. Hắn nói không sai. Cùng với sự gục ngã của vị cường giả cấp bạc cuối cùng, năng lực phòng ngự của thành phố này đã hoàn toàn bị phá hủy. Thiếu đi sức chiến đấu cao cấp, không ai có thể ngăn cản được cuộc tấn công từ thú triều. Hèn nhát ư, có lẽ vậy. Đối với người đàn ông trung niên mà nói, những hư danh này đã không còn quan trọng. Quan trọng là, hắn phải làm thế nào để sống sót trong cuộc chiến này. A Vĩ, nghe ta nói, rời khỏi nơi này đi. Anh trai cậu đã chết rồi, ta không hy vọng cậu cũng sẽ nối gót anh ấy. Đừng nhắc đến anh trai tôi. Anh ấy chiến đấu vì thành phố này, chứ không phải vì những kẻ hèn nhát như các người. A Vĩ, các người đi đi, tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Chưa đến thời khắc cuối cùng, tôi sẽ không rời khỏi nơi này. Dứt lời, chàng trai trẻ liền bước nhanh ra khỏi cửa. Trong phòng, người đàn ông trung niên lặng lẽ nhìn về phía trước. Ánh mắt lạnh lùng của hắn vẫn dõi theo bóng dáng của chàng trai trẻ. Cao lão bản. Một người đàn ông có vẻ như có chút quyền lực, đi đến bên cạnh hắn, trầm giọng nói, cứ để cậu ta ở lại đây sao? Anh trai cậu ta là một trong những người bảo vệ, cậu ta lựa chọn ở lại, có lẽ sẽ khiến quyết định của một số người dao động. Số người dự kiến sẽ giảm đi. Người đàn ông trung niên lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng nói, ta biết, rút hết vũ khí trên tiền tuyến về đây. Coi như cậu ta có thể dựa vào danh tiếng để giữ lại một vài người, nhưng có vũ khí, chúng ta có thể bù đắp lại những tổn thất đó. Nói đến đây, vẻ mặt hắn trở nên lạnh lùng. Đúng vậy. Là một thành phố lớn, nơi đây cũng đã xuất hiện một số nhân tài. Thông qua một số nghiên cứu, họ cũng đã cải tiến uy lực của vũ khí. Trước đây, những vũ khí này phần lớn đều được trang bị cho các chiến sĩ trên tường thành, nhằm mục đích ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công của quái vật. Mà bây giờ, hắn lại tuyên bố muốn bí mật lấy đi toàn bộ vũ khí. Đối với những người ở lại, mất đi vũ khí chẳng khác nào mất đi một tấm lá chắn. Đợi đến khi quái vật lại một lần nữa giáng lâm, họ căn bản không có khả năng ngăn cản. Và nếu họ đụng độ với thú triều, kết quả cuối cùng gần như không cần phải nghĩ. Thiếu đi sự yểm trợ của vũ khí, cái gọi là tường thành chẳng khác nào một vật trang trí. Không lâu sau, thành phố này sẽ hoàn toàn thất thủ. Người đàn ông báo cáo tình hình, mặt mày lập tức trở nên khó coi. Hiểu được ý của người đàn ông trung niên trước mắt, trong lòng hắn không khỏi dấy lên một tia không đành lòng. Trừ phi có kỳ tích xuất hiện, nếu không, một khi thú triều thật sự giáng lâm, đây sẽ là một cuộc tàn sát trần trụi. Nhưng sau một lúc do dự, người đàn ông này cũng không mở miệng khuyên can gì. người không vì mình, trời tru đất diệt. Hắn muốn sống sót, lấy đi toàn bộ vũ khí, điều này không nghi ngờ gì sẽ làm tăng tỷ lệ sống sót của phe mình. Còn một điểm nữa. Chiến tranh cần có người cản hậu. Thay vì để những người dân thường tay không tất sắt ở lại, chàng trai trẻ kia, dựa vào danh tiếng của anh trai mình, nếu có thể ngưng tụ được nhiều sức mạnh hơn, không nghi ngờ gì sẽ trở thành một con đập lớn để cầm chân thú triều. Nhờ có sự hy sinh của cậu ta, thời gian rút lui sẽ dư dả hơn rất nhiều. Anh hùng là phải trả giá. Người đàn ông chỉ là một chức nghiệp giả bình thường, hắn tuy khâm phục hành vi của chàng trai trẻ, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo người đàn ông trung niên, cùng rút khỏi nơi này. Trời đã dần tối. Đôi khi, tai ương lại giáng xuống đầu mọi người vào lúc không ngờ tới nhất. Ngay khi cả hai phe người ngựa đang chuẩn bị, những đôi mắt lóe lên ánh hồng quang đã từ từ hội tụ trên bình nguyên không xa thành phố. Thú triều. Đến thật đúng lúc. Khắp nơi là tiếng la hét giết chóc. Chu Hành Vĩ nhìn bầy thú hoang trải dài trước mắt, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, đồng thời cơ thể cũng không ngừng run rẩy. Quá tuyệt tình. Ngay khi anh ta đang đi thuyết phục các chức nghiệp giả khác ở lại bảo vệ thành phố, thì gã anh hùng năm xưa, kẻ đào tẩu hiện tại, đã điều đi 2/3 binh lực trên tường thành. Cùng với đó, những vũ khí trong tay các chiến sĩ cũng bị mang đi. Chu Hành Vĩ không biết nên nói gì, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Trong hoàn cảnh bất lực nhất, họ đã phải đối mặt với cuộc tấn công thứ hai của lũ quái vật. Mọi thứ đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Đối với loài người, một tai họa ngập đầu đang ở ngay trước mắt. Nhưng đối với thú triều, đây không nghi ngờ gì là cơ hội tốt nhất. Toàn bộ chức nghiệp giả trong thành đã trốn đi gần một nửa, một lượng lớn vũ khí cũng bị mang đi. Điều này báo hiệu rằng, thứ để thủ thành không còn là vũ khí, mà là xương máu của con người. Là em trai của người bảo vệ thành phố năm xưa, anh ta đã sống một thời gian dài trong cái bóng của anh trai mình. Thấy không? Đó là em trai của Chu Hoành Viễn đấy. Nghe nói lúc đi rèn luyện suýt nữa chết ở bên ngoài. Tiếng bàn tán xì xầm vang lên bên tai. Thật là kém cỏi, anh trai rõ ràng mạnh như vậy, mà em trai lại yếu đuối thế. Suỵt, nói nhỏ thôi, muốn chết à người ta mà trả thù, ngươi có chính cái mạng cũng không đủ ném. Chu Hoành Vĩ mặt không cảm xúc lắng nghe. Những lời bàn tán như vậy anh đã sớm quen rồi. Rõ ràng phía trước là một bầu trời rực nắng, nhưng Chu Hoành Vĩ lại cảm thấy như mình đang từng bước đi vào bóng tối. Thứ bao phủ trước mắt anh không phải ai khác, mà chính là anh trai ruột của mình. Họ là anh em ruột, trong thời tận thế, thật may mắn khi cả hai cùng thức tỉnh năng lực, đều trở thành chức nghiệp giả. Nhưng so với việc anh trai dễ như ăn cháo đột phá lên đỉnh cấp bạc, Chu Hoành Vĩ sau khi tiêu hao vô số tài nguyên mới miễn cưỡng đạt đến cấp bạc. Cứ thế mãi. Một số lời đồn nhảm lan truyền trong đám đông, không ngoài việc so sánh giữa thiên tài và kẻ vô dụng. Còn có người nói, nếu không có anh trai làm chỗ dựa sau lưng, anh ta căn bản không thể thăng lên cấp bạc. Chu Hoành Vĩ không phải kẻ ngốc. Những lời nói đó không làm anh ta căm ghét anh trai mình, chỉ là có chút hụt hẫng. Ai mà không có những ước mơ thời trẻ? Trong thời đại hòa bình, Chu Hoành Vĩ chỉ là một sinh viên đại học bình thường. Nhưng khi tận thế đến, vô số tai ương và quái vật giáng xuống, anh ta lại có được năng lực thần kỳ. Nếu có thể, anh ta cũng muốn trở thành niềm tự hào và anh hùng của cả thành phố, chứ không phải như một cái bóng, trốn sau lưng anh trai, nghe những lời đàm tiếu xung quanh. Trong hoàn cảnh ngột ngạt đó, Chu Hoành Vĩ thậm chí còn có một nguyện vọng, đó là thay thế anh trai mình, trở thành anh hùng của thành phố này, dù chỉ một giây cũng được. Nhưng ai có thể ngờ? Một lời nói vô tâm lại trở thành sự thật. Anh trai anh đã chết. Chết trong cuộc chiến bảo vệ thành phố. Cái chết của ba người bảo vệ đã khiến đa số mọi người mất đi tự tin. Những chức nghiệp giả từng được ca ngợi là hy vọng của nhân loại, gần một nửa đã trốn đi, để lại một số người già yếu bệnh tật. Trong tình huống đó, Chu Hoành Vĩ, một chức nghiệp giả từng bị lãng quên trong góc, lần đầu tiên, đúng nghĩa là đứng trước mặt tất cả mọi người. Anh hùng. Chính vì anh, mới có mấy chục chức nghiệp giả thay đổi ý định, quyết định ở lại bảo vệ quê hương. Nhưng bây giờ, khi vũ khí thủ thành đã bị lấy đi, tất cả những lời hứa của anh lúc trước, quả thực đã trở thành một trò cười bất đắc dĩ nhất. Còn phải cứng rắn nữa sao? Chu Hoành Vĩ nắm chặt nắm đấm, phóng tầm mắt ra bầy thú trước mặt, trong lòng không khỏi run lên. Bất luận quyết định của anh có đúng hay không, nhưng có một điều chắc chắn, nếu không phản kháng, cư dân thành phố này sẽ hoàn toàn trở thành thức ăn cho bầy thú. Không thể để chuyện đó xảy ra. Chu Hoành Vĩ bước lên, đi ra phía trước nhất của tường thành. Nếu thật sự có người cần phải hy sinh, vậy thì, hãy để anh trở thành người đầu tiên. Bóng tối và ánh sáng cùng tồn tại. Lòng người là thứ khó lường nhất. Dù bóng tối là giai điệu chủ đạo của thế giới này, nhưng không thể phủ nhận, vẫn có một phần nhỏ người kiên trì với cái gọi là ánh sáng, dù cho trong mắt người khác, điều đó cũng chẳng khác gì sự ngu muội. Ầm. Tiếng nổ lớn nặng nề vang vọng trên chiến trường. Cùng với tiếng gầm thê lương, bầy thú như thủy triều ùa lên. Toàn bộ tường thành đã biến thành một cối xay thịt đẫm máu. Những đợt xung phong nguyên thủy và cùng giả liên tiếp công phá bức tường thành mới xây. Bầy thú như điên cuồng tấn công pháo đài phía trước. Những chức nghiệp giả và chiến sĩ ở lại đã không còn đường lui. Sau một thời gian rèn luyện, họ hiểu rõ rằng, trong tình huống này, một khi quay lưng lại với đối phương, chẳng khác nào tự sát. Chỉ khi có đủ dũng khí, họ mới có thể hy vọng tạo ra kỳ tích. Một bầy chuột tiến hóa qua lại trong trận địa của loài người. Là một loài giả thú linh hoạt, chúng đã tiến hóa thành những cơ thể dài nửa mét, đồng thời có sức bám cực mạnh, ngay cả tường thành cũng không ngăn được bước chân của chúng. Những con quái vật nhanh nhẹn này đã gây ra thương vong lớn cho loài người, vì trên người chúng đầy rẫy dịch hạch khủng bố. Một khi cắn phải người, người bình thường chỉ có một con đường chết. Chết đi. Một tiếng gầm khàn khàn truyền đến. Lập tức, Chu Hành Vĩ đã đứng ở một bên tường thành. Anh ta giơ hai tay lên, lòng bàn tay trái bùng lên một ngọn lửa nóng rực, lòng bàn tay phải thì dập dờn một dòng băng tuyết. Hai thứ hợp lại một chỗ, xung quanh lập tức bị sương mù bao phủ. Ngoài ra, dòng băng tuyết lan xuống dưới, chỉ trong chốc lát, tường thành đã được phủ một lớp băng dày. Những con thú hoang đang bám vào tường để leo lên lập tức trượt ngã xuống. Vô dụng ư, Chu Hành Vĩ rõ ràng là một người thức tỉnh song trọng. Chỉ là, vì phải cân bằng hai loại nguyên tố, nên tốc độ thăng cấp mới chậm hơn các chức nghiệp giả khác. Trước đây, chỉ vì có một bóng người mạnh mẽ hơn đứng trước anh, nên mọi người khi nghĩ đến anh, bản năng đều cho rằng anh là một con ký sinh trùng, nhờ vào anh trai mới có được ngày hôm nay. Ầm. Ầm ầm. Xung quanh truyền đến tiếng dẫm đạp. Một con tê giác có thân hình khủng bố từ xa lao tới. Sừng của nó đã được tiến hóa, biến thành một ngọn giáo công thành khổng lồ. Một khi để nó tiếp xúc với tường thành, bức tường chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Chu Hành Vĩ nhìn con tê giác biến dị trước mắt. Mấy ngày chiến đấu liên tục khiến hai mắt anh đỏ ngầu. Tinh thần và ý chí căng thẳng cao độ không cho phép anh suy nghĩ nhiều. Anh đưa tay phải nóng rực ra, một ngọn lửa đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bao trùm lấy con tê giác. Một quả cầu lửa khổng lồ bắt đầu bùng cháy. Gặp phải đòn tấn công bất ngờ, con tê giác biến dị có vẻ cực kỳ hoảng loạn, nhưng cũng không làm được gì. Cơn đau trên người khiến nó lập tức đâm vào giữa bầy thú. Trong vài phút ngắn ngủi, con quái vật điên cuồng này không biết đã giết chết bao nhiêu đồng bạn. Chu Hành Vĩ đã làm được. Gào. Tuy nhiên, mọi chuyện không kết thúc như vậy. Ngay khi Chu Hành Vĩ một lần nữa khiến mọi người nhìn thấy hy vọng, một con voi khổng lồ từ xa lao tới. Nó có thân hình kinh người, dẫm đạp trên mặt đất, như một trận động đất, truyền đến những tiếng vang đinh tai nhức óc. Mọi người sắc mặt có chút hoang mang, nhưng nhiều hơn vẫn là một màu tro tàn. Chiến trường hoàn toàn tĩnh lặng. Cùng với sự xuất hiện của con voi, ánh mắt của mọi người đều bị nó thu hút. Nhưng không hoàn toàn là vì con voi, nguyên nhân quan trọng hơn là, trên lưng con voi, đang đứng một bóng người cường tráng. Cùng với sự xuất hiện của con quái vật, bầy thú xung quanh ngừng tấn công, như thủy triều rẽ ra, ngoan ngoãn đứng ở hai bên. Thủ lĩnh thú triều đã xuất hiện. Một sài lang nhân có bộ lông màu vàng óng xuất hiện. Nó có cơ bắp rắn chắc, một đôi mắt khát máu, và một miệng đầy răng sắc nhọn. Nó không ra tay, chỉ ngồi đó, cũng đã khiến người ta cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương. Máu trong người Chu Hành Vĩ dường như bị đông cứng lại. Anh ta đã nhìn thấy gì? Kẻ thù. Chính là con quái vật trước mắt này, đã giết chết anh trai ruột của anh ta. Anh ta vĩnh viễn không quên được cảnh tượng nó dùng nắm đấm đập nát đầu anh trai mình. Vô số đêm, anh ta đã bị cơn ác mộng này đánh thức. Nhưng điều khiến người ta kinh hoàng là, trong trận chiến đó, nó rõ ràng đã bị thương rất nặng, bụng còn bị nổ ra một lỗ lớn bằng nắm đấm. Nhưng lúc này, nó lại hoàn hảo không tì vết ngồi đó, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Chuyện này rốt cuộc là sao? Ngay lập tức, Chu Hành Vĩ bị bao trùm bởi sự khó tin. Sài lang nhân cấp hoàng kim. Chỉ có sinh vật cấp hoàng kim mới có khả năng hồi phục đáng sợ như vậy. Một khi bước vào cấp hoàng kim, bất kỳ sinh vật nào cũng sẽ có được sức sống sánh ngang với loài vong linh. Nếu không thể giết chết trong một đòn, dù tay chân bị chặt đứt, chỉ cần cho đủ thời gian, cũng có khả năng lành lại. Sài lang nhân hoàng kim. Chính sự xuất hiện của nó đã khiến thành phố này trở thành bộ dạng như bây giờ. Thành phố ở trạng thái đỉnh cao còn như vậy, huống hồ là một thành phố tan hoang như hiện tại. Rút kinh nghiệm lần trước, Sài lang nhân hoàng kim không vội công thành. Hắn gầm lên một tiếng, xung quanh lại vang lên tiếng dẫm đạp. Lũ quái vật tụ tập lại, cúi thấp lưng, nhe răng trợn mắt, như thể đang hưởng ứng lời kêu gọi của Sài lang nhân, hoàn toàn bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Hàng ngàn con thú hoang xung phong. Nếu không có phòng ngự hiệu quả, chỉ một lần đối mặt, thành phố này có thể sẽ thất thủ. Kết thúc rồi. Đã đến lúc phải kết thúc. Gào. Sài Lang Nhân Hoàng Kim giơ vũ khí trong tay lên, một cây chù y giống như lưu tinh, bề mặt màu đỏ, không biết đã nhuốm bao nhiêu máu của kẻ địch. Hung khí xé toạc không khí. Khi Sài Lang Nhân Hoàng Kim chỉ vào bức tường thành đầy máu trước mắt, vô số con thú hoang phát ra tiếng gầm rú cuồng dã. Chúng mạnh mẽ nằm trên mặt đất, dùng chân sau đạp lên đất, sự mệt mỏi tích tụ sau nhiều ngày tấn công điên cuồng đã hóa thành một luồng dũng khí cuồng bạo. Đây chắc chắn sẽ là một trận huyết chiến. Nhưng từ khoảnh khắc nó xuất hiện, tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một chút tuyệt vọng. Thành phố này đã đến bờ vực của sự sụp đổ. Dùng một thành phố tan hoang để đối mặt với một cường giả cấp hoàng kim. Chiến thắng ư, đây là điều không thể. Sức lực của Chu Hoành Vĩ như bị rút cạn, hai chân anh ta trở nên mềm nhũn, bất giác lùi lại vài bước. Ô ô, khí thế bên ngoài ngưng tụ quá hung hãn, đến nỗi những người sống sót trong thành cũng cảm nhận được sự bi thương ngột ngạt này. Một vài đứa trẻ không thể kiểm soát được nỗi sợ hãi của mình, đã khóc nấc lên thành tiếng. Tất cả mọi người đều hoảng sợ trước những gì sắp xảy ra. Sài Lang Nhân Hoàng Kim mang theo thú triều đã chặn đứng hoàn toàn con đường sống của thành phố này. Dù lúc này có chạy tán loạn tứ phía, kết cục cũng chỉ có một, đó là cái chết. Mất đi thành phố làm lá chắn, con người căn bản không có chút phần thắng nào. Chu Hoành Vĩ dừng lại bước chân lùi về phía sau. Anh ta bỗng nhớ ra lý do tại sao lúc trước mình lại chọn ở lại. Thế giới đã bị hủy diệt, nơi này là ngôi nhà cuối cùng của chúng ta. Đây là câu nói mà anh trai anh ta thường nói. Họ rất may mắn, có được sức mạnh mà người thường không có. Nhưng cũng là bất hạnh, so với thời đại hòa bình mà ngay cả súng đạn cũng bị cấm, trong thời đại hoàn toàn mới này, có lẽ chỉ cần ra ngoài thành đi dạo một vòng cũng có thể bị kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối nuốt chửng. Chu Hoành Vĩ cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Còn có người sống không? Có bao nhiêu người? Đây là hai câu hỏi lớn. Sau khi anh trai mất, anh ta từng bị sợ hãi và bi thương bao trùm, thậm chí còn không tiếc phái ra vài tiểu đội đi cầu viện xung quanh. Nhưng một thời gian đã trôi qua, đừng nói là người cứu viện, ngay cả những tiểu đội trước đó cũng biến mất không tăm tích. Sau tuyệt vọng, chính là sự tỉnh táo. Chu Hoành Vĩ nhớ lại những lời nói của anh trai mình. Thế giới đã bị hủy diệt, nơi này có lẽ là thành phố hiếm hoi còn lại của loài người. Nếu ngay cả nơi này cũng bị phá hủy, vậy thì nhà có lẽ thật sự sẽ trở thành quá khứ. Dù cho sự hủy diệt của thành phố là không thể tránh khỏi. Nhưng trước khi tường thành bị phá vỡ, anh ta phải làm gì đó. Chu Hoành Vĩ lại một lần nữa bước lên phía trước, vẻ mặt anh ta chưa bao giờ kiên nghị như bây giờ. Anh trai đã chết, thành phố cũng đã đến bờ vực của sự hủy diệt. Dù đa số mọi người vì sợ hãi mà từ bỏ chiến đấu, ngồi phịch xuống đất, hoặc chạy trốn vào trong thành, những điều đó đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, anh ta sẽ thay anh trai mình, bảo vệ ngôi nhà cuối cùng của họ. Đến đây đi. Chu Hoành Vĩ gầm lên một tiếng, anh ta giang hai tay ra, hai nguồn sức mạnh hợp lại một nơi. Trong một thời gian ngắn ngủi, trên đầu anh ta đã hiện lên hai quả cầu nguyên tố khổng lồ. Anh ta đã ép ra sức mạnh cuối cùng của mình. Dù cho cái chết là không thể tránh khỏi, nhưng anh ta cũng phải ở thời khắc cuối cùng của cuộc đời, dành cho kẻ địch trước mắt một đòn chí mạng. Đây là sự phản kháng cuối cùng của nhân loại. Tuy nhiên, ngay khi Chu Hoành Vĩ ngưng tụ sức mạnh đến đỉnh điểm, thú triều đột nhiên nổ tung. Một số con thú hoang đang lao tới, thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra, cơ thể đã bị nổ bay, vô số máu tươi đổ xuống mặt đất. Chuyện gì đã xảy ra? Chu Hoành Vĩ trợn to hai mắt nhìn mọi thứ trước mắt. Quả cầu năng lượng trong tay anh ta rõ ràng vẫn chưa bắn ra, tại sao trong bầy thú lại xảy ra biến cố như vậy? Lạch cạch những tiếng bước chân đều đặn từ xa truyền đến. Những chiến sĩ mặc giáp côn trùng, tay cầm trường đao sắc bén và súng đạn có sức công phá kinh người, cứ như vậy xuất hiện trước mắt bầy thú và Chu Hoành Vĩ. Dù có chút không dám tin, nhưng nhìn vào đội quân đột ngột giáng lâm này, Chu Hoành Vĩ vẫn run rẩy môi, tự lẩm bẩm một mình, viện binh. Thật sự có viện binh. Chiến hỏa lại một lần nữa bùng lên. Vừa rồi, bất kể là con người hay giả thú, đều bị cuộc chiến trước mắt thu hút sự chú ý, căn bản không nhận ra, ở một bên khác, một đội quân đã lặng lẽ xuất hiện trước mắt họ. Chuyện gì xảy ra vậy? Không chỉ con người, mà ngay cả giả thú cũng vì vụ nổ vừa rồi mà có vẻ hơi kinh ngạc. Cuộc xung phong bị cản trở, khí thế khó khăn lắm mới tích góp được, lập tức lại trở về trạng thái bình thường. Bắn. Viện quân từ trật tự đến đây không phải chỉ để quan sát một cuộc chiến, họ còn có việc quan trọng hơn phải làm, ví dụ như trở thành một bên tham chiến. Sáu khẩu đại pháo ma văn đồng thời được kéo cò, những viên đạn pháo vẽ nên một đường cong hoa mỹ rơi xuống trung tâm thú triều. Lửa đạn liên tục. Do biến dị, những con thú hoang này so với trước còn hung tàn hơn, nhưng đối mặt với những khẩu đại pháo ma văn khủng bố, dù chúng có đáng sợ đến đâu, kết cục cũng chỉ có một, đó là biến thành thịt nát, trở thành chất dinh dưỡng cho vùng đất này. Sau ba loạt pháo kích, thế tấn công đã hình thành quy mô đã tan rã. Khắp nơi là tiếng kêu thảm thiết. Một con sư tử khổng lồ biến dị bị nổ thành hai đoạn. Lúc này, nó không còn hung hãn như trước, mà dùng nửa thân mình bò trên mặt đất, phía sau để lại một vệt máu. Một đám tiểu ma quỷ xấu xí bay đến phía trên bầy thú. Trong tay chúng cầm những quả mìn cầm tay cao bạo mới được nghiên cứu chế tạo. Ngoài thuốc nổ, bên trong còn có một ít nọc độc của côn trùng. Ném. Đội quân trên không vào lúc này đã thể hiện giá trị của mình. Chúng cần chứng minh giá trị của mình với Trần Phong. Lúc này, lũ tiểu ma quỷ càng ra sức, chuyên chọn những nơi đông đúc để ném mìn, nhằm mục đích giết được nhiều kẻ địch hơn. Vút. Một mũi tên sắc nhọn bay ra. Cơ thể một con thú hoang cứng đờ, ngay lập tức mềm nhũn ngã xuống đất. Mũi tên trực tiếp xuyên từ gáy của nó vào, sọ não bị bắn thủng trong nháy mắt. Cùng với tiếng ngã xuống đất, mũi tên thứ hai được bắn ra, ngay lập tức trúng vào đầu con thú biến dị bên cạnh, gọn gàng giết chết nó. Trên chiến trường hỗn loạn, ngay cả súng đạn phần lớn cũng dựa vào may mắn để giết địch. Nhưng bây giờ, một mũi tên lại có thể bắn trúng yếu điểm. Ngoài Hắc Ám Tinh Linh, còn ai có năng lực này? Thực lực đáng sợ. Hắc Ám Tinh Linh tự do di chuyển trên chiến trường, tốc độ cực nhanh. Theo sát sau lưng cô là nhiều bóng người hơn. Ám bộ. Đội cận vệ chỉ thuộc về Trần Phong này, đi theo sau Hắc Ám Tinh Linh, triển khai một cuộc tàn sát điên cuồng đối với thú triều. Đối thủ của họ thường là những con thú đã tiến hóa, trong đó không thiếu cường giả cấp bạc. Nhưng dưới sự vây quét của Hắc Ám Tinh Linh và Lục Vĩ, chúng thậm chí không thể đỡ nổi một đòn, đã ngã xuống đất. Rồi cùng với tiếng gầm nặng nề, một bóng người khổng lồ từ trong bóng tối lao ra. Nó có hình dáng giống một con cá, nhưng trên người lại mọc ra những xúc tu cường tráng. Cơ thể cao hơn 10 mét khiến nó có cảm giác che kín cả bầu trời. Đòn tấn công của nó không có gì hoa mỹ, nhưng chỉ cần vung và quật, cũng đã gây ra sự hoảng loạn cho thú triều. Những viện quân này, giống như một ngọn lửa, đã thắp lại ngọn lửa hy vọng vốn đã tắt của thành phố. Theo sát phía sau là các chiến sĩ. Có hai cường giả đỉnh cấp bạc áp trận, áp lực của họ đã giảm đi rất nhiều. Họ chỉ cần nổ súng giết chết những con thú hoang đang hoảng loạn là được. Hiện tại, họ chưa từng cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng. Tình hình chiến trường lập tức xoay chuyển. Đội quân thú hoang vừa còn kiêu ngạo ngút trời, lúc này, trận hình đã hoàn toàn bị phá vỡ, thậm chí không thể tổ chức một cách đàng hoàng, đã phải đối mặt với một cuộc tàn sát tàn nhẫn. Tất cả, dường như đều đang phát triển theo hướng tốt. Cách đó không xa. Trần Phong nhìn về phía xa. Ánh mắt của hắn không dừng lại ở cuộc chiến thông thường, mà bị thu hút bởi bóng người trên lưng con voi khổng lồ kia. Cấp hoàng kim. Phỏng đoán của hắn quả nhiên không sai, đối phương là một sài lang nhân đã bước vào cấp hoàng kim. Và trên người nó, Trần Phong thậm chí còn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Hỗn loạn. Đây là khí tức của vực sâu. Rất rõ ràng, nó là một con sài lang nhân đến từ vực sâu. Và là một sài lang nhân của vực sâu, chỗ dựa của nó có lẽ chính là ác ma lãnh chúa Jinogu, vị vua của tất cả sài lang nhân trong vực sâu. Ác ma lãnh chúa Jinogu dã man và tàn bạo, chúa tể của sài lang nhân, thống trị tầng 422 của vực sâu vô tận, một thảo nguyên u tối mà hắn ngạo mạn đặt tên là lãnh địa Jinogu. Cái tên này quả thực rất phù hợp. Vô số sài lang nhân và nô lệ phàm trần sống dưới mặt trời đỏ máu lơ lửng của hắn đều thừa nhận rằng, trên bất kỳ vùng đất nào mà hắn có thể quan sát từ đài cao trên pháo đài của mình, Jinogu đều là kẻ thống trị không thể nghi ngờ. Tòa kiến trúc có kích thước tương đương một thành phố của loài người này được đặt trên những bánh xe đá khổng lồ, cho phép nó di chuyển khắp lãnh địa, được kéo đi bởi hàng ngàn, hàng vạn nô lệ bị cướp đoạt từ các vị diện vật chất chính. Ước mơ lớn nhất của Jinogu là nhìn thấy con dân của mình, sài lang nhân, phồn thịnh. Hắn tưởng tượng ra một vị diện vật chất chính do con dân của hắn kiểm soát, nơi mà tinh linh, con người, người lùn và bán thú nhân chỉ là nô lệ và lương thực của sài lang nhân. Nhưng hắn biết rằng sài lang nhân trên vị diện vật chất chính không thể thực hiện được mục tiêu này. Vì vậy hắn ra sức hỗ trợ những tín đồ của các chủng tộc khác sùng bái hắn. Chúa tể của sài lang nhân rất giỏi đầu tư. Chúng truyền bá tín ngưỡng của mình đến bất kỳ vị diện nào có thể tiếp cận, nhưng các bước đi đều gần như giống nhau. Tóm lại chỉ có hai điểm, hủy diệt và tái thiết. Những sài lang nhân được đưa đến thế giới mới sẽ trải qua một thời gian ngủ đông ngắn. Chúng cần phải tiến hành một cuộc khảo sát tỉ mỉ xung quanh. Sau khi nắm được thực lực của các thế lực, nếu mạnh mẽ, chúng sẽ chờ đợi, còn nếu yếu ớt, chúng sẽ không ngần ngại lộ ra nanh vuốt, xâm chiếm thế lực đó, sau đó nô dịch con dân ở đó để phục vụ cho mình. Trong việc xâm lược, sài lang nhân thể hiện trí tuệ và kinh nghiệm đáng sợ. Và rõ ràng, con sài lang nhân này đã nhắm vào thành phố trước mắt. Nhưng thật trùng hợp, Trần Phong cũng là người tranh giành nơi này. Đồng thời, Thứ mà Trần Phong muốn không chỉ là thành phố trước mắt. Ngoài ra cường giả cấp hoàng kim. Xung quanh không có vật tế nào thích hợp hơn nó. Giết nó, mình hoàn toàn có thể triệu hồi được trợ thủ mà mình mong muốn. Vậy thì mời ngươi đi chết đi. Trần Phong không phải là người chiến đấu một mình. Khi giết chết trùng hoàng, không chỉ Trần Phong có được sức mạnh, hoàn thành lột xác, trở thành một con ác ma thực sự, mà trong số đông đảo triệu hoán thú, vong linh pháp sư cũng đã thu được đủ năng lượng, một lần đột phá giới hạn cơ thể, thành tựu cấp hoàng kim. Lấy tên của ta. Xung quanh đột nhiên nứt ra một khe hở nhỏ, một bóng người hư ảo xuất hiện sau vết nứt. Nó hưởng ứng lời kêu gọi, cố gắng xuyên qua các chiều không gian, giáng lâm xuống mảnh đất này. Nhưng sức mạnh của nó quá cường đại. Sau khi thăng cấp, lần đầu tiên xuyên qua các chiều không gian dường như gặp phải một chút trở ngại. Trần Phong mặt không cảm xúc, tay phải trực tiếp điểm vào vết nứt trước mắt. Trong một khoảnh khắc, vết nứt liền mở ra một miệng nhỏ. Năng lượng bên trong bắt đầu tuôn ra, như thể có vô số oán linh đang gào thét. Ánh mắt Trần Phong xuyên qua không gian, chỉ nắm đấm về phía trước, chậm rãi nói, triệu hoán. Vong linh pháp sư. Một luồng khí tức vong linh lạnh lẽo bắt đầu lan ra xung quanh, bùn đất đỏ thẫm bốn phía như bị nhuộm thuốc, dần chuyển sang màu đen kịt, đồng thời, một mùi hôi thối mục rửa từ trong đó tỏa ra. Gã Sài Lang Nhân Hoàng Kim chăm chú quan sát tất cả. Vốn dĩ mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, nhưng kể từ khi đám người này xuất hiện, tất cả đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Càng vào sâu bên trong, gã càng cảm nhận được áp lực không nhỏ từ tên nhân loại ở phía xa. Thú giác của Sài Lang Nhân cực kỳ nhạy bén, nó ngửi thấy mùi nguy hiểm. Hơn nữa, cảm giác nguy hiểm này không hề thuyên giảm theo thời gian, mà ngược lại còn như sóng biển cuồn cuộn, từng lớp ập tới, suýt nữa đã nhấn chìm nó. Phải ngăn hắn lại. Mặc dù không biết Trần Phong định làm gì, nhưng gã Sài Lang Nhân đã có chút bấn loạn, nó không thể để yên cho chuyện này tiếp diễn, nó phải ngăn cản đối phương. Hú! Một tiếng sói tru vang lên, gã Sài Lang Nhân đột nhiên đứng dậy, lao thẳng về phía Trần Phong. Hắc ám tinh linh nhạy bén nhận ra điều đó, liền dương cung bắn liên tiếp ba mũi tên về phía đối thủ. Vụt! Vụt! Vụt! Hắc ám tinh linh là một cao thủ cấp bạc đỉnh phong, sức mạnh bộc phát trong thoáng chốc của nàng thậm chí còn dữ dội hơn cả đạn thường. Nếu đổi lại là bất kỳ một con giả thú nào trên chiến trường, dù cho là hung thú cấp bạc, cũng không thể né được đòn chí mạng này. Đặc biệt là khi ba mũi tên cùng được bắn ra trong chớp mắt, trực tiếp phong tỏa toàn bộ đường lui của con mồi, căn bản không có khả năng né tránh. Thế nhưng, Sài Lang Nhân không hề né tránh. Thực tế là, nó khinh thường đòn tấn công trước mắt. Vung cây lưu tinh chù y trong tay, gã Sài Lang Nhân lao về phía trước, mũi tên sắc bén khi chỉ còn cách gã chừng một tấc thì va chạm với lưu tinh chù y, lập tức bị đổi hướng, găm vào một thân cây khô bên cạnh. Mũi tên rơi xuống đất, như thể xuất hiện một lỗ hổng, thân hình Sài Lang Nhân khẽ lách một cái, tức thì né được hai mũi tên còn lại. Gã Sài Lang Nhân ngẩng đầu lên, đôi mắt ẩn chứa sự tàn bạo, trực tiếp chiếu thẳng vào người Hắc Ám Tinh Linh. Một con tinh linh yếu ớt. Hắc Ám Tinh Linh rõ ràng có thực lực bạc đỉnh phong, nhưng trước mặt Sài Lang Nhân, nàng lại như một chú thỏ con, phản phất như đối phương chỉ cần vung tay một cái là có thể khống chế, khiến nàng không thể động đậy. Đáng sợ hơn là, Sài Lang Nhân không hề che giấu ý muốn chiếm hữu trong mắt nó. Mang trong mình huyết mạch của loài sói, Sài Lang Nhân có nhu cầu kinh người ở một phương diện khác, đồng thời là một chủng tộc tà ác đến từ vực sâu, ngoài thú vui thông thường, nó còn thích ngược sát. Ở vực sâu, Sài Lang Nhân và quái vật xúc tu là những sinh vật ngang hàng. Hắc Ám Tinh Linh không thể quên được câu nói mà một số tiền bối lớn tuổi đã cố tình dặn dò khi truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, nếu rơi vào tay Sài Lang Nhân và biết rõ không thể thoát thì hãy tự sát đi. Hắc Ám Tinh Linh bất giác lùi lại vài bước, thậm chí còn hạ thấp người xuống, thở hổn hển đầy bất an. Trong mắt nàng lóe lên một tia hoảng sợ và thận trọng. Sài Lang Nhân không ra tay, đối với nó, Hắc Ám Tinh Linh chỉ là một con mồi dễ như trở bàn tay. Chỉ cần bắt được tên nhân loại kia, nó sẽ có khối thời gian để thu thập nàng tinh linh nhỏ bé này. Việc cấp bách bây giờ là phải giết chết Trần Phong. Ngay lúc cả Sài Lang Nhân dời ánh mắt khỏi Hắc Ám Tinh Linh, chuyển sang Trần Phong, đôi mắt tỏa ra sự hung bạo của nó đột nhiên co lại thành một khe hẹp. Đôi mắt vốn tràn đầy sự tàn bạo và hung sát của nó, giờ đây lại ngập tràn kinh ngạc và ngơ ngác. Bởi vì nó phát hiện ra trước mặt Trần Phong đang có một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ được ấp ủ, luồng khí tức đó đã vượt qua cấp bạc, là một loại sức mạnh ngang ngửa với nó, đó là năng lực của cấp hoàng kim. Khi năng lượng đó tuôn ra, Sài Lang Nhân thực sự cảm nhận được một sự kiên kỵ. Nó bất an nhìn vết nứt trước mắt, trực giác nhạy bén mách bảo nó rằng, một khi Trần Phong thật sự triệu hồi được đối phương ra ngoài, e rằng sẽ đến lượt nó gặp đại họa. Không được. Phải giết hắn trước lúc đó. Toàn thân Sài Lang Nhân cuộn lên sát ý hung tàn. Lúc này, cả Sài Lang Nhân Hoàng Kim gầm lên một tiếng giận dữ, bộ lông trên người tức thì mọc dài ra. Bộ lông màu vàng óng tựa như một lớp áo giáp khoác lên người nó, sức mạnh đáng sợ tuôn ra, đến nỗi cả những chiến binh và dã thú xung quanh, trước cơn bão mãnh liệt này, đều biến thành những cọng cỏ, bị thổi bay về phía sau. Sài Lang Nhân đã ngưng tụ sức mạnh đến cực hạn, ngoài ra, bốn chiếc răng nanh của nó cũng bắt đầu dài ra, phản phất như những thanh hổ nha kiếm, chỉ trong chốc lát, răng nanh đã chạm đến cằm. Là một Sài Lang Nhân, gen trong cơ thể nó vô cùng phức tạp, trong đó pha trộn gần một nửa là huyết dịch của dã thú, khi chiến đấu, nó có thể bộc phát ra một bộ mặt còn hung tàn hơn trong thời gian ngắn. Rầm. Sài Lang Nhân thể hiện ra sức bộc phát kinh người, giơ cây lưu tinh chù y trong tay lên, bổ thẳng vào đầu Trần Phong. Nhưng ngay lúc này, một đôi cánh tay từ trước mặt Trần Phong đưa ra. Đôi tay ấy không hề có chút cơ bắp nào, trên đó chỉ lơ thơ vài mảng da thịt, giống như một xác chết đã được chôn dưới lòng đất vô số năm, chức năng cơ thể đã hoàn toàn biến mất, nhưng không hề mục rữa, chỉ còn lại một lớp da túi xấu xí. Cây lưu tinh chù y khổng lồ và một bàn tay gầy yếu, đây là một sự so sánh vô cùng tương phản, một khi cả hai tiếp xúc, bàn tay kia sẽ lập tức biến thành tro bụi. Đây là một điều không cần phải nghi ngờ. Ngay khi cây lưu tinh chù y khổng lồ sắp đập vào cánh tay khô héo, bùn đất dưới chân bắt đầu cuộn lên, ngay sau đó, một bức tường xương khổng lồ xuất hiện, chắn ngay trước mặt Sài Lang Nhân. Ầm. Bức tường xương này tựa như một khối bạch ngọc nguyên khối, nhưng trên bề mặt lại tràn ngập khí tức đặc trưng của vong linh, giống như là ép nát xương cốt của vô số sinh linh rồi đúc lại, bên trong thậm chí còn vang lên những tiếng ồn ào. Tựa như tiếng thì thầm của quỷ mị. Nhân cơ hội này, một thân hình gầy gò từ trong vết nứt bước ra. Nhìn từ tướng mạo, đối phương là một lão già gầy gò, mặc một bộ pháp bào màu trắng, đôi lông mày trắng rủ xuống. Tương phản rõ rệt với nó là làn da đen nhánh, như thể xác chết bị chôn dưới lòng đất, trên đó thậm chí còn có cả những vết thi ban. Đáng sợ hơn nữa, trên mặt lão còn hiện ra một nụ cười quái dị, trông như một con chim báo tử từ địa ngục, khiến người ta cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Vong linh pháp sư. Không, một bộ xương khô sẽ không thể có bất kỳ biểu cảm nào. Chính xác mà nói, đối phương là một vu yêu hùng mạnh. Vong linh pháp sư, một trong những thú triệu hồi của Trần Phong, sau khi thăng lên cấp hoàng kim, sinh mệnh của nó lại một lần nữa biến đổi, tự tiến hóa thành một vu yêu. Vu yêu là một trong những loại phù thủy hùng mạnh nhất, chúng dùng ý chí tà ác và sức mạnh khổng lồ để cống hiến cho chủ nhân. Khi chủ nhân vĩ đại không thể phân thân, chúng thường đóng vai trò tướng quân và người đại diện thống lĩnh cả một đội quân. Các vu yêu mang trên mình luồng khí lạnh lẽo chết chóc từ những nấm mồ, họ có thể thi triển các phép thuật hệ băng xương mạnh mẽ, cùng với phép thuật thông linh vốn có của mình. Các vu yêu là những pháp sư vong linh sở hữu sức mạnh siêu cường, họ từ bỏ thân xác phàm trần yếu đuối chỉ để có được thân thể bất tử. Thông thường, họ khao khát sức mạnh, xảo quyệt và tà ác. Chúng sở hữu sinh mệnh vô tận, vu yêu giống như những nhân chứng của lịch sử, sống một cuộc đời cô độc mà không biết mệt mỏi. Tham vọng của vong linh pháp sư không chỉ dừng lại ở giai đoạn khô lâu, hắn đang nỗ lực để được hồi sinh. Đúng vậy. Hắn tuy không thể có trái tim đập rộn ràng và thất tình lục dục như con người, nhưng lại có thể sống như một con người. So với bộ xương khô, một sinh vật vong linh không hề có dáng dấp con người, thì vu yêu hùng mạnh lại giống như ma cà rồng, nhìn từ bên ngoài, không có chút khác biệt nào với nhân loại. Một nhân vật đáng sợ. Hắn đã thực hiện được nguyện vọng trước đây của mình, sở hữu khuôn mặt của con người và một thân thể bất tử. Quan trọng hơn là, sức mạnh mà vong linh pháp sư thể hiện đã khiến gã Sài Lang Nhân kinh hãi, không nghi ngờ gì nữa, đó là một sinh vật vong linh cấp hoàng kim. Chết tiệt. Gã Sài Lang Nhân chửi thầm một tiếng. Khi vong linh pháp sư xuất hiện, nó biết rằng trận chiến này đã đến lúc phải rút lui. Điều này không giống với trận chiến trước đó, ba người bảo vệ tuy không sợ chết, nhưng dù sao cũng chỉ là bạc đỉnh phong, nó có thể dựa vào tốc độ kinh người để lần lượt đánh bại. Nhưng trước mắt là cái gì? Một sinh vật vong linh khó nhằn, hơn nữa còn là một vu yêu tinh thông hắc ma pháp. Một khi mình trúng phải những phép thuật tương tự như thuật nguyền rủa, cán cân thắng lợi sẽ hoàn toàn nghiêng về phía đối thủ. Sài Lang Nhân hiểu được sự lựa chọn. Là một sinh vật đã bước vào cấp hoàng kim, nó có khả năng phân biệt nguy hiểm. Hú hú. So với tiếng sói tru hung tàn vừa rồi, lúc này, cả Sài Lang Nhân phát ra một âm thanh có phần bi tráng. Rút lui. Viện quân lại có cả sinh vật vong linh cấp hoàng kim, nếu ở lại, khi đối mặt với kẻ địch, khó tránh khỏi sẽ gặp nguy hiểm. Phải rút lui. Lần này tuy thất bại, nhưng chủ nhân của ta nhất định sẽ chiếu cố mình, đến lúc đó, tập hợp lại sức mạnh, nhất định sẽ quay trở lại. Vong linh pháp sư đã hoàn toàn giáng lâm trên vùng đất này, hắn giơ cây quyền trượng trong tay lên, tức thì, bùn đất gần đó cuộn lên. Ngay sau đó, vài sinh vật vong linh cưỡi trên những chiến mã xương khô xuất hiện trước mắt mọi người. Kỵ sĩ tử thần. Sức mạnh của cái chết đã đánh thức những anh hùng đã chết, ban cho họ sức mạnh gần như vĩnh hằng, và kỵ sĩ tử thần ra đời từ đó. Những anh hùng này khoác lên mình bộ giáp sắt cứng cáp hơn, điều khiển ma lực hắc ám vô địch, để thực hiện tất cả những điều tàn ác mà họ đã từng chống lại. Khi bước vào cấp hoàng kim, vong linh pháp sư đã có thể triệu hồi những sinh vật vong linh không còn giới hạn ở xương khô và cương thi. Lúc này, hắn đã triệu hồi 5 trợ thủ đắc lực. 5 kỵ sĩ tử thần. Các kỵ sĩ tử thần tàn phá trên chiến trường, còn bầy dã thú sau khi nhận được lệnh rút lui đã trở nên hoảng loạn. Lúc này, trước những ngọn trường thương của kỵ sĩ tử thần, chúng thậm chí còn không thể phòng ngự ra hồn, đã bị đâm chết trên mặt đất, kết thúc sinh mệnh. Đây quả thực là một sự tồn tại mà chúng không thể nào sánh bằng. Rút lui. Đội quân thú triều rút lui. Thân hình to lớn của gã xài lang nhân đứng trên mặt đất, nó dùng ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm vào thi thể của thuộc hạ, cuối cùng dùng ánh mắt phẫn nộ và căm hận nhìn về phía Trần Phong. Chính vì sự xuất hiện đột ngột của tên nhân loại này mà mọi chuyện mới đến nước này. Rút lui không có nghĩa là kết thúc, nó nhất định sẽ có ngày quay trở lại. Đến lúc đó, tất cả mọi thứ ở đây đều sẽ bị hủy diệt. Điều này cần một chút thời gian. Sài Lan Nhân có đủ kiên nhẫn để chờ đợi khoảnh khắc Trần Phong lộ ra sơ hở. Đến lúc đó, nó sẽ không chút do dự mà cắn đứt cổ đối phương, đưa hắn đi gặp chủ nhân của ta. Sinh vật mạnh mẽ này cuối cùng đã chọn rút lui. Nó bước những bước chân vững chãi, đi về phía xa. Cái dáng vẻ đó không hề có sự chán nản của kẻ bại trận, mà ngược lại giống như một vị tướng quân chiến thắng. Không thể không thừa nhận, đây thực sự là một đối thủ đáng sợ. Xoẹt xoẹt. Một luồng sức mạnh mới xuất hiện. Ngay khi gã xài lang nhân cất bước định rút lui, dưới chân nó đột nhiên duỗi ra mấy cánh tay tựa như tinh thể. Những cánh tay này không biết đã ẩn náu trong bùn đất từ lúc nào, lặng lẽ đến mức ngay cả xài lang nhân cũng bị lừa. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ngươi đã hỏi qua ta chưa? Phía sau, đột nhiên vang lên một giọng nói. Mặc dù không nhìn thấy mặt đối phương, nhưng xài lang nhân có thể khẳng định, chủ nhân của giọng nói chính là tên nhân loại đã triệu hồi Vu Yêu. Vài cánh tay mà đòi trói được mình sao? Điều này không khỏi quá coi thường mình rồi. Khóe miệng xài lang nhân nhếch lên một nụ cười khẩy. Là một cường giả cấp hoàng kim, nó muốn đi, một Vu Yêu không thể nào cản được. Quay đầu lại, cả xài lang nhân vốn định mỉa mai sự ảo tưởng của đối phương, nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt nó dời qua, nụ cười của nó lập tức tắt ngấm. Nó đã nhìn thấy gì? Một cơ thể đang bùng cháy, như thể đang xé toạc lớp vỏ bọc, từ từ để lộ ra thân thể thật sự của hắn. Đúng vậy. Một Vu Yêu không giữ được ngươi ở lại, vậy thì thêm một con ác ma thì sao? Nỗi kinh hoàng bao trùm. Nhưng lần này, kẻ phải chịu đựng không còn là con người, mà đã biến thành gã xài lang nhân trước mắt. Phiền phức rồi. Cực kỳ phiền phức. Gã xài lang nhân hoàng kim không ngờ rằng, Trần Phong, kẻ mà nó tưởng là con người, giờ đây lại biến thành hình dạng ác ma. Biến thân sao? Không thể. Xài lang nhân đã sống cả đời ở vực sâu, thậm chí còn từng tham gia huyết chiến, nó quá rõ khí tức của ác ma. Đúng là hình dáng có thể thay đổi, nhưng huyết thống thì không thể nào thay đổi được. Trên người Trần Phong, Sài Lan Nhân cảm nhận rõ ràng một luồng khí tức của ác ma, hơn nữa còn là một ác ma cao cấp. Phần viêm ma. Gương mặt Sài Lan Nhân hiện lên vẻ không thể tin nổi. Một con ác ma đang giúp đỡ loài người. Không. Sài Lan Nhân gạt phăng ý nghĩ này, ác ma hỗn loạn sẽ không làm chuyện nhàm chán như vậy. Nếu không phải thế, thì chỉ có một khả năng đối phương cũng là một kẻ xâm lược. Và mình đã trở thành kẻ ngoại lai đặt chân vào lãnh địa của đối phương. Mọi thứ đã rõ ràng. Nhưng Sài Lan Nhân lại cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo từ tận đáy lòng. Nó hiểu rõ bản tính của ác ma. Là một chủng tộc tà ác, ác ma không thích kết bè kết phái. Nói chung, các chủng tộc khác đối với chúng chỉ có hai định vị, kẻ thù hoặc thức ăn. Trên chiến trường xảy ra một vài diễn biến nhỏ. Con tinh linh hắc ám mà nó từng chế nhạo đã tỉnh táo lại sau cơn hoảng sợ. Nàng cất bước, từ từ tiến lại gần nó. Mặc dù động tác của đối phương rất nhẹ, nhưng Sài Lan Nhân vẫn nắm bắt được. Cánh tay đã bị nó chặt đứt không hề có ý định buông ra. Con Vu Yêu kia cũng đang vung vẩy quyền trượng, Sài Lan Nhân cảm nhận rõ ràng hai kỵ sĩ tử thần đang phân tán trên chiến trường đang từ từ áp sát nó. Và khi sức mạnh của những kẻ này được giải phóng, cả ác ma ẩn náu trên vùng đất này, kẻ sở hữu huyết thống ác ma cao cấp, càng kiêu ngạo hơn khi rút ra lưỡi kiếm rực lửa. Vây công. Tất cả những điều này diễn ra một cách hợp lý. Sài Lan Nhân cảm nhận được một mối nguy thực sự. Khác với cảm giác mơ hồ lúc trước, đối mặt với một Vu Yêu cùng cấp, Sài Lan Nhân tự tin có thể dựa vào tốc độ để thoát ra ngoài. Nhưng bây giờ thì khác. Sự tồn tại cấp hoàng kim không chỉ có Vu Yêu, mà còn có cả ác ma kia, cùng với những kẻ rình rập xung quanh, tất cả đều là nguồn cơn áp lực của nó. Lộc cộc. Một trận tiếng vó ngựa vang lên. Kỵ sĩ tử thần tấn công trước, nó giơ ngọn trường thương được rèn từ xương trắng, đâm thẳng về phía Sài Lan Nhân hoàng kim. Tuy nhiên, dù rơi vào thế yếu, Sài Lang Nhân cũng sẽ không ngồi chờ chết. Cú xung phong của kỵ sĩ tử thần không nghi ngờ gì đã châm ngòi cho ngọn lửa giận của nó. Từ khi nào, một kỵ sĩ tử thần quèn lại dám tấn công mình? Khoảnh khắc này, kỵ sĩ tử thần đã dùng thuật khiêu khích, kéo sự thù hận của Sài Lang Nhân về phía mình. Ầm. Cả Sài Lang Nhân vung vũ khí trong tay, một cây lưu tinh chù y có gắn gai nhọn. Khi nó vung vũ khí, một cơn cuồng phong nổi lên xung quanh. Chỉ một đòn, con chiến mã xương khô dưới chân kỵ sĩ tử thần lập tức bị đập nát, quán tính mạnh mẽ khiến kỵ sĩ tử thần bay ra xa mấy mét. Một đòn. Chỉ một đòn duy nhất. Sinh vật phong linh mạnh mẽ, được coi là tinh nhuệ trong hàng ngũ chiến binh như kỵ sĩ tử thần, đã ngã sỏng xoài trên mặt đất, trông vô cùng thảm hại. Sau khi đánh trọng thương kỵ sĩ tử thần, Sài Lang Nhân hít một hơi thật sâu, lồng ngực nó phồng lên to hơn trước vài vòng, rồi đấm thẳng một quyền vào cánh tay đang cuốn chặt chân nó. Nắm đấm hung tợn vung lên, sức mạnh đáng sợ lập tức đập nát cánh tay. Là một thực thể cấp hoàng kim, lực quấn của những cánh tay này tuy mạnh, nhưng còn lâu mới đủ để trói chân nó. Đánh tan trong chớp mắt. Chỉ trong đợt tấn công đầu tiên, một kỵ sĩ tử thần đã chết, cánh tay của liệt ma cũng bị phá hủy. Bản tính hỗn loạn tuy có ảnh hưởng đến con Sài Lang Nhân này, nhưng trí tuệ của nó không hề thấp, nó biết điều cần làm nhất chính là thoát khỏi sự ràng buộc. Sài Lang Nhân sở hữu tốc độ nhạy bén, nó đã chuẩn bị sẵn sàng để bỏ chạy, và đã bắt đầu hành động. Phải cùng nhau ra tay. Cả Sài Lang Nhân này là một đối thủ khó nhằn. Không thể chờ đợi thêm nữa, một khi đối phương thật sự thoát khỏi vòng vây, muốn tìm thấy nó trên vùng đất rộng lớn này quả thực còn khó hơn lên trời. Huống chi, có một cường giả cấp hoàng kim ẩn náu xung quanh, giống như một khối u ác tính trong cơ thể, không ai biết khi nào nó sẽ bộc phát. Phải giết nó. Ra lưu thuật. Tụ năng xạ kích. Sự ăn ý của cả hai được thể hiện ngay lúc này. Phong linh pháp sư giơ tay lên, mặt đất dưới chân Sài Lang Nhân lập tức biến thành cát lún, như thể muốn nuốt chửng nó. Chỉ trong vài giây, nó đã lún xuống hơn một tấc. Chuyện chưa dừng lại ở đó. Ngay sau đó, hắc ám tinh linh lao tới vài bước, dùng sức kéo căng dây cung. Có lẽ vì vừa trải qua một phen kinh hãi, lúc này, hắc ám tinh linh hoàn toàn giải phóng áp lực trong lòng, không còn giữ lại chút sức lực nào, dùng toàn bộ sức mạnh vào mũi tên này. Là một tư tế mới thăng cấp, hắc ám tinh linh đã rất lâu không hoảng sợ đến vậy, đối với nàng, điều này quả thực là một sự sỉ nhục. Bất luận thế nào, Sài Lang Nhân phải chết ở đây. Vút. Một tiếng rít vang lên, sức mạnh ngưng tụ trên mũi tên thậm chí còn làm các bụi trên mặt đất gợn sóng, tựa như một con rồng khổng lồ, xuyên thẳng vào lồng ngực của Sài Lang Nhân. Cả Sài Lang Nhân vô cùng tức giận. Nó cảm nhận được một mối nguy hiểm, liền vung chiếc đuôi phía sau, cắm vập xuống đất như một điểm tựa, dùng sức quật một cái, toàn bộ cơ thể liền thoát ra khỏi bãi cát lún. Toàn thân Sài Lang Nhân đều là vũ khí. Để có thể đạt đến thực lực cấp hoàng kim ở một nơi nguy hiểm như vực sâu, Sài Lang Nhân không biết đã tham gia bao nhiêu trận chiến. Trong những cuộc chiến dài đằng đẵng, nó đã sớm rèn luyện từng bộ phận trên cơ thể đến mức hoàn hảo. Chiếc đuôi này có cơ bắp to lớn, quả thực giống như một cây roi thép, quật vào người kẻ địch, nếu là một con khiếp ma yếu hơn, thậm chí sẽ bị đánh thành hai nửa chỉ trong một đòn. Tất cả diễn ra trong chớp mắt. Sài Lang Nhân tuy đã thoát khỏi thuật cắt lún của vong linh pháp sư, nhưng đúng lúc này, mũi tên tụ năng của hắc ám tinh linh đã lao tới. Ở khoảng cách ngắn như vậy, Sài Lang Nhân không thể nào né tránh. Phẹt. Cả Sài Lang Nhân bước lên một bước, dùng sức gồng cứng cơ thể, mật độ cơ bắp lúc này tăng lên tối đa, cơ ngực cứng như thép tấm, dùng để tránh cho nội tạng bị thương nặng. Mũi tên bắn trúng lồng ngực Sài Lang Nhân, mũi tên đủ sức xuyên thủng cả sắt thép này cũng chỉ găm vào da thịt nó 5 tấc. Dù có bị thương, nhưng cũng chỉ là vết thương ngoài da, còn lâu mới tổn thương đến nội tạng. Cả Sài Lang Nhân hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên một tia may mắn và vui mừng, ngay sau đó, nó không quay đầu lại mà bắt đầu chạy trốn về phía xa. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Sài Lang Nhân liên tiếp bị kỵ sĩ tử thần, liệt ma, vong linh pháp sư và hắc ám tinh linh, bốn thú triệu hồi tấn công. Bề ngoài trông có vẻ không sao, nhưng trong thời gian ngắn ngủi đó, tinh thần và thể xác của nó đã căng thẳng đến cực hạn. Nếu cứ kéo dài như vậy, nó sẽ không trụ được bao lâu. Vì vậy, lúc này, nó phải dùng hết sức lực còn lại để trốn thoát khỏi đây, chỉ có như vậy, nó mới có thể thoát khỏi số phận bị tiêu diệt. Đôi cánh ác ma sau lưng Trần Phong bắt đầu vỗ mạnh. Hắn như một con thú săn ngửi thấy mùi con mồi, nhìn vào lồng ngực đang rỉ máu và bóng lưng có chút hoảng loạn của gã Sài Lang Nhân, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Trần Phong vỗ đôi cánh ác ma ngày càng lớn trên lưng, tốc độ của hắn lập tức tăng đến cực hạn, gần như bay là trên mặt đất. Trong nháy mắt, hắn lướt qua mặt đất, sau đó vung kiếm đâm thẳng vào lưng Sài Lang Nhân. Muốn chạy sao? Chạy đâu cho thoát? Hết chương 367. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store.